Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Chờ ngươi đột phá sau rồi hãy tới tìm ta một lần, đến thời điểm ta có chuyện trọng yếu hơn phân phó ngươi. Hoàng Vô Cực tìm Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng sự tình xong, đón lấy hẳn là đến phiên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng gật đầu, đứng dậy xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Hoàng Vô Cực ở phía sau gọi nàng lại nói rằng, sau khi rời khỏi đây, gọi Lý Trùng đi vào. Lý Trùng là ai? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng biết, một cái tại hoàng tử bên trong phủ ở làm sao nhiều ngày, bị người trông giữ lên, tại không biết trông giữ nhân tên, vậy cũng thật gọi ngạc nhiên. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trước khi đi vẫn là quay đầu lại khép cửa phòng lại, một người phẩm chất tại một ít rất nhỏ chi tiết nhỏ trên liền có thể thấy được. Này, ngốc đại cái, ngươi chủ nhân gọi ngươi. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng xa xa liền thấy được thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, hướng về hô nói rằng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hướng về Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng gật đầu nói rằng, tạ ơn cô nương. Nói xong, bước nhanh hướng về Hoàng Vô Cực gian phòng đi đến, đi tới trong phòng cửa đứng ở bên ngoài cung kính nói, điện hạ, ti chức tới. Vào đi. Hoàng Vô Cực ở bên trong cửa hô. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước nhanh đi vào, tiếp theo lại đóng lại. Điện hạ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đứng ở Hoàng Vô Cực đối diện hô. Lý Trùng, lần này có việc muốn ngươi đi làm. Hoàng Vô Cực cũng không phí lời, trên ngựa, lập tức bắt đầu đề tài chính. Điện hạ mời nói. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đương nhiên cũng không dám thất lễ. Ngươi đi chuẩn bị cho ta lượng lớn thức ăn, nhất định phải minh nguyệt lâu, nhất định phải đủ ta một năm dùng ăn. Hoàng Vô Cực vừa nói xong, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vẻ mặt có chút cổ quái. Hoàng Vô Cực vừa nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vẻ mặt, cũng biết hắn đập muốn cái gì. Chỉ nhìn Hoàng Vô Cực mỗi lần ăn cơm ít nhất muốn một bàn món ăn, một đại dũng cơm thẻ, tháng 1 năm 36 năm ngày lượng muốn bao lớn. Hơn nữa, làm sao nhiều cơm nước Hoàng Vô Cực làm sao có khả năng tại trong vòng một ngày ăn sạch, ngày thứ hai toàn bộ hỏng rồi có thể chiếm được không nếm thử. Thêm vào, Minh Nguyệt lâu cơm nước như vậy quý, một lần một năm cơm nước muốn bỏ ra tiền tài cũng là to lớn, không biết hoàng tử phủ có thể hay không xuất ra số tiền kia vẫn là một cái vấn đề. Điện hạ, một năm làm sao nhiều, ngài có thể ăn chứ, hơn nữa cũng thả không được, ngày thứ hai có thể có liền hỏng rồi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng làm khó dễ nói rằng, những này, ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. Hoàng Vô Cực trong tay có không gian giới chỉ, quản chi là hơn 100 năm lượng, đều có thể ung dung thả xuống. Điện hạ, ta sợ trong phủ, một lần không bỏ ra nổi làm sao nhiều tiền. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói đến đây cúi đầu, hoàng tử phủ không có tiền a. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng làm sao một nhắc nhở, Hoàng Vô Cực mới trên ngựa, lập tức phản ứng lại, mình bây giờ vẫn là một cái nho nhỏ hoàng tử, không phải hậu thế trung thổ bá chủ một đời đế quân, một tháng đồng lộc chỉ bất quá 15,000 lạng thôi. Minh Nguyệt lâu cơm nước tùy tùy tiện tiện vài món thức ăn liền muốn 500 lạng trở lên, thêm vào Hoàng Vô Cực muốn chất lượng tổng số lượng rõ ràng không giống, mấy cái cũng không giống nhau, ít nhất tốn hao cũng tại 1000 lạng trên dưới. Một ngày ba đốn vậy chính là 3000 lạng, một tháng đồng lộc chỉ có thể ở Minh Nguyệt lâu ăn 5 ngày, ngẫm lại đều có chút đau đầu. Không quan hệ, ngươi cầm ta thiếp mời, đến Minh Nguyệt lâu tìm Húc tiên sinh, đem ta yêu cầu nói ra là được rồi. Thân là đồng minh Hoàng Vô Cực tin tưởng, Húc Đông Lai nhất định sẽ thỏa mãn chính mình yêu cầu nho nhỏ, cũng gián tiếp cho thấy một chuyện. Ăn không uống không ra lấy không. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng rất bội phục Hoàng Vô Cực khí độ, chuyện như vậy tỉnh đều có thể làm được. Vâng, thuộc hạ chờ sau đó phải. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đáp ứng, chỉ bất quá trong lòng quyết định chủ ý, thế nào cũng muốn xuất ra nửa năm cơm nước tiền đến, bằng không thì thật sự tống tiền, hoàng tử phủ mặt mũi chẳng phải là mất hết. Còn có, chuẩn bị cho ta một ít thay đổi quần áo, muốn nhiều một chút, cái khác tỷ như thủy cũng muốn chuẩn bị một ít, đặc biệt là ta yêu thích nhất Long đỉnh cống trà nhất định phải toàn bộ mang tới, còn có ta bảo bối Tử Nê xa ấm. Nói rằng Long đỉnh cống trà nhất định phải dùng dị vực đặc sản Tử Nê làm thành xa ấm mới có thể đem Long đỉnh đặc biệt hương vị dụ phát đi ra. Điện hạ, còn có cái khác phân phó mà. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đem Hoàng Vô Cực nói từng cái nhớ rồi. Không còn, cố gắng đi làm. Hoàng Vô Cực không phải ngu ngốc, một lần mua một năm Minh Nguyệt lâu cơm nước, tuyệt đối sẽ khiến cho người khác chú ý loại này phá sản hành vi, không cần phải nói ngày thứ hai kinh đô toàn thành vương công quý tộc con cháu cùng bách tính đều sẽ biết, quản chi hoàng triều bên trong đường hoàng cũng sẽ biết chưa. Hơn nữa, một năm Minh Nguyệt lâu cơm nước không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt. Cho dù Minh Nguyệt lâu không mở cửa doanh nghiệp ít nhất cũng muốn một tuần lễ thời gian. Hoàng Vô Cực chính là muốn dùng một chiêu phá sản hành vi tới làm thủ thuật che mắt, làm ra một bộ muốn trường kỳ không ra khỏi cửa giả tượng. Cũng tốt hướng dẫn một ít quan tâm hắn thế lực, lặng lẽ chạy ra kinh đô, phương ngoại tông môn một nhóm việc quan hệ khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố, không thể không cẩn trọng hành sự. Sự tiến triển của tình hình cùng Hoàng Vô Cực dự liệu không tệ, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tại cầm thiếp mời đến Minh Nguyệt lâu tìm tới Húc Đông Lai sau. Húc Đông Lai rất sảng khoái đáp ứng Hoàng Vô Cực yêu cầu, tuy rằng không biết muốn làm gì, thân là đồng minh làm sao chút ít sự vẫn là ngạch có thể làm được, thuận tiện vẫn đem cơm nước phí dụng toàn bộ miễn trừ. Điểm ấy để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng có chút ngượng ngùng. Chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng thuận tiện tìm 10 gia chê y điếm đem trong điếm hàng hóa quét một lần hết sạch, hết thảy kiểu nam quần áo toàn bộ trang đến trong xe ngựa. Thủy vấn đề càng đơn giản hơn, hoàng tử phủ nước giếng ngọt ngào ngon miệng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, một phân tiền cũng không cần phải. Đương nhiên, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vẫn còn có chút thông minh, chê y điếm mua quần áo thời điểm, dùng chính là giả thân phận khiến người ta nhìn chưa ra, còn tưởng rằng là nơi nào khách thương đến kinh đô mua sắm mang về bán. Minh Nguyệt lâu cơm nước sự tình là tương giấu cũng giấu không được, đơn giản không che giấu, thoải mái chạy đi vào, liền đại sảnh tiểu nhị cũng biết, đại đường thập cửu hoàng tử người đến phong, muốn Minh Nguyệt lâu một năm cơm nước. Mà lúc này, Hoàng Vô Cực nhàn nhã nâng Tử Nê Sa ấm có một cái không một cái uống Long đỉnh công trà. Một đôi ánh mắt sáng ngời, hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh, lặng lẽ mị lên, phảng phất ngoại giới tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Tại Hoàng Vô Cực uống xong cuối cùng một cái Long đỉnh công trà sau, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng âm thanh ở ngoài cửa vang lên, "Điện hạ, ti chức trở lại." "Đi vào." Hoàng Vô Cực híp con mắt đột nhiên mở, một đạo tinh quang bắn thẳng đến mà ra. Chi 6. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đẩy cửa phòng ra đi đến, đóng kín cửa sau nói rằng, "Điện hạ, sự tình đều làm thỏa đáng rồi." "Ồ, làm sao nhanh?" Hoàng Vô Cực có chút bất ngờ. "Đã rất chậm, quần áo vấn đề, ti chức trực tiếp tảo hết rồi mười ra chê y điếm, Minh Nguyệt lâu cơm nước vấn đề, vẫn đúng là như ngài dự liệu như vậy, Húc tiên sinh thật sự một phân tiền không muốn, toàn bộ miễn." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng một mặt bội phục nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực lúng túng cười cười, tuy rằng sớm biết Húc Đông Lai sẽ không cần tiền, nhưng loại này ăn không uống không lấy không hành vi, hay là hắn từ khi lọt lòng tới nay lần thứ nhất, đại khái cũng là một lần duy nhất. Nếu như phóng tới hậu thế tranh phách thời đại, bị những này đối thủ một mất một còn biết rồi, nhất định sẽ cười chết. "Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Ta đi sau khi trong phủ sự tình, nhất định phải đem hào quan." Hoàng Vô Cực khoát tay áo để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đi ra ngoài. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ra hiệu xoay người chuẩn bị lúc đi, Hoàng Vô Cực đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã gọi lại nói rằng, "Chờ một chút, gần nhất có nhìn thấy Tử Yên Mạn." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ trong lòng, "Ta nói, luôn có chuyện chưa nói, nguyên lai là chuyện này." "Điện hạ, Tử Yên trước sau rất nhiều ngày, tựa hồ vẫn đều chưa có trở về." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lúc này cũng biết Tử Yên có vấn đề, vì mình bất cẩn cảm thấy ảo não. Hoàng Vô Cực vừa nghe thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, thầm nghĩ trong lòng, hỏng rồi. Chương 55, trừng phạt theo dự liệu. Trong nháy mắt một tuần lễ đã qua, Minh Nguyệt lâu mỗi ngày một con ngựa xa cơm nước đưa đến hoàng tử phủ, tại kinh đô bên trong đưa tới rất lớn gây rối. Mỗi một cái nghe được hoặc là nhìn thấy người, đều đang không ngừng mà nói Hoàng Vô Cực nói xấu, cái kia nói phá sản, cái kia nói xa xỉ, cũng không có thiếu quan viên tại Lâm triều trên tham hắn một quyển, nói hắn là nghèo xa lãng phí, tiểu chi thích lâm, nhất định phải làm ra trừng phạt mới có thể dẹp loạn kinh đô bên trong bách tính lời oán hận. Đường Hoàng khi nghe đến chuyện này sau, trong lòng cũng là giận dữ, nhưng là mình nhi tử cũng không dễ chộp tới đánh bằng roi, trước sau như một đáp lại ngự sử yêu cầu, cấm túc Hoàng Vô Cực 5 tháng trong lúc không được ra ngoài, không được ra kinh đô, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, trong lúc không được có bất luận người nào tham viếng. Về phần, tại sao muốn làm thế nào, tại sao có nhiều như vậy tiền, Đường Hoàng một mực chưa từng có hỏi, liền bổng lộc đều không có cắt xén. Ở trong cung tiểu thái giám đến tuyên đọc thánh chỉ, Hoàng Vô Cực tạ ơn sau, đưa cho tiểu thái giám một tấm ngân phiếu, cầm thánh chỉ cười híp mắt hướng về chính mình gian phòng đi đến. Tiểu thái giám trước khi đi nhìn Hoàng Vô Cực cười híp mắt ánh mắt, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không dám tùy tiện hỏi dò, cầm chính mình thưởng ngân vui cười hớn hở đi. Hoàng Vô Cực ở phía trước, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ở phía sau. Trở lại gian phòng, Hoàng Vô Cực ngồi ở trên ghế, cầm thánh chỉ lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, tiện tay ném tới một bên, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đóng kín cửa sau, một mặt bội phục nói rằng, "Điện hạ thần cơ diệu toán, để ti chức rất bội phục." Hoàng Vô Cực đắc ý khỏe miệng hơi khiêu nhúc nhích một chút, chỉ là trong mắt hai mắt là một mọi người có thể xem rõ rõ ràng ràng. "Điện hạ, ngài trắng trận phô trương ôn tồn thế hùng vĩ từ Minh Nguyệt lâu muốn một năm cơm nước, là không phải là vì ngày hôm nay phần này thành ý." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tại nhận được thánh chỉ sau trên ngựa, lập tức phản ứng lại, nghĩ tới chính mình ngày đó cử động. "Không sai, vẫn tính có điểm thông minh, thật sự cho rằng ta là thùng cơm, ra ngoài cũng muốn Minh Nguyệt lâu cơm nước. Ta chỉ bất quá cố bố mê trận thôi, mục đích đúng là vì có thể làm cho ngự sử tham ta một quyển, so với phụ hoàng sẽ không bắt ta đánh bằng roi, nhiều nhất cấm túc. Ngày hôm nay thánh chỉ cùng ta dự liệu gần như, cấm túc thời gian ít đi một tháng." Hoàng Vô Cực híp hai mắt, nhớ tới chính mình một tuần lễ làm ra chuyện hoang đường, tại ngu ngốc hoàng tử cũng sẽ không ra loại này chủ ý. Hoang đường quy hoang đường, thế nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, Hoàng Vô Cực cũng đạt được thỏa mãn trả lời chắc chắn, cấm túc thời gian 5 tháng tuy rằng không dài, nhưng đầy đủ ẩn giấu một quãng thời gian. Ngay Hoàng Vô Cực cùng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đối thoại thời điểm, đột nhiên một trận linh khí song chấn động từ hoàng tử phủ một cái nào đó nơi truyền đến. Hoàng Vô Cực không cần nghĩ liền biết, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng tại phục dụng chính mình không biết tên linh dược sau, chính đang đột phá ở giữa. Tuy rằng Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng tư chất coi như không tệ, nhưng có thể một lần mạnh mẽ đột phá mấy tầng, còn là chưa biết vài. Linh khí sóng chấn động không ngừng kéo dài, Hoàng Vô Cực đứng dậy xuất ra gian phòng, hướng về Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng vị trí đi tới đi. Hoàng Vô Cực lặng lặng canh giữ ở Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng phòng ở ngoài, tiến giai thời điểm, sợ nhất người khác quấy rối, một khi phạm sai lầm khinh giả tẩu hỏa nhập ma tu vi toàn phế, trọng giả tại chỗ tử vong. Vì an toàn để, Hoàng Vô Cực vẫn là tự mình đến nơi này thủ hộ Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng an toàn. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong phòng linh khí sóng chấn động khi thì cường khi thì nhược, tựa hồ rất không ổn định. Nhưng từng có như vậy trải qua, Hoàng Vô Cực biết, đây mới là đột phá lúc hiện tượng bình thường. Hướng về Hoàng Vô Cực tại linh khí độ dày chất lượng trên đều là ngoại giới gấp mấy trăm lần hồng liên trong động thiên đột phá, căn bản sẽ không gặp phải tình huống như thế. Bình thường tại đột phá lúc, chu vi linh khí mạnh yếu, theo chủ nhân mỗi lần hít thở đều có thay đổi. Mỗi một lần trùng kích cửa ải trước ngưng tụ linh khí là mạnh nhất, đương trùng kích không được sau, linh khí cũng sẽ suy yếu đến nhỏ nhất trạng thái, cần một lần nữa ngưng tụ. Lúc này, nhất định phải có người mà mình tín nhiệm nhất canh giữ ở bên người vì mình hộ pháp, không có hộ pháp người, một khi đối địch người đến đây quấy rối, chỉ cần nhẹ nhàng một cái ngón út đều có thể muốn mạng nhỏ. Thời gian là một cái khiến người ta sợ hãi sự vật, nó không nhìn thấy không sợ được, nhưng cuối cùng ở bên cạnh ngươi, cho ngươi mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng già yếu. Hoàng Vô Cực đứng ở Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng phòng ở ngoài, đã thời gian 3 canh giờ, trong phòng linh khí sóng chấn động rốt cục cũng ngừng lại. Chi 6, một tiếng cửa phòng mở ra, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng dường như một con mai con giống như lập tức nhảy tới Hoàng Vô Cực trong lòng, phảng phất 10 tuổi cô bé giống như, không ngừng mà làm nũng. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng dùng cái kia dường như ngọc ngón tay nhẹ nhàng vùng vẫy Hoàng Vô Cực lồng ngực, nhẹ giọng ôn nhu hỏi, người đàn ông nhỏ bé, ngươi cho ta đến cùng là cái gì linh dược, hiệu quả quá mạnh mẽ, một lần làm cho ta liên tục đột phá 2 cái cấp độ, ta bây giờ đã là phá cửa tám cảnh tầng thứ 7 kinh vị, có thể xếp vào đệ tử tinh anh 10 người đứng đầu rồi. Hoàng Vô Cực vuốt ve Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng tay, lạnh lùng nói, đệ tử tinh anh tính là gì, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để ngươi leo lên Huyết Ma môn vị trí trưởng giáo, cho ngươi trở thành ta đạo trong tông môn đệ một nữ tính trưởng giáo, ngươi là ta Hoàng Vô Cực nữ nhân, không thể mất ta mặt. Hoàng Vô Cực không cần sợ hãi Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng phản bội chính mình, lần thứ nhất đem chính mình tên nói ra. Còn Lý Hách cái này nguyên lai tên đã sớm theo gió biến mất rồi, trên đời chỉ có Hoàng Vô Cực, chưa từng có Lý Hách. Hoàng Vô Cực, không phải không phải, ngươi không phải gọi Lý Hách mạn. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng lập tức bị Hoàng Vô Cực làm có chút hồ đồ. Ta cải danh, từ đây ta gọi Hoàng Vô Cực, Hoàng giả Vô Cực vô thượng. Hoàng Vô Cực đang nói ra bản thân tên thời điểm, một cỗ trùng thiên phách khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, đế giả trí cao vô thượng khí thế ép Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt kinh hãi nhìn trước mắt người đàn ông nhỏ bé. Loại khí thế này nàng không phải là không có gặp gỡ, chẳng qua là một ít lão quái vật giống như cường giả, nhưng làm lại không có bá đạo như vậy khiến người ta chấn động lòng người. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng có thể cảm thấy khí thế kia mình ta vô địch trí cao vô thượng bá đạo ý chí, đó là hoàng giả đế quân thống trị muôn dân uy áp. Chỉ có cái loại này chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, từng đến vị trí kia nhân tài có thể sản sinh như vậy khí thế. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nghĩ không hiểu, tại sao cái này xem ra chỉ có 13, 14 tuổi tiểu tử có thể phát sinh như vậy khí thế, đánh chết nàng cũng sẽ không biết. Hoàng Vô Cực chuyển thế xuống lại. Bất quá, nhìn thấy chính mình người đàn ông có uy thế như thế, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác an toàn, đây là bị bảo hộ cảm giác. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng hai mắt dần dần mê ly lên, tâm tư toàn bộ lâm vào Hoàng Vô Cực trên người, đồng thời cũng biết, sau đó thật sự không thể rời bỏ nam nhân này. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng động tác, chẳng những không có đẩy ra, trái lại hưởng thụ lên, bên người có một nữ nhân cuối cùng không tệ, người cô đơn một cái không thể cùng người khác chia sẻ chính mình thành tựu, chỉ là một người yên lặng hành động, kết quả là chỉ có thể không có đi tới động lực. Thế nhân quan tâm có đôi khi cũng là một loại đi tới động lực, đương một người bị đông đảo người quan tâm, như vậy hắn sẽ muốn hết tất cả biện pháp bò đến đỉnh, thưởng thụ mọi người cùng bái, như vậy mới tính là liều lĩnh hậu quả báo lại. Được rồi, đừng hoa mắt ngây dại. Hoàng Vô Cực đánh thức mê ly bên trong Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng. Đúng vậy, bây giờ không phải là thời điểm, các loại, chờ lúc nào, ta nghĩ thử xem người công phu. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng ám muội nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, Hoàng Vô Cực là người nào, nơi nào không rõ Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong lời nói hàm nghĩa, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Sau khi sống lại vẫn không hưởng qua loại tư vị kia. Ai u, vẫn xấu hổ, có phải hay không đồng nam nhỏ a? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng có thể coi là tóm lại đã kích Hoàng Vô Cực cơ hội. Hừ hừ, ngươi cũng không phải xử nữ. Hoàng Vô Cực là người nào? Một đời trung thổ bá chủ, rất nhanh khôi phục lại, dùng kiếp trước ánh mắt nhìn Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng vài lần, tùy ý nói rằng: "Thân thể mùi sữa thơm, hai chân đứng thẳng khép lại giao khẩn không có khe, tất cả đều là xử nữ tượng trưng. Ngươi nói nhăng gì đó?" Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đến cùng là nữ nhân, đang bàn luận đến cùng phải hay không xử nữ thời điểm, tổng hội cảm thấy ngượng ngùng. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng không ngừng mà dùng tay ngọc gõ Hoàng Vô Cực ngực, cô bé tư thái biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Được rồi, không náo loạn, hiện tại nói chuyện đứng đắn đi. Hoàng Vô Cực một thoáng nghiêm túc lên, sắc mặt chìm xuống. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng cũng không dám làm càn yên tĩnh lại. Ngày mai ngươi liền khởi hành, ta sau đó cũng sẽ đi phương ngoại, đến thời điểm ta sẽ liên hệ ngươi. Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng hai mắt nói rằng, cái gì, làm sao cấp đối lập, ngươi cũng muốn đi phương ngoại, đến thời điểm làm sao liên hệ ta a? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng không muốn làm sao nhanh cùng Hoàng Vô Cực tách ra, liên tiếp hỏi hảo vài vấn đề. Lửa xém lông mày, Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ xuất thế tin tức, ta nghĩ Man Hoàng, dị vực, trung thổ bên trong một ít loại cỡ lớn thế lực cũng hẳn phải biết. Phương ngoại mảnh vỡ người nắm giữ là đạo hư tử, ta nghĩ cái khác mảnh vỡ người nắm giữ hẳn là cũng sẽ tìm kiếm đạo hư tử hợp tác. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố quá mức trọng yếu, muốn đục nước béo cò không có khả năng lắm, chỉ có thể quang minh chính đại tìm tới cửa đi. Hoàng Vô Cực nói lông mày cũng là hơi nhíu, đi tới phương ngoại có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng hiểm trung cầu thắng là hắn nhất quán tác phong, chỉ cần nắm giữ tốt, hẳn là có thể có rất hào thu hoạch. Hơn nữa, lần này đi phương ngoại không phải trực tiếp tìm tới cửa, còn muốn đang âm thầm quan sát một ít thời gian. Thời gian này so với sẽ không rất ngắn, có thể là một năm, 10 năm thậm chí mấy chục năm. Trái ngược với tiến vào đan khí 7 màu cảnh nắm giữ 400 năm tuổi thọ hắn mà nói, chỉ là mấy chục năm vẫn là có thể chịu đựng. Chương 56, tính toán Mỹ Hồng đi. Ngươi đã nói như thế nào, cũng không có biện pháp. Bất quá, ta muốn làm sao liên hệ ngươi đây? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đưa ra một cái nghi hoặc. Chuyện âm bài nàng là nghe nói qua, nhưng không tin Hoàng Vô Cực trong tay sẽ có làm sao trọng yếu đồ vật. Điểm ấy ngươi yên tâm, ngươi cho rằng ta phân thần đại pháp là ăn chay, chỉ cần tại 1000 km trong vòng, ngươi chỉ cần tại trong đầu vừa nghĩ, là có thể liên lạc với ta. Hoàng Vô Cực nhìn Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nghi hoặc vẻ mặt cười nói, thật sự có làm sao thần kỳ? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng vẫn còn có chút không tin. Hoàng Vô Cực vừa nhìn không chứng minh một thoáng thì không được, trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong đầu nhất thời tiếp thu đến một cỗ tin tức, trên ngựa lập tức phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực. Không ngờ rằng thật sự làm sao thần kỳ, xem ra viễn cổ thuật điều khiển rối, thật sự không thể tưởng tượng, có thể viễn ở bên ngoài ngàn dặm điều động con rối. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng một mặt sùng bái nói rằng, viễn cổ việc không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, ngươi nghỉ ngơi cho tốt một ngày, thuận tiện vững chắc một thoáng tu vi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, ta sắp xếp tốt tất cả cũng sẽ xuất phát. Hoàng Vô Cực nhìn bởi vì vừa đột phá có chút hưng phấn Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, cường ngạnh phân phó nói, ừm, biết rồi. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng cũng biết đây là vì nàng, vẫn là nghe đi theo Hoàng Vô Cực chỉ thị. Hoàng Vô Cực gật đầu, không nói gì, từ Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong gian phòng lui đi ra, từng bước hướng về chính mình gian phòng đi đến, lặng lẽ thay đổi một bộ quần áo, liền thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đều không có nói cho, một người xuất ra hoàng tử phủ. Hoàng Vô Cực lúc này chính đang cấm túc trong lúc, ra ngoài sự tình không thể để cho bất luận người nào phát hiện, cũng còn tốt bây giờ cũng coi như là trong cao thủ, lặng lẽ chạy ra ngoài, không có một người phát hiện. Hoàng Vô Cực bước chậm đi giữa đường phố, dòng người vẫn là như vậy nhiều, trên người mặc màu xám bách tính áo lót hắn, không có khiến cho bất luận người nào chú ý, xa xa một đống mấy chục mét cao lâu ảnh dần dần xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trước mặt, biết mục đích của chuyến này sắp đến. Lúc này không phải thời gian ăn cơm, Minh Nguyệt lâu đi tới ra dòng người dị thường ít ỏi, đều là một ít buổi trưa không tìm được tòa người hiện tại đến ăn trên một ít quá đã nghiền. Đi vào Minh Nguyệt lâu, vẫn là cái kia tiểu nhị chờ tại lầu một phòng khách, nhìn thấy Hoàng Vô Cực đi vào vừa muốn gọi, nhưng là gặp lại hắn quần áo, cặp kia lanh lợi con ngươi đảo một vòng, trên ngựa, lập tức nghĩ tới điều gì, lặng lẽ bước qua. Lầu một ăn cơm người chú ý người tới chỗ này, cũng cho rằng Hoàng Vô Cực là tới tìm tiểu nhị, phổ thông bách tính ra hài tử có mấy người bằng hữu là chuyện rất bình thường. Điện hạ. Tiểu nhị đi tới Hoàng Vô Cực bên người lặng lẽ nói rằng, "Ừm, mang ta đi hậu viện, tùy tiện tìm một chỗ, thuận tiện cứ gọi Húc tiên sinh đưa điểm cơm nước đến." Hoàng Vô Cực không muốn thu hút sự chú ý, một người bình thường nông gia thiếu niên thẳng tới lầu ba phòng, ngẫm lại cũng biết có vấn đề. "Điện hạ, theo ta." Tiểu nhị dẫn Hoàng Vô Cực hướng về hậu viện phương hướng đi đến, một bên chính đang tính sổ trưởng quỹ nhìn thấy tiểu nhị cử động, vừa muốn quát mắng vài câu, một xem đến phần sau theo người, trên ngựa, lập tức túi đầu kế tục tính sổ, đương làm chuyện gì đều không có phát sinh. Minh Nguyệt lâu hậu viện rất lớn, cũng không có thiếu phòng nhỏ, một ít là hỏa kế ngủ dùng, một ít tiếp đãi quý khách. Tiểu nhị đem Hoàng Vô Cực dẫn tới một gian quý khách phòng nhỏ, thiết trà ngon sau, xoay người rời đi. Vốn là Hoàng Vô Cực muốn khen thưởng tiểu nhị một điểm bạc, thế nhưng như lúc tay áo lúng túng phát hiện, thay quần áo thời điểm tựa hồ quên dẫn theo đi ra, đưa tay rồi trở về, cũng không nói chuyện. Tiểu nhị cũng coi như là người cơ trí, nhìn thấy Hoàng Vô Cực động tác, liền biết không mang tiền. Nhưng tiểu nhị thái độ bất biến, người như vậy cho dù ở đáng ghét cũng không phải là hắn có thể đắc tội lên, thêm vào trước đây cũng khen thưởng quá không ít, đều sắp so sánh với 10 năm tiền công, ngày hôm nay thiếu một lần cũng không cái gì. Tiểu nhị thái độ làm cho Hoàng Vô Cực hết sức hài lòng, cái loại này lòng tham không đáy, không có lợi ích chống đỡ, trở mặt người, Hoàng Vô Cực từ bên trong tâm nhãn xem thường. Tiểu nhị đi, không chỉ trong chốc lát, Húc Đông Lai tự mình bưng khay đi đến, cơm nước hương vị cách thật xa liền truyền đến phòng nhỏ bên trong. Húc tiên sinh, thật đúng là để buồn hoàng tử hảo các loại, chờ. Hoàng Vô Cực nói giỡn nói rằng. Chi 6. Cửa phòng bị đẩy ra, Húc Đông Lai đặc biệt giọng cũng truyền tới vào, ha ha, có thể làm cho điện hạ chờ đợi, là Đông Lai vinh hạnh. Ngồi. Hoàng Vô Cực đứng lên thân mà nói. Húc Đông Lai không khách khí làm hạ xuống, đem khay trên cơm nước dọn xong một bên để một bên nói, điện hạ, không phải tại cấm túc, làm sao cố gắng chạy đến Minh Nguyệt lâu rồi? Húc tiên sinh biết rõ mà còn cố hỏi. Hoàng Vô Cực dùng chiếc đũa cắp lên một cái rau xanh bỏ vào trong miệng, ung dung thong thả nói rằng, xem ra điện hạ quyết định rồi. Húc Đông Lai đã sớm xem thấu Hoàng Vô Cực siếc, ngày đó thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói hắn muốn một năm cơm nước thời điểm, đã nghĩ tới một vài vấn đề. Chờ náo động đến kinh đô người người đều biết thời điểm, theo đường hoàng hạ chỉ, Húc Đông Lai càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ. Không sai, phương ngoại hành trình, hy vọng Tử Dương phái có thể hỗ trợ sắp xếp một cái thân phận, càng tỉ mỉ càng tốt. Hoàng Vô Cực tại phương ngoại có thể nói trên căn bản không có bằng hữu đều là kẻ địch, cùng Tử Dương phái quan hệ mặc dù là đồng minh, nhưng quan hệ còn có chút mơ hồ không tốt định vị. Có cái thân phận cũng tốt, phương ngoại cũng không phải là tốt như vậy hỗn. Húc Đông Lai gật đầu. Phương ngoại sự tình Hoàng Vô Cực kiếp trước cũng hiểu rõ không ít, đừng tưởng rằng tại Hỗn Sơn Giá Lâm liền không cần thân phận, phương ngoại bên trong cũng là có nhân loại ở lại. Tuy rằng đều là che chở tại tông môn phạm vi thế lực bên trong, vì làm tông môn phục vụ. Hơn nữa, tông môn đệ tử ngoại trừ từ trung thổ chính mình chạy tới bên ngoài, đại đa số vẫn là bản thổ con cháu. Liên tính Tử Dương phái như vậy cửa nhỏ hạ phái môn hạ che chở nhân tộc cũng không tính là nhỏ vài, Tử Dương trong thành ít nhất hơn 10 triệu nhân. Có người nói đạo hư tông tông, môn hạ che chở nhân tộc phổ thông bách tính, ít nhất tại 100 triệu trở lên. Hoàng Vô Cực để Húc Đông Lai sắp xếp một cái thân phận, cũng là đến những địa phương khác, có cái lai lịch dễ dàng một chút. Còn có chuyện gì? Húc Đông Lai kế tục hỏi. Hoàng Vô Cực cũng không lập dị đồng dạng gật đầu nói rằng, giúp ta tra một chỗ Thiên Ma tông tại kinh đô bên trong cứ điểm. Ta muốn an bài một hồi cho hay. Nói, Hoàng Vô Cực lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Tử Yên mất tích để hắn trong đầu có một cố dự cảm không lành. Thiên Ma Tông, tiểu tử, ngươi nhưng này có thể trêu chọc phiền phức. Húc Đông Lai không hỏi Hoàng Vô Cực muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Yên tâm, lần này không phải ta động thủ, ta muốn tới dầu lên lửa, tại thêm vào một mùi lửa. Hoàng Vô Cực lộ ra một tia âm hiểm giả dối đủ cười, để một bên Húc Đông Lai cũng nhịn không được đánh run lên một cái, vì cái kia bị tính toán cầu khẩn. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi gần nhất thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, tu vi ta đã nhìn chưa ra, cảm giác thật sự già rồi, không sánh được người trẻ tuổi rồi. Húc Đông Lai có một phen đặc biệt vẻ dàn mua dáng vẻ, để Hoàng Vô Cực cười cười. Húc tiên sinh, lời này nói cũng không đúng, ta nhìn ngươi là giữa lúc trắng niên, sau đó sinh hoạt nhất định muôn màu muôn vẻ. Nói Hoàng Vô Cực lại ăn một cái món ăn, híp mắt nói rằng: "Lão, lão, không có các ngươi tuổi trẻ như vậy có quyết đoán rồi." Húc Đông Lai khoát tay áo: "Húc tiên sinh, Thiên Ma Tông cứ điểm, lúc nào có thể tìm tới?" Hoàng Vô Cực xoay một cái để tài hỏi. Húc Đông Lai chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực, thoáng suy tư một thoáng, không bao lâu nữa, lập tức liền có thể tìm đến, lần trước tại điều tra huyết ma môn sau, thuận tiện cũng điều tra một thoáng môn phái khác cứ điểm, không ngờ rằng có thu hoạch lớn, Thiên Ma Tông cũng tại ở trong. "Ồ, tốt lắm, mong rằng Húc tiên sinh lấy cho ta đến." Hoàng Vô Cực há mồm trực tiếp muốn lên. "Tiểu tử ngươi đều không ngượng ngùng, há mồm liền muốn." Húc Đông Lai cười mắng Hoàng Vô Cực hai tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tại đem một bàn cơm nước quét một lần hết sạch sau, Húc Đông Lai cầm một tấm giấy viết thư đi đến, đưa cho chính đang lau miệng Hoàng Vô Cực, sau đó chăm chú nghiêm túc nói rằng, phía trên là Thiên Ma Tông tin tức. "Còn có, ta thanh minh một điểm, mặc kệ Thiên Ma Tông làm sao đắc tội ngươi, tuyệt đối đừng liên lụy đến ta Tử Dương phái trên đầu. Ta biết ngươi yên tâm, lần này ngươi Tử Dương phái liền xem kịch vui đi." Hoàng Vô Cực tiếp nhận giấy viết thư quay về Húc Đông Lai nói rằng. Húc Đông Lai một bộ ta rất yên tâm ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực một chút nói rằng, ngươi làm việc ta yên tâm. Bất quá, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, Thiên Ma Tông không thể so Huyết Ma Môn kém, thậm chí còn mạnh hơn một điểm, không biết ngươi một lần đắc tội Thiên Ma Tông cùng Huyết Ma Môn đến cùng là đúng hay sai, ta làm thế nào là đang giúp ngươi hay là đang hại ngươi? Ngươi là đang giúp ta. Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn Húc Đông Lai con mắt nói rằng, hy vọng như vậy. Húc Đông Lai gật đầu, nhẹ nhàng nói bốn chữ: "Ta đi, cảm tạ ngươi cơm nước, năm ấy lượng cũng đừng quên. Tuy rằng ta tại cấm túc, vẫn là rất có thể ăn." Hoàng Vô Cực nói giỡn nói rằng: "Yên tâm, không thể thiếu ngươi, ngày mai sẽ là một lần cuối cùng, mười mấy xe ngựa hẳn là đủ ngươi ăn hai năm rồi." Húc Đông Lai cũng bị Hoàng Vô Cực làm thả ra không được, trong xương phòng bầu không khí cũng dễ dàng lên. "Tốt lắm, ta đi." Hoàng Vô Cực cầm Thiên Ma Tông tình báo, muốn chạy trở về giao cho Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng, như vậy mới có thể tiêu trừ Huyết Ma môn hoài nghi. "Vậy ta không tiễn, ngươi từ hậu môn đi thôi." Húc Đông Lai lặng lặng ngồi ở phòng nhỏ bên trong, không hề có một chút tiễn khách ý tứ. Hoàng Vô Cực cũng rõ ràng Húc Đông Lai ý tứ, hai người cùng đi ra sẽ khiến cho người khác chú ý, một ít không tất yếu phiền phức vẫn là thiếu trêu chọc tuyệt vời. Đi ra phòng nhỏ, tiểu nhị đã chờ ở nơi nào, Hoàng Vô Cực nói rằng, "Mang ta từ hậu môn đi." Hoàng Vô Cực từ khi lọt lòng tới nay từ Minh Nguyệt lâu hậu môn lặng lẽ chuồn đi. Từ Minh Nguyệt lâu đi ra, dọc theo đường đi bình an vô sự, trở lại hoàng tử trong phủ cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, ánh bình minh ánh mặt trời vừa từ phía trên đường chân trời bay lên một điểm, hoàng tử phủ hậu môn một cái nào đó nơi, Hoàng Vô Cực cầm trong tay giấy viết thư giao cho Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng nói rằng: "Lúc này Thiên Ma Tông tại kinh đô an bài, lấy về giao cho Huyết Ma môn, hẳn là có thể tắm thoát ngươi hoài nghi." Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng giật mình nhìn Hoàng Vô Cực, không ngờ rằng hắn muốn dùng Thiên Ma Tông tại tới làm mồi, để Huyết Ma môn tìm Thiên Ma Tông phiền phức, có mình tại sao một người chứng tại, thêm vào Huyết Ma môn không nói lý tính cách, Thiên Ma Tông lần này trầm thiệt thòi là ăn chắc, còn có lý không nơi nói. "Ta biết rồi, ta một điểm sẽ làm thỏa thỏa đáng đương, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn." Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng không muốn nhìn Hoàng Vô Cực gương mặt tuấn tú, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng, đột nhiên tập kích hôn một cái, triển khai thân hình nhanh chóng chạy ra ngoài. "Nữ nhân này." Hoàng Vô Cực một mặt bất đắc dĩ nhìn Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng bóng lưng biến mất. Chương 57, Đường Hoàng nổi giận Huyền Vũ môn bị phạt. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng đi rồi, Hoàng Vô Cực cũng bắt đầu chuẩn bị đi tới phương ngoại sự tình. Vì đem lần này xuất hành nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, Hoàng Vô Cực ở trong phòng tự hỏi làm sao có thể tại trước mặt mọi người thụ thương một lần, dưỡng thương đoạn này thời gian, nhất định sẽ không chịu đến những người khác hoài nghi. Thiên Âm Tiên gặp lậu mưa lúc, đoạn thời gian gần đây kinh đô yên tĩnh vô cùng, tựa hồ trước thượng thư bộ hình thôi hoành vừa chết dư âm vẫn không có quá khứ. Hoàng Vô Cực quyết định hiện tại hoàng tử bên trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày giả trang dáng vẻ, nhìn ngoại giới tình thế đang nói. Ngay Hoàng Vô Cực vì như thế nào mới có thể trang thụ thương sự tình mà hao tổn tâm trí thời điểm, Thái Hổ một phong tấu chương đã truyền đến Đường Hoàng trong tay. Nhìn trong tay tấu chương, Đường Hoàng lần thứ nhất phát hiện, chính hắn một con nhỏ nhất thật sự thay đổi, biến có chút xa lạ lên, đối với một cái hố không quen biết người đều có thể hạ sát thủ, cũng là thời điểm để hắn trương trường trí nhớ. Thái Hổ người này Đường Hoàng vẫn còn có chút ảnh hưởng, tựa hồ là Lao Thập Tam nhất hệ. Năm đó, vì giúp Thái Hổ để trên Từ Châu tổng đốc trước, hao tốn không nhỏ khí lực, cuối cùng vẫn đúng. Đường Hoàng làm thế nào mục đích, cũng là vì không cho đại hoàng tử nhất hệ tại triều đường độc đại. Vì làm quân giả, muốn tại mọi thời khắc biểu hiện chính mình uy nghiêm, làm cho mình tồn tại ở mỗi cái đại thần trong lòng, muốn cho các đại thần có sợ hãi. "Người đâu?" Đường Hoàng uy nghiêm hô một tiếng, một cái canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài lao thái giám vội vã chạy vào, quỳ trên mặt đất nắm bắt cổ họng cung kính nói, "Bệ hạ, có phân phó gì?" "Chuyện trẫm ý chỉ, thập cửu hoàng tử Lý Hách kiêu ngạo ương ngạnh, bất chấp vương pháp, kéo đến Huyền Vũ môn trước trượng trách 100, gian đe." Đường Hoàng không có một chút nào dây dưa dài dòng, lần này là quyết tâm để Hoàng Vô Cực nhớ lâu một chút. Vâng, nữ tỳ làm ngay bây giờ. Lão thái giám cầm Đường Hoàng sáng sớm nghĩ hảo thánh chỉ, bước nhanh đi ra khỏi ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng Đường Hoàng lần thứ hai cầm lấy trong tay tấu chương, một quyển phê chỉ thị. Lão thái giám tốc độ không chậm, mang theo một phiếu ngự lâm quân rất nhanh chạy tới Hoàng Vô Cực phủ đệ. Nơi này là quý tộc khu, chủ đều là vương công quý tộc, nhìn thấy ngự lâm quân tư thế, còn tưởng rằng muốn sao ai ra, từng cái trốn ở trong nhà không dám ra, bài trừ gia đinh lặng lẽ theo ở phía sau nhìn tình huống. Hoàng tử trước phủ, lão thái giám sửa sang lại quần áo, ra hiệu ngự lâm quân chậm lại động tác. Lần này cần chảo đánh bằng roi người là hoàng tử không thể thất lễ, mỗi một hoàng tử đều thành công vì làm thái tử tư cách, ở chỗ này đắc tội, sau đó đừng nghĩ có ngày thật tốt. Hoàng tử phủ thủ vệ cũng bị ngự lâm quân sợ hết hồn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vã đi tới lão thái giám trước mặt hỏi, vị công công này, phát hiện chuyện gì? Đi bẩm báo thập cửu hoàng tử, chúng ta mang theo ý chỉ đến, để thập cửu hoàng tử đi ra lĩnh chỉ. Lão thái giám nói đem trong tay thánh chỉ nhấc lên, thủ vệ vừa nhìn thật sự là, chạy nhanh như làn khói đi vào. Thủ vệ không có trực tiếp bẩm báo cho Hoàng Vô Cực, mà là tìm tới thị vệ thống lĩnh Lý Trùng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng sau khi nghe, hỏi thủ vệ một ít tình huống, trên ngựa, lập tức xoay người hướng về Hoàng Vô Cực gian phòng đi đến. Hoàng Vô Cực lúc này ở trong phòng phát sầu làm sao mới có thể chế tạo đồng thời sự cố. Bang bang bang, tiếng gõ cửa cắt đứt hắn tư duy, sửa sang lại một thoáng tâm tình nói rằng, đi vào. Điện hạ, việc lớn không tốt, có thánh chỉ đến, lai giả bất thiện a. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói xong, Hoàng Vô Cực sắc mặt vui vẻ, thực sự là muốn cái gì đến cái gì. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực vui mừng sắc mặt, trong lòng có chút không rõ, nhưng là không hỏi đi ra, nói vậy chính mình chủ nhân có cái gì suy tính. Hoàng Vô Cực mặc vào hoàng tử phục, lúc này đại đường hoàng triều tiếp chỉ lúc chuẩn bị trang phục. Mặc hoàng tử phục Hoàng Vô Cực không chút hoang mang hướng về tiền viện đi đến, lão thái giám chờ lâu trong lòng có chút hơi giận, thầm trách Hoàng Vô Cực không biết tốt xấu. Nhìn khoan thai đến muộn Hoàng Vô Cực, lão thái giám trong mắt lóe ra một tia sắc mặt giận dữ. Lão thái giám đến cùng cũng là tại đường hoàng bên người làm việc người, vương công quý tộc kia hoặc là trong cung nương nương, cũng ở ngoài hoàng tử đều phải cho hắn mấy phần mặt, không dám thất lễ, đến Hoàng Vô Cực nơi này nhưng là tình huống này. Điện hạ, có chút quá chậm. Lão thái giám dùng trách cứ ngữ khí nói rằng. Hoàng Vô Cực lạnh lùng nhìn thoáng qua lão thái giám, ánh mắt kia rõ ràng không có đem đối phương nhìn ở trong mắt, tựa hồ muốn nói cầu nô tài. Người sáu. Lão thái giám bị Hoàng Vô Cực ánh mắt xem giận dữ, suýt chút nữa lớn tiếng quát mắng ra đến, đã bao nhiêu năm vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại người này. Hắn bây giờ đại biểu nhưng là đường hoàng, một cái nho nhỏ hoàng tử cũng dám ở đường hoàng trước mặt vô lý. Lớn mật, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Lão thái giám nổi giận cũng không có kiêng kỵ, lớn tiếng quát mắng. Cầu nô tài, ngươi tính là thứ gì cũng dám gọi bổn hoàng tử quỳ xuống, thánh chỉ lấy cho ta đến. Hoàng Vô Cực một tay lấy lão thái giám trên tay thánh chỉ cho đoạt lại đây, thuận lợi một cái tát đánh vào trên mặt của đối phương. Chân trụi nhục nhã, lão thái giám lúc này cả người run rẩy, sắc mặt một trận hồng lúc trắng lúc xanh, ba loại màu sắc thay phiên chuyển đổi, một ngón tay chỉ vào Hoàng Vô Cực nói không ra lời. Khinh người quá đáng. Lão thái giám tức giận trong lòng dường như hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt xông lên đầu, liều lĩnh la lớn, điện hạ, ta đại biểu chính là đường hoàng, ngươi dám cướp thánh chỉ, lẽ nào muốn tạo phản? Lão thái giám một câu nói, để chu vi một vòng mọi người cho chấn động rồi. Câu nói này hoàn toàn là chu tâm chi ngữ, chỉ bất quá đoạt một lần thánh chỉ, liền đã biến thành tạo phản, này hắc oa nhưng là rất lớn. Tại xem Hoàng Vô Cực hoàn toàn không để ý, không thèm nhìn lão thái giám, một tay tạo ra thánh chỉ nhìn lại, nhìn thấy thánh chỉ nội dung sau, trong mắt không khỏi tránh qua một tia sắc mặt vui mừng. Nhưng ở bề ngoài không thể lộ ra. Thả xuống thánh chỉ sau, không hề liếc mắt nhìn lão thái giám, quay về ngự lâm quân bên trong tựa hồ đầu lĩnh quan quân nói rằng, "Này này này, đối với chính là ngươi, chúng ta đi thôi, không phải là 100 đại bản, chẳng có gì ghê gớm." Hoàng Vô Cực nên ngang dẫn ngự lâm quân cũng mặc kệ lão thái giám thái độ, trực tiếp xuất ra hoàng tử phủ hướng về Huyền Vũ môn phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi vương công quý tộc cũng nhận được tin tức, nhưng nhìn đến Hoàng Vô Cực cách làm, trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ quái, đây là đi bị phạt vẫn là tham gia tiệc rượu. Đi tới Huyền Vũ môn lúc, đã có 3 cái đao phủ thủ chờ ở nơi nào, còn có 1 cái bản đáng yên tĩnh đặt ở nơi nào. Đao phủ thủ trong tay mỗi người cầm trong tay một cái thực một côn đồng, tu vi kém một chút điểm người, tại loại này côn đồng dưới cũng chiếm không được chỗ tốt. Hoàng Vô Cực không nói nhảm, lập tức nằm nhồi bản đáng trên, đao phủ thủ nhất thời sửng sốt, nhìn một chút ngự lâm quân người đầu lĩnh, sắc mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt, vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống như thế. Lúc này, lão thái giám thở hổn hển hừ hừ chạy tới, chỉ vào đao phủ thủ lớn tiếng thì thầm nói, đánh, mạnh mẽ đánh, không được lưu tình. Lão thái giám đến để đao phủ thủ có phương hướng, giơ tay lên bên trong côn bổng mạnh mẽ hướng về Hoàng Vô Cực cái mông trên đánh tới. Lúc này, tới rồi xem trò vui vương công quý tộc các đại thần cũng đến, Hoàng Vô Cực biểu diễn hưng thú cũng bị kích phát rồi. Theo, Hoàng Vô Cực từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, lão thái giám trong lòng không có tới do một trận sảng khoái, tựa hồ vừa lửa giận bị một chậu nước lạnh cho dội tắt, phảng phất ngâm mình ở ôn tuyển bên trong bình thường như vậy thoải mái. 100 đại bản tại đao phủ thủ không có một chút nào nhường dưới tình huống, đao phủ thủ thể lực cũng là cái vấn đề, rất nhanh cái trán mồ hôi nóng đều đi ra, trong tay khí lực cũng nhỏ rất nhiều. 99 100. Một cái đao phủ thủ đếm lấy vài, đến 100 trên ngựa, lập tức hô cái khác hai người dừng lại. Lúc này, Hoàng Vô Cực ngoại trừ tiếng hừ hừ đã chỉ có hạ giận cùng thở dốc cấm thanh, xem ra tựa hồ hấp hối, tùy thời đều có mất mạng khả năng. Chu Vi Vương công quý tộc các đại thần, nhìn thấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ trong lòng ám thầm tính một chút, không có nửa năm là đừng nghĩ xuống giường. Lão thái giám một bên mặt mày hớn hở nhìn Hoàng Vô Cực, một mặt bộ dáng đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, du côn các kẻ, tại cho ngươi xem thường chúng ta, đây chính là kết cục. Hoàng tử bên trong phủ theo tới thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng bị Hoàng Vô Cực cho đã lừa gạt đi tới, nhìn thấy chủ tử nhà mình thảm trạng, vội vã gọi nhân nhẹ nhàng dơ lên chạy về phủ đệ. Một đường Hoàng Vô Cực dầm gì phảng phất sắp ngất đi dáng vẻ, để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng lên, phân phó một tên thị vệ đi tìm ngựa y, nhưng vào lúc này, Hoàng Vô Cực tay hơi động nhẹ nhàng lôi kéo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng góc áo, hai mắt chớp chớp. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trên ngựa, lập tức hiểu rõ ra, vội vã ngăn cản đi tìm ngựa y thị vệ nói rằng, không cần đi, ta vừa nhớ tới, bên trong phủ thì có đại phu, không cần làm phiền ngựa y rồi. Lý Trùng những này mang theo thị vệ chẳng qua là trong phủ phổ thông thị vệ. Những thị vệ này trong lòng tuy rằng kỳ quái, hoàng tử phủ khi nào có đại phu, nhưng cũng không dám đem nghi hoặc hỏi lên. Rất nhanh, hoàng tử phủ cửa lớn xuất hiện ở thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong mắt, đến cửa đại môn, một người đem Hoàng Vô Cực cõng lên, sau đó quay về những thị vệ khác nói rằng, đóng kỹ cửa lớn, liền nói hoàng tử phủ bắt đầu từ hôm nay, trong vòng nửa năm đóng cửa tạ khách, phàm là có người hỏi đều nói như thế nào. Bọn thị vệ lĩnh mệnh, cũng cho rằng là nhân chi thường tình. Vào lúc này tới cửa trên căn bản sẽ không phải bằng hữu, hẳn là tới cửa chế nào đi. Chương 58, giả bộ bệnh. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cõng lấy Hoàng Vô Cực trở lại gian phòng, đóng cửa phòng một sát na. Hoàng Vô Cực nhất thời sinh long hoạt hổ lên, từ thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trên lưng lập tức nhảy xuống, sắc mặt lộ ra một tia hưng phấn. Điện hạ, ngài thật sự không có chuyện gì? Hoàng Vô Cực hành động quá tuyệt vời, để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đến bây giờ đều có chút bất tâm. Hừ, chỉ là mấy bổng há có thể tổn thương bổn hoàng tử, yên tâm đi. Bất quá, vừa nghĩ tới lao thái giám tại Huyền Vũ môn trước thái độ, để Hoàng Vô Cực có chút mất hứng lên, một cẩu nô tài cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào, đặt ở hậu thế sáng sớm bắt bị đánh cốt ném tới ổ chó bên trong cho ăn. Điện hạ không có chuyện gì, cái kia ti trước yên tâm. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lo lắng tâm, nhất thời để xuống, cũng không biết người nào tham bổn hoàng tử một quyển. Thời cơ tuyển tốt vô cùng, vừa vặn phối hợp bổn hoàng tử kế hoạch. Hoàng Vô Cực nói đến đây, lộ ra vẻ vẻ mỉm cười, trong lòng trái lại có chút cảm kích cái kia tham hắn một quyển người, nhưng tức giận vẫn phải có. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vừa nghĩ thì cũng thôi, thông qua chuyện ngày hôm nay, nghĩ đến không có ai sẽ hoài nghi chính mình chủ nhân sẽ lén lút chuẩn ra kinh đô, thực sự là biện pháp hay. Nếu điện hạ không có chuyện gì, vẫn là nghỉ ngơi một chút được, ti trước cáo lui trước. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói liền chuẩn bị lui ra ngoài. Hoàng Vô Cực vội vã lay động tay nói rằng, không nên gấp, ta còn có việc muốn ngươi làm. Điện hạ phân phó. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng túi đầu cung kính nói, mấy ngày này ngươi mở ra cửa phủ, lai khách giống nhau đều gặp, cũng muốn khiến người ta nhìn buồn hoàng tử thẳng trạng, mới có thể gọi bọn hắn tin tưởng. Hoàng Vô Cực nói xong, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng gật đầu. Trên thực tế Hoàng Vô Cực làm thế nào, hoàn toàn là vì các loại, chờ một người đến xem chính mình chuyện cười. Xác thực như Hoàng Vô Cực suy nghĩ như vậy, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, thập tam hoàng tử Lý Trì đi tới hoàng tử phủ, thay đổi ngày xưa khó coi khí sắc. Trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao đều không che giấu được, trong lòng đồng thời cũng phi thường kích động. Hoàng Vô Cực tại Huyền Vũ môn đã trúng 100 đại bản ngày thứ 2 liền truyền khắp kinh đô, liền phổ thông bách tính cũng biết. Thêm vào, thái hổ người bẩm báo thập tam hoàng tử Lý Trì nơi nào còn có thể không rõ ràng sự tình bắt đầu mạng. Sở dĩ một buổi sáng sớm liền đến, hoàn toàn là muốn cho đánh Hoàng Vô Cực một trở tay không kịp. Canh giữ ở hoàng tử phủ thủ vệ, sáng sớm chiếm được thị vệ thống lĩnh Lý Trùng phân phó, nhìn thấy người đâu trên ngựa, lập tức chuẩn bị đóng cửa lớn. Thập tam hoàng tử Lý Trì mắt sắc, trên ngựa lập tức nhìn rõ ràng thủ vệ động tác, hô to một tiếng nói rằng, mấy người các ngươi cẩu nô tài làm gì, còn không dừng tay cho ta. Thủ vệ cũng không dám đắc tội thập tam hoàng tử Lý Trì, phải biết trước mắt vị này có phải là thái tử có lợi một trong những người được lựa chọn. Thủ vệ môn đứng ở trước cửa, quan cũng không phải là bế cũng không phải là, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vừa vặn đi tới thấy cảnh này, lớn tiếng quát mắng, mấy người các ngươi làm gì, ai kêu các ngươi mở ra cửa phủ. Thập tam hoàng tử Lý Trì nhận thức Hoàng Vô Cực bên người thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, cười ha hả nói, Lý Trùng nguyên lai là ngươi, làm sao ngươi cũng phải cùng bổn hoàng tử đối nghịch, là ta để bọn hắn mở ra, ngươi muốn thế nào? Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trên ngựa lập tức sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi xoay người rời đi. Thập tam hoàng tử Lý Trì cầm lấy một người thủ vệ, để hắn phía trước dẫn đường đi Hoàng Vô Cực gian phòng. Rất nhanh, thủ vệ dẫn thập tam hoàng tử Lý Trì đám người đi tới Hoàng Vô Cực trước phòng, một cỗ nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi. Thập tam hoàng tử Lý Trì lập tức bưng kín mũi, quá gây mũi, vốn là muốn xoay người rời đi, nhưng là vừa nghĩ tới Hoàng Vô Cực thảm trạng, gây mũi mùi vị tựa hồ biến mất rồi không ít, cũng không chào hỏi đẩy cửa phòng ra liền đi vào. Đầu tiên nhìn thấy chính là ở trên giường trong hôn mê Hoàng Vô Cực. Nhìn thiêu đốt than lô gian nhà, một bên bày ra chén thuốc, còn có bị máu tươi nhiễm đỏ vải trắng, hạ giận so với thở dốc thiếu Hoàng Vô Cực, trong lòng không có tới do một trận sảng khoái, loại cảm giác này vẫn chưa từng có. Thập tam hoàng tử Lý Trì trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, sau khi ra ngoài nhất định phải trắng trợn tuyên truyền, làm cho cả kinh đô cũng biết Hoàng Vô Cực thảm trạng, cho bọn hắn biết cùng bổn hoàng tử đối nghịch kết cục. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thập tam hoàng tử Lý Trì cười hì hì không để ý Hoàng Vô Cực chết sống, quay về mang đến người nói rằng, "Vành." Một tiếng cửa phòng đóng lại, nằm ở trên giường Hoàng Vô Cực nhất thời mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên, đạo đạo hàn quang nhìn chằm chằm cửa phòng, sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tự cho là ngu xuẩn, liền một điểm thần phục đều không có, lấy cái gì cùng Lý Thừa cạnh tranh, còn chuẩn bị xem một hồi cho hay, xem ra hiện tại đừng đùa nhịn. Hoàng Vô Cực rất sớm liền nghĩ đến thập tam hoàng tử Lý Chỉ, nhất định sẽ không bỏ qua làm cho mình ra khiếu cơ hội. Nhưng người thông minh đều sẽ có thông minh cách làm, dựa theo Hoàng Vô Cực dự toán, thập tam hoàng tử Lý Chỉ muốn tới cũng là sau mấy ngày, cũng là hắn chân chính muốn tính kế người. Nhưng là không ngờ rằng thập tam hoàng tử Lý Chỉ liền điểm ấy kiên trì đều không có, dĩ nhiên một buổi sáng sớm cái thứ nhất đến chế ngạo hắn. Trước đây vẫn đem thập tam hoàng tử Lý Chỉ đặt ở đối thủ vị trí, như bây giờ ý nghĩ một điểm cũng không có. Lý Trùng, đi vào. Hoàng Vô Cực hô một tiếng. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ đám người đi rồi, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đã chờ đợi ở tại ngoài cửa. Chi, cửa phòng mở ra, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đi đến, gây mũi mùi thuốc vẫn để cho hắn cau mày, đảo mắt tiến tính lại. Điện hạ, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng. Lý Chỉ đi. Hoàng Vô Cực híp mắt thuận miệng hỏi. Đi, một bộ phi thường hài lòng dáng vẻ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đem chính mình nhìn thấy nói cho Hoàng Vô Cực. Hừ, rất vui vẻ, liền để hắn hài lòng một quãng thời gian, các loại, chờ bổn hoàng tử từ phương ngoại trở về, đến thời điểm muốn hắn muốn khóc cũng không kịp. Hoàng Vô Cực đối với thập tam hoàng tử Lý Chỉ loại tiểu nhân này tâm lý, ngoại trừ có một tia lửa giận ở ngoài, phần lớn đều là sâu sắc xem thường. Sự tình mong muốn cực kỳ tốt, cửa lớn tại mở một buổi sáng, buổi chiều bắt đầu đóng cửa tạ khách, trong vòng nửa năm cũng không muốn tiếp kiến bất luận người nào. Vốn là Hoàng Vô Cực vẫn dự định mở mấy ngày cửa lớn, nhưng thập tam hoàng tử Lý Chỉ đến để hắn thay đổi ý nghĩ, tính toán đã tới, tại làm ra đi vậy là vất vả không có kết quả tốt. Một buổi sáng, đến xem Hoàng Vô Cực người có không ít, nhưng gặp lại hắn dáng vẻ, từng cái trong mắt hơi có sắc mặt vui mừng ở ngoài, ở bề ngoài đều là tiếc hận thần thái, từng cái đủ để đường con hát. Đến buổi chiều, hoàng tử phủ cửa lớn rốt cục đóng, sau đó mà đến người, đạt được tin tức đều là thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mệnh lệnh, tại Hoàng Vô Cực không có tỉnh lại trước đó một tia đóng cửa tạ khách, bất luận người nào cũng không thấy. Không nhìn thấy Hoàng Vô Cực thảm trạng người, lần này thật là chính là tiếc hận lên. Buổi chiều, Hoàng Vô Cực rốt cục không dùng tại cả phòng mùi thuốc trong phòng đợi, trở lại chính mình chân chính gian phòng. Trong tay nâng tử nê sa ấm trùng phao long đỉnh cống trà, nghĩ buổi sáng người đâu một vài bước sắc mặt lóe lên một tia sâu sắc xem thường. Một đám cầu nô tài cũng muốn nhìn bản đế chuyện cười, thực sự là chết không hết tội. Phàm là sớm tới tìm người, Hoàng Vô Cực toàn bộ ghi tạc trong lòng, đã làm tốt thu sau tính sổ chuẩn bị. Bang bang bang. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, không cần nghĩ Hoàng Vô Cực cũng biết là thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tới, đi vào. Điện hạ, bệ hạ đưa tới một ít đồ bổ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, nhận lấy là được rồi, nói cho người đâu, liền nói bổn hoàng tử trong hôn mê, không tiện gặp khách, thất lễ chô vẫn xin xem xét. Hoàng Vô Cực không phải đứng ốc, lúc trước loại thái độ kia cũng là vì khí lao thái dám đem sự tình làm đủ, như vậy cũng sẽ không có nhân hoài nghi cái gì. Nhiều một người bạn, tổng thể so với nhiều một kẻ được, trở mặt lao thái dám cũng là chuyện không có cách giải quyết tình. Nếu như đánh nhẹ, liền sẽ không xuất hiện muốn hiệu quả. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng xoay người đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát lại trở về, cầm trong tay mấy cái hộp gấm, từng cái xếp đặt ở Hoàng Vô Cực trước mặt. Hoàng Vô Cực ngây ra một lúc, tiện tay mở ra hộp gấm, nhìn đồ vật bên trong, quay về thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, toàn bộ đều là hoàng cung chân phẩm, xem ra phụ hoàng vẫn là rất quan tâm ta. Nghe Hoàng Vô Cực nói như thế nào, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trên ngựa, lập tức nói tiếp, điện hạ, xem ra lần này ai cưỡi lệ sự tình, cũng không phải là bệ hạ muốn thật sự đánh ngươi, hẳn là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hoàng Vô Cực khoát tay áo, quay về thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, những này ta cũng đều biết, ta bây giờ muốn biết nhất chính là, tên khốn kia dám tham ta một quyền. Điện hạ, ty chức đã điều tra đến, lúc trước ngài đang giả bộ bệnh, ty chức sợ ảnh hưởng ngài, nhất thời sơ sẩy quên đi mất rồi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng sắc mặt có chút khó coi nói rằng, không sao, ta biết ngươi trung tâm cảnh cảnh, nói một chút xem là người nào. Hoàng Vô Cực trong lòng không thể chờ đợi được nữa, muốn biết hại chính mình đánh bằng roi người. Điện hạ, là Từ Châu tổng đốc Thái Hổ, tham ngài một quyền, bất chấp vương pháp. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng một mặt hận ý nói. Hoàng Vô Cực trầm tư một thoáng, đảo mắt sắc mặt lộ ra một tia thú vị vẻ mặt nói rằng, có chút ý nghĩa, không ngờ rằng Thái Hổ người này trí tuệ không thể coi thường, lại có thể nghĩ tới đây chủng loại một mũi tên ba điều biện pháp. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không có nghe hiểu Hoàng Vô Cực, nghi vấn nhìn hắn nói rằng, điện hạ, ty chức không rõ, tại sao có một mũi tên ba điều? Thái Hổ người này tham ta một quyền hàm nghĩa rất sâu, a số 1, hắn là Lý Chỉ người, theo đạo lý nhất định phải hại chết ta mới đúng. Bất quá, hắn không có liên hợp Lý Chỉ thế lực làm như vậy, trái lại trên tấu nói ta bất chấp vương pháp giết hắn nhi tử, lúc này buộc phụ hoàng tỏ thái độ. Bởi vì, hắn biết phụ hoàng nhất định sẽ không giết ta, chỉ có thể tầng tầng trừng phạt một phen xong việc. Hoàng Vô Cực nói đến đây, nhấp một miếng long đỉnh cống trà tiếp tục nói, Thái Hổ đoán không lầm, phụ hoàng xác thực làm thế nào, tại Huyền Vũ môn trước mặt mọi người đánh ta 100 đại bản. Kết quả này Thái Hổ đại khái cũng dự liệu được, cũng là làm cho Lý Chỉ xem. Cuối cùng, liền tính ta tra được, tỉ mỉ suy nghĩ dưới, cũng sẽ biết Thái Hổ khổ tâm sẽ không trách hắn, cũng gián tiếp mặt ngoài không muốn tìm ta gây phiền toái. Nhi tử chết rồi, phụ hoàng nhất định sẽ có ban thưởng xuống đi. Ngươi nói, không đắc tội phụ hoàng, để Lý Chỉ thỏa mãn, làm cho ta yên tâm, cuối cùng còn có ban thưởng, có tính hay không một mũi tên ba điều, không nên nói là một mũi tên từ điều. Hoàng Vô Cực nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng uống một ngụm trà hỏi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tỉ mỉ phân tích một thoáng, xác thực cùng Hoàng Vô Cực nói tới một màn như thế, trong mắt không khỏi lóe lên một tia nha dịch. Không ngờ rằng chính mình chủ nhân chỉ bất quá nghe được một cái tin, là có thể từ đó phân tích ra nhiều như vậy vật hữu dụng, trí tuệ quả thực sâu không lường được. Được rồi, ngươi xuống, sau 3 ngày chuẩn bị xuất phát, sau đó trong phụ sự tình muốn toàn bộ nhờ vào ngươi. Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng. Chương 59, xuất phát trên đường ngẫu nhiên gặp. Thời gian 3 ngày đi qua rất nhanh, trong lúc Hoàng Vô Cực cải trang giả dạng đi tới một lần Minh Nguyệt lâu, Húc Đông Lai cho hắn một phần phương ngoại địa đồ, mặt trên ghi rõ cùng các đại tông môn phạm vi thế lực. Chứng minh thân phận cũng chuẩn bị xong, là Tử Dương phái dùng thủ đoạn đặc thù một tuần lễ đưa đến. Chứng minh thân phận là một cái loại nhỏ thạch bài, mặt trên tựa hồ dùng đặc thù thủ pháp điêu khắc nhân tên đến từ nơi nào. Điểm ấy Hoàng Vô Cực vẫn là rõ ràng, phương ngoại tông môn mỗi một cái môn phái đều có đặc thù thủ pháp đến nhận môn phái khác chứng minh. Hoàng Vô Cực cầm chứng minh thân phận, tại đệ Tam Thiên Mây đen gió lớn đêm, tại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn theo hạ lặng lẽ từ phía sau rời khỏi. Đi ra hoàng tử phủ, Hoàng Vô Cực nhìn hai bên một chút sau hạng hoàn cảnh, một người đều không có. Vẫn là cẩn trọng một ít tốt hơn, tại quý tộc khu người trên căn bản đều biết hắn, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng vương ngoại hành trình lại muốn kéo theo kỳ đến không biết lúc nào. Dọc theo đường đi, Hoàng Vô Cực tránh được 7-8 đội tuần tra binh sĩ, lặng lẽ tiếp cận bắc cửa thành, xa xa một người cao lớn bóng người đứng ở trên tường thành, nhìn chằm chằm kinh đô bên trong nhất cử nhất động. Bóng người cao lớn chu vi một cái thủ thành tên lính đều không có, Hoàng Vô Cực tốc độ rất nhanh, mấy cái bước nhanh liền đã tới trên tường thành, nhìn thấy bóng người lập tức nói rằng, "Sùng Hoán, sự tình không có bị người phát hiện đi. Điện hạ yên tâm, ta đã đem những người khác đẩy ra, ít nhất muốn một phút mới có thể trở về, điện hạ từ đây nơi đi." Nói xong, viên Sùng Hoán chỉ tay treo ở trên tường thành một sợi thường tử. Hoàng Vô Cực không nói nhảm, nắm lấy dây thừng một con liền chuẩn bị xoay người hạ tường thành, trước khi đi nhìn thoáng qua viên Sùng Hoán nói rằng, "Sùng Hoán, lần này cần cảm tạ ngươi, không có ngươi bổn hoàng tử vẫn đúng là không tốt đi ra ngoài. Điện hạ nơi kia là Sùng Hoán phải làm. Tuy rằng không biết điện hạ có cái gì nếu như bức thiết ra khỏi thành, nhưng Sùng Hoán ở chỗ này cầu chúc điện hạ mã đáo công thành." Viên Sùng Hoán quay về Hoàng Vô Cực hành một cái đại lễ, cung kính nói, "Ngươi tâm ý ta biết, có việc có thể cùng Lý Trùng liên hệ, nói vậy các ngươi cũng biết." Hoàng Vô Cực nói xong, cầm lấy dây thừng vèo một tiếng thân thể lướt xuống xuống. Có cao tới hơn 100 mét tường thành không tính cái gì, chẳng qua là mấy cái cất bước sự tình, liền tính không có lấy Hoàng Vô Cực bản lĩnh chỉ là 100 mét độ cao căn bản không làm khó được hắn. Viên Sùng Hoán có thể nghĩ tới làm sao chú đáo, cũng không uổng công Hoàng Vô Cực hoa tâm ý thu phục hắn, vẫn để hắn quan thăng một cấp, trở thành Bắc Thành binh mã ti phó đô đốc. Bắc Thành sau khi ra ngoài là săn bắn viên, cũng là Hoàng Vô Cực phát hiện thần bí sơn động địa phương, càng đi về phía trước là Kỳ Liên sơn mạch. Có thể nói là đi tới phương ngoại gần nhất khoảng cách, nhưng người bình thường bao quát một ít cao thủ là sẽ không lựa chọn từ Kỳ Liên sơn mạch một đường sông thẳng tiến vào phương ngoại. Kỳ Liên sơn mạch thuộc về hung thú thiên đường, nguy hiểm trình độ tuy rằng không có phương ngoại cao như vậy, nhưng là thấp không tới cái kia đi. Hơn nữa, từ săn bắn viên tiến vào Kỳ Liên sơn mạch, đều là người ở thưa thất địa phương, chu vi liền cái thành trì đều không có, muốn tiếp liệu đều rất khó. Bình thường muốn đi vào Kỳ Liên sơn mạch săn bắn hung thú thợ săn đều sẽ từ bên ngoài ngàn dặm Tử Nguyệt thành xuất phát, Tử Nguyệt thành bên ngoài 100 dặm chính là Kỳ Liên sơn mạch ngoại vi, muốn không cho thật đơn giản, đồng hành người cũng có rất nhiều, muốn đối với nguy hiểm cũng hạ thấp không được. Tuy rằng, đối mặt hung thú nguy hiểm hạ thấp không ít, nhưng lòng người hiểm ác nguy hiểm trái lại đem nơi nào đã biến thành một cái việc không ai quản lý khu vực, chỉ cần không ở Tử Nguyệt thành gây sự, tiến vào Kỳ Liên sơn mạch ai giết ai đều không phải Tử Nguyệt thành muốn quản. Hơn nữa, Tử Nguyệt thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói không chắc trong đó có gặp gỡ Hoàng Vô Cực người. Đương nhiên, ngoại trừ Kỳ Liên sơn mạch ở ngoài, muốn đi phương ngoại biện pháp còn có rất nhiều, nhưng khoảng cách thực sự là quá dài, đầy đủ phải xuyên qua toàn bộ trung thổ, như vậy lấy Hoàng Vô Cực cước lực liền cần đi thời gian 1 năm, vẫn tính ngắn. Có đan khí cảnh khổng lồ linh lực chống đỡ, Hoàng Vô Cực hai chân dường như lắp đặt phong cano giống như vậy, nhanh chóng về phía trước lao nhanh. Thông suốt một đường vọt tới săn bắn trong vườn ngoại trừ dã thu ở ngoài, bất phàm có một ít từ Kỳ Liên sơn mạch chạy đến tác uy tác phúc cấp thấp hung thú, nhìn thấy trong bóng đêm lao nhanh Hoàng Vô Cực, dường như thấy được một khối mỹ vị đồ ăn. Đáng tiếc, cấp thấp hung thú trí tuệ trên căn bản có thể nói không, ở trong mắt chúng nó đồ ăn, ngược lại là hung tàn ma vương, dọc theo đường đi đánh gục ít nhất mấy chục con hung thú. Săn bắn viên cùng Kỳ Liên sơn mạch thẳng tắp khoảng cách là 300 ngũ khoảng 10 km, Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực dưới tình huống, tại sắc trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, đã đi tới Kỳ Liên sơn mạch ngoại vi. Chẳng biết tại sao, Hoàng Vô Cực đi tới Kỳ Liên sơn mạch ngoại vi, phát hiện có không ít tại xây dựng cơ sở tạm thời, thậm chí còn có kết bè kết lũ từ đàng xa tới rồi đoàn người, nhìn dáng dấp ít nhất khoảng cách khoảng hơn ngàn người. Nay không toán còn có rất nhiều đứt quãng tới rồi người. Săn bắn viên ngoại vi Kỳ Liên sơn mạch luôn luôn đều là vắng ngắt, rất ít sẽ có xuất hiện, cơ bản đều là một ít công tử ca kẻ nhà săn bắn viên con ngồi, đến Kỳ Liên sơn mạch nếm thử tiên. Nhưng bây giờ quy mô lớn đám người đột nhiên đến, để Hoàng Vô Cực trong lòng hơi động, gần đây tìm tới một cái diện mạo trái ngược với những người khác vẫn tính quen mặt người hỏi, "Vị đại thúc này, ta muốn hỏi một chút, xảy ra chuyện gì? Nơi này sao lại tới đây làm sao nhiều người?" Bị Hoàng Vô Cực gọi lại người, trên dưới đánh giá hắn một chút, nhìn thấy cái kia hoa lệ biết điều quần áo, liền tính đem trên người hắn hết thảy bạc đều lấy ra cũng mua không nổi, lập tức biết được là nhà kia công tử ca chạy đến chơi. "Tiểu hài tử biết cái gì, đi đi đi, một bên đi chơi." Trung thổ đại lục quý tộc thế lực vẫn còn có chút uy hiếp tính, hắn tử cũng không muốn quá đắc tội Hoàng Vô Cực, thiếu kiên nhẫn xua đuổi lên. Hoàng Vô Cực trong mắt lóe ra một tia che kín cùng tức giận, nhưng rất tốt nhìn xuống, hơi suy nghĩ trong cửa tay áo trong lòng bàn tay nhiều thêm một khối hai nặng hơn 10 lạng bạc, ở trung thổ bạc tác dụng vẫn là rất lớn, không nghĩ tới tại phương ngoại, bạc hầu như không có tác dụng gì, cơ bản lưu động tiền đều là đựng linh khí nguyên thạch. Hoàng Vô Cực đem bạc trong tay lấy ra đưa cho đại hán, nói rằng, vị huynh đệ kia, nho nhỏ ý tứ, nói một chút đến cùng là chuyện gì. Đại hán trong mắt lóe ra vẻ tham lam, nhìn về phía Hoàng Vô Cực lúc dường như dê béo giống như vậy, sắc mặt tựa hồ đang do dự cái gì, nghĩ đến nửa ngày nói rằng, lần này, Tử Nguyệt Thành bên kia có người truyền ra, nơi này sẽ có bảo vật xuất hiện, này không Tử Nguyệt Thành phụ cận nhận được tin tức người đều đã tới. Nơi này sẽ có bảo vật xuất hiện, Hoàng Vô Cực ý nghĩ đầu tiên 90 không tin, hắn hậu thế chưa từng có nghe nói qua kinh đô phụ cận từng xuất hiện cái gì động tĩnh lớn. Không thể nào đâu, có bảo vật cũng sẽ không ở nơi này xuất hiện a. Hoàng Vô Cực làm bộ nghi hoặc nhìn đại hán hy vọng đạt được giải thích. Đại hán nhìn một chút trong tay bạc, đang nhìn xem Hoàng Vô Cực nói rằng, nói đến cũng kỳ quái, sự tình cũng là từ một cái ăn mày trong miệng truyền tới, cái kia ăn mày tại Tử Nguyệt Thành lấy trộm đồ vật mà sống, một lần trong lúc vô tình trộm một cái phú thương túi tiền, cái kia phú thương túi tiền bên trong có một tấm kỳ quái địa đồ. Đại hán nói đến đây liếm liếm môi, Hoàng Vô Cực vừa nhìn nơi nào có thể không rõ ràng, lại là một khối 20 lượng bạc đưa tới. Đại hán trong mắt vui vẻ tiếp tục nói, ăn mày không nhìn được hàng, cầm địa đồ cầm cho Tử Nguyệt Thành một nhà hiệu cầm đồ, nhà kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng là biết hàng người, trên ngựa lập tức nhận ra địa đồ lai lịch không đơn giản, tại hỏi thăm ăn mày một phen sau, cho mấy trăm lượng bạc, trực tiếp đuổi đi rồi. Ăn mày sau khi đi ra trắng trận tuyên truyền, này không đem tất cả mọi người đã kinh động, vẫn dựa theo chính mình ký ức bỏ ra một bộ địa đồ, bán cho chúng ta, chiếu thực kinh doanh có lãi một khoản lớn. Nói tới đây, đại hán trong mắt trước tiên tránh ra ánh mắt hâm mộ. Trong tay của ngươi có cái kia phó địa đồ không? Ta nghĩ nhìn. Hoàng Vô Cực đột nhiên tới điểm hứng thú, muốn xem cái kia phó địa đồ. Đại hán lập tức bưng kín chính mình hầu bao, khó coi nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, không được, đây cũng là ta bỏ ra 100 lạng bạc mua trở về. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, loại này đối với tiền có chấp nhất người, vô tình là hay nhất phái, từ ống tay móc ra một tấm 100 lạng ngân phiếu trực tiếp đưa tới. Đại hán vừa nhìn thấy ngân phiếu phảng phất nhìn thấy chính mình cha mẹ giống như vậy, thuận lợi từ đai lưng bên trong móc ra một tấm tựa hồ dùng da thú làm thành địa đồ tiếp tay. Đại hán đem da thú địa đồ xúy cho Hoàng Vô Cực, cũng không quay đầu lại cầm ngân phiếu như một làn khói chạy chậm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại hán không phải người ngu, đối lập người bình thường mà nói vẫn có chút khôn vặt, nhìn thấy mấy ngàn người tụ tập ở chung một chỗ, trên ngựa, lập tức có biết hay chưa hắn phần, có thể đem một phần giá gốc 10 lạng địa đồ dựa theo 100 lạng bán đi, đã để hắn kinh doanh có lại gấp 10 lần, thêm vào lúc trước 40 lạng, tổng cộng 140 lạng, đủ hắn hảo hoạt mấy năm. Đại hán đi rồi, Hoàng Vô Cực đem ra thú địa đồ mở ra vừa nhìn, trong nháy mắt sửng sốt, lông mày không khỏi sâu nhăn lại được. Gia thú trên bản đồ chỉ có đơn giản mấy cái đường bộ, còn có một chút sơn thủy hình dạng, đồng thời còn có một đống lớn khiến người ta xem không hiểu văn tự. Người khác xem không hiểu, không có nghĩa là Hoàng Vô Cực xem không hiểu, viễn cổ giáp cốt văn cùng trong tay của hắn mảnh vỡ trên văn tự một màn như thế. Hoàng Vô Cực dựa theo trong đầu giáp cốt văn từng chữ phiên dịch đi ra sau, cả người cũng lại bảo trì không được trấn tĩnh, trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc. Này nơi đó là cái gì địa đồ? Rõ ràng là bốn phần khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ trong đó một mảnh vẽ tay bản, là người nào, quy mô lớn đem địa đồ tản mắt ra, dụng tâm làm sao, Hoàng Vô Cực vẫn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng, có thể khẳng định là, nắm giữ khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ trong đó một cái đi tới trung thổ, dựa theo Hoàng Vô Cực tạm thời suy đoán, hẳn là muốn đem trung thổ cái kia phân khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ nắm giữ nhân dẫn ra. Chương 60, là địch hay bạn mảnh vỡ tái hiện. Như vậy, phía trước đại hán đều có thể giải thích thông, cái kia ăn mày hẳn là chính là khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ nguyên bản chủ nhân. Mà cái gọi là phú thương căn bản không có người này, có cũng là ăn mày đồng bọn, bao quát hiệu cầm đồ trưởng quỹ ở bên trong. Một cái ăn mày có thể có làm sao hảo trí nhớ, thậm chí có thể đem viễn cổ giáp cốt văn đều nhớ kỹ, đánh chết Hoàng Vô Cực đều sẽ không tin tưởng. Ăn mày làm thế nào mục đích, chỉ có thể có một cái, chính là đem trung thổ khiếu Nguyệt Tiên Lang mảnh vỡ người nắm giữ dẫn ra. Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn đem hắn dẫn ra, chính mình làm sao thường không muốn trong tay đối phương mảnh vỡ. Nhìn trên bản đồ con đường cùng mảnh vỡ trên con đường, căn bản là ông nói gà bà nói vịt. Chỉ có phía trên kia viễn cổ giáp cốt văn mới thật sự là mồi nhử. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào đạo hư tử tới trung thổ? Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực lắc đầu, đạo hư tử thân là đạo hư tông trưởng giáo thân phận cao quý đến mức nào, làm sao có khả năng vì một khối mảnh vỡ tự mình động thủ đến trung thổ được? Như vậy còn lại chỉ có man hoang hoặc là dị vực này hai nơi. Hoàng Vô Cực nghĩ một lát, không thể khẳng định đến cùng là hai nơi cái nào vừa ra. Tuy rằng chia làm man hoang cùng dị vực, nhưng ở bên trong sinh hoạt toàn bộ đều là dị tộc. Man hoang bên trong mạnh mẽ nhất dị tộc là yêu tộc, một cái do không giống với hung thú chủng tộc tiến hóa mà đến, không có ai biết bọn họ là làm sao tới. Bất quá, có người nói bọn họ là thần thú hậu duệ, cụ thể đến cùng như thế nào không có ai biết. Man hoang bên trong phần lớn dị tộc đều là bám vào yêu tộc dưới. Dị vực bên trong dị tộc săn sát, không có man hoang hầu như nhất thống cục diện, trong đó còn có một phần nhân loại huyết thống người man dợ ở bên trong, xem như là một cỗ lực lượng rất mạnh. Dị vực tổng cộng bị 15 cái đại bộ lạc thống trị, nắm giữ nhân tộc huyết thống người man dợ cũng là một người trong số đó. Hoàng Vô Cực đệ một suy đoán hẳn là yêu tộc. So với dị vực bên trong dị tộc, yêu tộc có một cái rất kỳ quái đặc tính, phàm là sau trưởng thành cơ bản đều có thể biến ảo thành nhân hình đến trung thổ cất bước. Trong truyền thuyết nhân yêu chi luyến, đại đa số đều là yêu tộc hóa hình đi tới trung thổ chạy xuống. Đương nhiên, cũng không phải là nói những dị tộc khác không thể biến ảo thành nhân hình, chỉ cần đạt đến nhất định tu vi, các dị tộc cuối cùng lựa chọn trạng thái cơ bản đều là nhân hình, rất ít bảo trì vốn là hình dạng. Cũng có một chút ngoại lệ, căn cứ Hoàng Vô Cực một ít hiểu rõ, trong đó được gọi là thiên chi tộc dị tộc, thiên chi tộc bên trong nam nữ mỗi một cái đều là tướng mạo anh tuấn hoặc là thiên kiều bá mị, phía sau trưởng giả một đôi màu trắng lông cánh, có thể tự do tự tại tại bầu trời bay lượn, trời sinh là phong con cưng. Chính bọn hắn cũng xưng hô chính mình vì làm thiên chi tộc, mỗi một cái sinh ra thiên chi tộc trẻ nhỏ đều sẽ có chứa phong thuộc tính linh lực, trời sinh là luyện võ tài liệu. Không giống nhân tộc, mỗi người tư chất đều là không giống, có không có thiên phú, chỉ có thể tu luyện đơn giản quyền cước, cả đời đều sẽ không có thành tựu. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ đem phía sau lông cánh vừa thu lại, cơ bản cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau. Yêu tộc cùng thiên chi tộc là Hoàng Vô Cực hoài nghi to lớn nhất đối tượng, nhưng đến cùng là cái kia tộc, không nhìn đến chân nhân không thể xác định. Còn có, nắm giữ khiếu nguyệt thiên lang mảnh vỡ người, Cố Bố mê trận trắng trận tuyên truyền bảo vật xuất thế tin tức, chưa chắc đã không phải là một cái bẫy. Chỉ có thấy qua mảnh vỡ người mới sẽ xem hiểu trên bản đồ viễn cổ giáp cốt văn ẩn chứa hàm nghĩa. Quang Minh chính đại dương lưu, ngoại trừ lợi dụng một ít vô chi ham muốn lợi ích tiểu nhân ở ngoài, to lớn nhất mục đích vẫn để cho trung thổ khiếu nguyệt thiên lang mảnh vỡ người nắm giữ tự động hiến thân. Tuy rằng còn không biết mục đích của đối phương là cướp giật vẫn là đồng minh, Hoàng Vô Cực có điểm muốn gặp người này. Nhìn càng ngày càng nhiều người chen chúc tại Kỳ Liên Sơn mạch ngoại vi, Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ mỉm cười, ý cười bên trong mang theo một tia lãnh khốc sát ý. Nếu tới nhiều người như vậy, Hoàng Vô Cực đơn giản không tiếp tục tiến lên, theo đại bộ đội đi, xen lẫn trong đoàn người đục nước béo có cơ hội đại rất nhiều, cũng sẽ không thu hút sự chú ý. Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây, nhìn quần áo cảm giác vẫn còn quá cao điều, hơi chút có chút nhãn lực người, liền có thể thấy được chính mình quần áo trên người lai lịch. Nhìn phần lớn đều là phổ thông vải thô áo lót đại hán, Hoàng Vô Cực quần áo không thể nghi ngờ phi thường dễ thấy. Hoàng Vô Cực nhìn chung quanh một thoáng, thoáng đạo nhất cái trong rừng cây nhỏ, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ xem ra chẳng phải lỗ mãng quần áo, cấp tốc đem y phục trên người thay thế hạ xuống, tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra lẫn vào trong đám người. Đoàn người càng tụ càng nhiều, lít nha lít nhít đầu người, để Hoàng Vô Cực đều có điểm vài bất quá, hẳn là có 5,6 ngàn người. Nhìn càng ngày càng nhiều người, mấy người ngồi không yên, càng nhiều người như vậy gánh vác lợi ích càng ít. Một ít xem ra rất có thế lực đám người, lặng lẽ tụ tập cùng một chỗ thương lượng, rất nhanh một cái phương án tại bọn họ trung gian sản sinh. Vừa nhìn cao to uy mãnh đại hán, vèo vài bước liền phàn mang leo, đứng ở một cái giảng bài đại thụ trên nhánh cây, vận may linh lực lớn tiếng một gọi, dường như sấm rền bình thường khiến người ta quần tạm thời yên tĩnh lại. Đại gia yên lặng một chút. Bản thân Xích Hổ Bang nhân xương Xích Hổ Lam Phi chính là tại hạ. Xích Hổ Lam Phi đứng ở trên nhánh cây vừa chắp tay, âm thanh như nói hùa lớn tiếng hống một tiếng hô. Đoàn người là yên tĩnh lại, một cái xem ra phảng phất trước đó sắp xếp nhờ lúc này đột nhiên nói chuyện, lớn tiếng hô, "Lam bang chủ, không biết muốn nói cái gì sự?" Vị bằng hưu kia bình tĩnh đừng nóng, ta làm thế nào cũng là vì người ở chỗ này được. Xích Hổ Lam Phi còn chưa nói hết, người kia lại hô, "Ồ, tốt với chúng ta, cái kia muốn thỉnh Lam bang chủ nói một chút rồi." 5,6 ngàn người bên trong phần lớn nhân đồng thời gật đầu. Muốn xem cái này tự xưng Xích Hổ giúp một chút chủ Lam Phi có cái gì cao kiến. Nếu đại gia nâng đỡ, cái kia Lam Phi liền nói chuyện rồi. Xích Hổ Lam Phi sửa sang lại một thoáng, ho khan vài tiếng, vận dụng hết linh lực tại yết hầu nói rằng, đại gia đi tới nơi này, như vậy mục đích đều là tương đồng toàn bộ vì bảo vật mà đến, nhưng làm sao nhiều người bảo vật muốn làm sao chia, so với tất cả mọi người phi thường khổ não đi. Xích Hổ Lam Phi nói chung tiếng lòng của tất cả mọi người, tình cảnh lập tức cầm ý hò hét loạn lên, trong đám người ngươi một lời ta một lời xảo bất diệt nhạc hổ. Mọi người im lặng, yên tĩnh một thoáng. Xích Hổ Lam Phi nhìn thấy chính mình thành công điều động nổi lên mọi người tâm tình, trên mặt rất nhanh tránh qua mỉm cười, chỉ có Hoàng Vô Cực đứng ở trong đám người mặt lộ vẻ xem thường. Mọi người im lặng một thoáng, vẫn nghe Lam Mô nói một chút. Xích Hổ Lam Phi khiến người ta quần rất nhanh yên tĩnh lại. Xích Hổ Lam Phi thỏa mãn nhìn an tĩnh lại đám người, trong lòng hơi đắc ý. Là như vậy, làm sao nhiều người, không có ai mang đến dường như tán xa giống như vậy, ta nghĩ bảo vật vẫn tìm không được, chúng ta có thể có liền tự giết lẫn nhau. Cho nên, ta hy vọng đại gia có thể để cử ra một ít lãnh đạo chúng ta. Nơi này cách bảo vật xuất thế địa điểm còn rất xa, không có người thích hợp dẫn dắt, ta nghĩ chúng ta đến không được nơi nào, liền sẽ chết giống như vậy, ta kiến nghị đại gia để cử ra mình muốn ứng cử viên đến lãnh đạo chúng ta làm sao. Xích Hổ Lam Phi tựa hồ nói rất hợp lý, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Lam bang chủ nói không sai, ta cái thứ nhất chống đỡ, ta xem liền tuyển Lam bang chủ đi. Vẫn là một cái nhờ lúc này xuống ra, ở trong đám người là to. Xích Hổ Lam Phi đầy mắt sắc mặt vui mừng hướng về nhờ gật đầu. Ta xem không bằng tuyển tử nguyện hội hội trưởng Thần Long hội trưởng Đức Vũ gồm nhiều mặt. Tại Tử Nguyệt Thành là nhân sở cộng chi. Một cái rõ ràng không đồng ý Xích Hổ người, lúc này nhảy ra ngoài, một cái khuôn mặt nho nhã, cử chỉ tiêu sai ăn mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên mặt mỉm cười chắp tay. Thần Long hội trưởng tuy rằng đức cao vọng trọng, thế nhưng tu vi không tính hay nhất, ta xem Ma Liệp đoàn đoàn trưởng Liệp Thú thủ tu vi cao nhất, dẫn mọi người là lựa chọn tốt nhất. Trong đám người ngươi một lời ta một lời đem trong lòng mình lý tưởng đối tượng toàn bộ nói ra, mỗi một cái bị điểm đi ra người đều là mặt mỉm cười chắp tay đáp lễ. Hoàng Vô Cực đứng ở đoàn người, nhìn từng cái bị điểm đi ra cái gọi là tài đức vẹn toàn đầu lĩnh. Trong lòng âm thầm cười lạnh, một đám không biết sống chết ra hỏa, căn bản nhìn không thấu tỏa ra địa đồ người mục đích. Bất quá như vậy cũng tốt, lẫn trong đám người cũng sẽ không thu hút sự chú ý, càng thêm sẽ không bị không biết tên kẻ địch chú ý tới. Càng thêm có mấy ngàn người vì mình quan sát mục đích của đối phương, cớ sao mà không làm? Hoàng Vô Cực khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Một trận ồn ào sau, bị đẩy ra ứng cử viên có tới 10 người, mỗi người thế lực sau lưng tại Tử Nguyệt Thành đều không nhỏ. Đoàn người cái nửa ngày đều không có một cái kết luận, ai đến cùng đương minh chủ. Như vậy ồn ào xuống cũng không phải là biện pháp, Xích Hổ Lam Phi đứng ở cành cây lần thứ 2 giống to hô, đại gia yên lặng một chút, tiếp tục như vậy chính là trời tối cũng tranh không ra, như vậy Lam Mỗ nói cái biện pháp, mọi người xem thích hợp không? Chúng ta nghe Lam bang chủ, ngài nói đi. Một ít là nhờ người rõ ràng ồn ào nói rằng, tốt lắm, Lam Mỗ nói, có cái gì chỗ không đúng mong rằng đại gia thứ lỗi. Xích Hổ Lam Phi chắp tay ôm quyền hành lễ sau vận dụng hết linh lực tại yết hầu nói rằng, như vậy phân không ra thắng bại, như vậy ta kiến nghị, tại hạ các loại, chờ 10 người tạo thành liên hợp hội nghị, cộng đồng lãnh đạo, đại gia thấy thế nào? Ta xem như vậy hành, Lam bang chủ phương pháp không tệ. Trong đám người mấy người bắt đầu hô to gọi nhỏ, thậm chí bị tuyển ra người cũng mạn ý gật đầu hoặc là vớt tròm dâu ở nơi nào mỉm cười, biểu thị đồng ý. Nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy cứ dựa theo Lam Mỗ nói làm sao? Xích Hổ Lam Phi đứng ở trên nhánh cây la lớn. Được, cứ dựa theo Lam bang chủ ý tứ đến làm, tạo thành liên hợp hội nghị, như vậy cũng có thể đại biểu đại gia lợi ích. Trong đám người nhờ lúc này phát huy toàn bộ thực lực, hô to gọi nhỏ đưa tới mọi người của mình. Tốt lắm, ta tuyên bố, liên hiệp hội nghị thành lập. Xích Hổ Lam Phi không che giấu nổi trong mắt ý cười, nhìn lít nha lít nhít đám người, trong lòng một trận thiết hỉ. Đồng dạng, đứng dưới tảng cây 9 người, cũng là đồng dạng tâm tình. Nếu như đoàn người biết tất cả những thứ này chẳng qua là bọn họ sắp xếp tốt một tuần kịch, không biết sẽ chỉ mặt hướng. 16. Chương 61, hung thú quần thanh niên áo trắng xuất hiện. Xích Hổ Lam Phi kế hoạch hoàn mỹ thi hành, tại nhờ hiểm hộ hạ, biểu hiện phi thường thành công. Mấy ngàn người lợi ích bị hoàn mỹ ngưng tụ ở cùng nhau, đến cùng là vì cá nhân vẫn là đại gia, đáy lòng chỉ có liên hiệp hội nghị nhân tài biết. 5,6 ngàn người cùng đi tại Kỳ Liên Sơn Mạch, phần lớn ngoại vi nhỏ yếu hung thú sớm đã bị kinh sợ đến mức chạy trốn đến sơn mạch nơi sâu xa, chỉ có một ít cường đại hung thú rời xa đoàn người, xa xa quan sát. 5,6 ngàn người đội ngũ tại trước, phía sau lục tục không ngừng có người bổ sung đi vào, đội ngũ nhân số cũng càng ngày càng nhiều, dần dần quên yên tĩnh Kỳ Liên Sơn Mạch nhất thời náo nhiệt. Một đám người nói nhao nhao ồn ào hướng về trên bản đồ chỉ thị con đường không ngừng đi tới, bởi nhân tương đối nhiều, phần lớn hung thú cơ bản đều lẫn mất rất xa, chỉ có một ít cường đại hung thú thỉnh thoảng sẽ đến trong đám người lực thực. Bất quá, những hung thú này tại giết chết một người đồng thời cũng bị mấy trăm thanh không giống binh khí trực tiếp phân thây. Mọi người đi tới tốc độ càng ngày càng nhanh, cấp tốc thâm nhập Kỳ Liên Sơn Mạch nơi sâu xa, không ngừng có cường đại tiến hóa ra thú hạch hung thú xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Mấy ngàn đám người, dần dần có người không chống đỡ được áp lực bắt đầu lặng lẽ thoát ly đại đội, muốn rời khỏi địa phương này. Đáng tiếc, người như vậy tại vừa rời khỏi đại đội cách xa mấy trăm mét địa phương, đã bị trong rừng cây thoát ra hung thú phân thực mà chết. Như vậy tình huống, đương nhiên cũng bị những người khác thấy được, càng thêm kích phát rồi nội tâm bọn hắn bất an, thoát ly đại đội muốn chạy trốn người càng ngày càng nhiều, chết ở hung thú miệng hạ người cũng thành quần tăng cường. Dần dần đám người cũng không dám khi theo ý thoát ly đại đội, hoàn cảnh chung quanh tại cao to cây cối che đậy hạ xem ra âm trầm phi thường khủng bố, thỉnh thoảng có hung thú tại rừng cây cỏ dại đống bên trong chợt lóe lên. Thê lương hung tàn tiếng gào thét không ngừng vang lên. Từng đôi xanh mượt lập lòe như quỷ hỏa khát máu hào quang nhìn chằm chằm mỗi một cái có thể có đi đội người. Hoàng Vô Cực đi ở trong đám người, cảm giác càng ngày càng quỷ dị, một loại dự cảm không lành tại trong lòng lái đi không được. Ngao ngô sáu. Một tiếng dài lâu thú hào đột nhiên vang lên, ầm ầm ầm u ám trong rừng cây vang lên có hàng vạn con ngựa chạy trồm tiếng bước chân, từng làn hung thú đạp tiếng chân từ xa đến gần, hung thú đặc biệt mùi hôi thối che ngập bầu trời chuyển tới trong đám người. A, không tốt, hung thú còn tới. Một ít có kiến thức tình cảnh tại Kỳ Liên Sơn mạch bên trong săn bắn lao thợ săn, lập tức nghĩ tới những này. Đối với tại Kỳ Liên Sơn mạch bên trong sống qua người mà nói, hung thú quần khủng bố, trong lòng sớm có nhận thức, nhưng chính diện đối lập đối với rất nhiều người mà nói là lần đầu tiên. Từng bầy hình thù kỳ quái tướng mạo hung mãnh hung thú, không ngừng từ số lượng các nơi chạy đến, hình thành một cái to lớn vòng tròn đem mọi người vững vàng vây lại, liền một con rồi đều chạy không ra được. Nói đến kỳ quái, những này bình thường nhìn thấy nhân loại hận không thể một cái nuốt vào hung thú, lúc này dị thường yên tĩnh, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Chỉ là, hung thú kia từng đôi tham lam khát máu trong mắt, có thể nói rõ những hung thú này bản năng không có vấn đề. Chẳng qua là bị người cái gì tạm thời áp chế lại thôi. Hung thú quần đột nhiên xuất hiện, ở trong đám người đưa tới rất lớn gây rối cùng hoảng loạn. Nhưng càng nhiều chính là nắm chặt vũ khí trong tay nhìn chòng chọc vào hung thú nhất cử nhất động. Trải qua khẩn trương sau khi, những này phần lớn quanh năm sinh hoạt ở bên bờ sinh tử các thợ săn bắt đầu điều chỉnh chính mình trọng tâm, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Có một ít thậm chí dùng con mắt chung quanh tra xét hoàn cảnh chung quanh, xem có thể hay không tìm tới dễ thủ khó công có lợi vị trí. Hoàng Vô Cực nhìn thấy hung thú quần xuất hiện, trong lòng rất là xem thường. Những này bên trong cấp thấp hung thú căn bản không có để vào trong mắt. Hiện tại để hắn lưu ý ngược lại là thao túng hung thú người này nhất định ẩn giấu ở một vị trí nào đó, quan sát đoàn người nhất cử nhất động. Hung thú cùng nhân loại tựa hồ chia thành hai thái cực, khắc chế lẫn nhau không có một cái dám trước tiên động thủ. Hung thú sở dĩ gọi lại hung thú là bởi vì không hề lý tính hung tàn thô bạo, ngoại trừ chút ít cao đẳng hung thú nắm giữ nhất định trí tuệ ở ngoài, đại đa số bên trong cấp thấp hung thú tất cả đều là dựa vào bản năng hành động. Hung thú nhìn thấy nhân loại không trực tiếp nào lên, khiến người ta quần bên trong đại đa số người đều cảm thấy phi thường quỷ dị. Thời gian tại từng điểm trôi qua, giữa đám người tạm nhảy lên âm thanh cũng càng ngày càng nhanh, không khí khẩn trương đang không ngừng lan tràn. Mùa xuân vốn là một cái khiến người ta cảm thấy thư thái thoải mái mùa, đám chìm trong gió mát bên trong có thể quên quá khứ một năm thống khổ. Nhưng Kỳ Liên Sơn mạch Tết xuân quát lên xác thực là từng cỗ gió lạnh, khiến người ta không kìm lòng được run lên quần áo, muốn ấm áp một ít. Thân là mọi người đề cử liên hợp hội nghị, một đám người đã sớm vi ở cùng nhau thương lượng đối sách. Bọn họ không phải là không có gặp phải hung thú quần, đây đều là một chủng tộc quy mô nhỏ bầy thú, to lớn nhất cũng là 1-200 khoảng chừng, trái phải. Nhưng ngày hôm nay quy mô lớn hung thú có tới hơn vạn, lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy đầu. Như vậy quy mô để bọn hắn trong lòng phát lạnh, không biết mình điểm ấy nhân có thể không chống đối một lần hung thú tập kích. Một trận du dương sáo nhỏ âm thanh từ trong rừng cây truyền đến, một người mặc bạch y quần trắng bạch sam người chậm rãi từ trong bầy thú từng bước đi ra. Hung thú quần tại thanh niên áo trắng sáo nhỏ trong tiếng, tự động tránh ra một người thông qua con đường. Thanh niên áo trắng thản nhiên tiêu sái đi tới đoàn người trước đó, Hoàng Vô Cực ánh mắt không thô, phát hiện thanh niên áo trắng con mắt và những người khác không giống, là đứng thẳng dựng thẳng lên đến, con ngươi là dựng đứng màu vàng nóng, một tấm co rụt lại, hiện ra ánh sáng lạnh, tản ra một loại cao quý cùng thú tính. Thanh niên áo trắng con mắt để Hoàng Vô Cực có loại quen thuộc cảm, quay đầu lại tại trong đầu vừa nghĩ, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng, trong miệng nhẹ nhàng niệm đến. Không ngờ rằng những này bố cục muốn dẫn chính mình đi ra dĩ nhiên là bọn họ, xem ra man hoang mảnh vỡ cũng nên xuất thế. Thanh niên áo trắng xuất hiện, để Hoàng Vô Cực đầu trong nháy mắt xoay chuyển vô số ý niệm. Nhưng có một chút Hoàng Vô Cực sâu sắc tin tưởng, mảnh vỡ sẽ không tại thanh niên áo trắng trên người. Nếu man hoang mảnh vỡ cũng xuất thế, tại sao lại ở một cái nào đó vị yêu tộc trưởng lao hoặc là đại trưởng lao trong tay? Yêu hoàng chắc chắn sẽ không vì khiếu nguyệt tiên lang bảo khố dễ dàng rời khỏi man hoang, như vậy sẽ khiến cho trung thổ, phương ngoại, dị vực ba phía chấn động. Nói không chắc ba bên liên hợp, trực tiếp đem yêu hoàng đánh giết tại khiếu nguyệt tiên lang trong bảo khố cũng chưa từng chịu không có khả năng. Về phần biển vô tận quá mức thần bí, hơn nữa biển vô tận vô biên vô hạn tài nguyên phong phú hẳn là nhìn không nổi khiếu nguyệt thiên lang bảo khố, không có bị hắn toán ở bên trong. Hoàng Vô Cực quyết định tạm thời quan sát một chút, nhìn tình huống có hay không cùng mình nghĩ tới như thế. Chương 62, hung bạo nguyên lai là cô nàng. Người là người nào? Thân là liên hợp hội nghị bên trong một thành viên xích hổ Lam Phi thấy có người từ hung thú quần bình yên vô sự đi ra, trên ngựa, lập tức đoán được trước mắt thanh niên áo trắng hẳn là thao túng bảy thú người. Một đám đê tiện nhân loại, cũng xứng hỏi ta tên. Thanh niên áo trắng kiêu ngạo giơ lên đầu, cặp kia dựng đứng con ngươi màu vàng kim không ngừng co rút lại. Hiển nhiên là có chút nổi giận. Ngươi không phải là loài người. Xích Hổ Lam Phi nghe được thanh niên áo trắng, mang theo nghi hoặc hỏi. Ha ha sáu. Thanh niên áo trắng ngửa mặt lên trời cười lớn lên, dương dương đắc ý nói rằng, nhân loại đúng là lại tham lam lại ngu xuẩn, thật sự cho rằng nơi này sẽ có bảo vật, không ngờ rằng chỉ là một tấm giả địa đồ, có thể làm cho nhiều như vậy người đi tới nơi này, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, càng thêm nói rõ trong nhân loại tâm là cỡ nào tham lam. Không được quá làm càn, nơi này là nhân loại địa vực. Thân là dị tộc, dám can đảm ở trung thổ lĩnh vực làm càn, có phải hay không không đem chúng ta nhân tộc nhìn ở trong mắt. Xích Hổ Lam Phi lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc, một điểm đều không có chú ý tới thanh niên áo trắng đáy mắt cái kia sâu sắc coi rẻ. Một đám ngu ngốc, nếu thật là sợ sệt nhân loại, còn dùng dẫn các ngươi tới, vậy ta không phải làm điều thừa. Thanh niên áo trắng dùng trong tay sáo nhỏ nhẹ nhàng gõ bàn tay, hai con ngươi không ngừng tại trong đám người nhìn quét. Không có sao. Xem ra lại thất bại. Thanh niên áo trắng lộ ra vẻ thất vọng, nhìn đoàn người nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Vô Cực tuy rằng nghe không được thanh niên áo trắng đang nói cái gì, nhưng từ ánh mắt của đối phương bên trong biết nhất định là tại tìm đồ vật, tìm không được sau lộ ra thất vọng tình. Hơn nữa, thông qua thanh niên áo trắng cử động, Hoàng Vô Cực vẫn đoán được, lần này địa đồ sự kiện hoàn toàn là thanh niên áo trắng làm ra đến, còn không phải là một lần, nói vậy tại những địa phương khác cũng dùng qua đồng dạng phương pháp, muốn dẫn hắn đi ra. Thông qua giả trên bản đồ viễn cổ giáp cốt văn, Hoàng Vô Cực biết trước mắt thanh niên áo trắng rất có thể là man hoang mảnh vỡ người nắm giữ. Xích Hổ Lam Phi nhìn thấy thanh niên áo trắng dám không nhìn hắn, nhất thời trong lòng giận dữ. Thế nhưng nhìn thấy chu vi lít nha lít nhít bảy thú trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn đối phương, trong miệng quát mắng. Tuy rằng không biết ngươi là man hoang vẫn là dị vực đến nghiệt xúc, nhưng ở ta nhân tộc lãnh thổ cũng dám làm càn như vậy, xem ra dị tộc đã quên mất ta nhân tộc huy hoàng. Xích Hổ Lam Phi đem toàn bộ nhân tộc vinh nhục kéo vào trong đó, ý đồ uy hiếp thanh niên áo trắng đi vào khuôn phép. Đáng tiếc, Xích Hổ Lam Phi căn bản không biết bây giờ trung thổ nhân tộc chân chính tình huống, còn muốn tam hoàng ngũ đế thời kỳ nhân tộc uy phách vạn tộc lúc chẳng cảnh. Thanh niên áo trắng nghe xong Xích Hổ Lam Phi, khóe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn dùng nhìn xuống ánh mắt hướng về đoàn người nhìn lướt qua, lộ ra xem thường nụ cười nói rằng, nhân tộc, như vậy cấp thấp chủng tộc cũng xứng gọi ta sợ sệt, xem ra các ngươi vẫn là không tỉnh táo. Hoàng Vô Cực nổi giận, thân là hậu thế trung thổ bá chủ, thân là nhân loại thống trị, bị dị tộc như vậy sỉ nhục, không thể tại nhịn xuống đi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không có dấu hiệu gì mở miệng nói rằng, ngông cuồng tự đại, chỉ là một cái yêu tộc, cũng dám đến trung thổ làm cản, xem ra man hoang thật sự xuống dốc rồi. Lớn mật, cái gì cũng dám tùy ý sỉ nhục ta man hoang yêu tộc. Thanh niên áo trắng vốn là bình tĩnh gương mặt tuấn tú nhất thời một bên, mạnh mẽ ánh mắt hướng đoàn người quét tới, muốn tìm ra người nào đang nói chuyện. Không cần tìm, thối lại, ta ở nơi này. Hoàng Vô Cực thân thể hơi động, giẫm mọi người đầu, mấy cái lên xuống đi tới thanh niên áo trắng trước mặt. Ngày hôm nay, 13 tuổi Hoàng Vô Cực ngoại trừ gò má còn có chút non nớt ở ngoài, thân thể độ cao nhưng là không có chút nào thấp, hầu như có thể cùng thanh niên áo trắng ngang hàng. Ngươi là người nào? Thanh niên áo trắng nhìn thấy Hoàng Vô Cực xuất hiện ở con mắt, nhìn không thấu đối phương tu vi, cẩn thận hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, nhưng ta trung thổ nhân tộc uy nghiêm không thể khinh thị, ngươi nên vì này trả giá thật nhiều. Hoàng Vô Cực nhân vật cỡ nào, một cái chỉ là yêu tộc con cháu làm sao sẽ để vào trong mắt? Ha ha, ha ha sáu. Thanh niên áo trắng phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, không ngừng mà cười lớn lên, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy sát khí vô tận. Ngươi tại chế nhạo ta yêu tộc, bao nhiêu năm không nghe thấy, nhu nhược trung thổ nhân tộc cũng dám sỉ nhục ta man hoang yêu tộc. Thanh niên áo trắng nắm sáo nhỏ tay trái lúc này mu bàn tay gân xanh đều làm lộ đi ra, miệng phùng môi nói ra một câu nói, đều như gió lạnh ở trên hư không thổi qua. Yêu tộc, bất quá một đám tạp chúng thôi, không ra gì. Hoàng Vô Cực lời này thật đúng là đã kích người, đối với yêu tộc sỉ nhục có thể nói là tới cực điểm. Hảo rất tốt, xem ra ngươi là không muốn sống, ta yêu tộc cùng ngươi không chết không thôi. Thanh niên áo trắng bất chấp, cầm lấy sáo nhỏ bỏ vào bên mép, một đạo bén nhọn tiếng địch trong nháy mắt vang lên, hơn vạn con hung thú vội vã rụt động, một bộ nhe răng niết miệng bảo hống mô dạng. Nhìn hơn vạn con hung thú, Hoàng Vô Cực trong mắt tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng mình có thể mang hết thể hung thú toàn bộ sát quang mà không bị một điểm thương. Thanh niên áo trắng nhìn thấy Hoàng Vô Cực không hề bị lay động dáng vẻ, trong lòng trong cơn giận dữ, gấp gáp tiếng địch không ngừng vang lên, từng con hung thú bất an nổi khủng lên, điên cuồng hướng về đoàn người nhào tới. Đối mặt nhào tới trước mặt hung thú, Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ xem thường nhìn thanh niên áo trắng, một cái dựng thẳng lên điểm tại hung thú cái trán, phảng phất nghe được lưỡi mác đánh tướng thanh, hung thú thẳng tắp từ giữa không trung bảo trì tư thế cũ rơi xuống trên mặt đất, một đôi hung tàn hai mắt lộ ra trước khi chết một khắc kia sợ hãi. Tại thanh niên áo trắng gấp gáp sáo nhỏ trong tiếng, vô số hung thú bốn phương tám hướng hướng về Hoàng Vô Cực đánh tới. Hoàng Vô Cực mặt mỉm cười, ngón tay gật liên tục, mỗi một chỉ cũng như cùng hư không tránh qua địa quang, hung thú quần quần không ngừng chết ở bên chân. Cho dù bị thanh niên áo trắng khống chế hung thú, trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, bản năng không dám tới gần Hoàng Vô Cực, không để ý tới trí đầu, cũng hiếm có xuất hiện chống lại tâm tình. Tình huống này xuất hiện, để thanh niên áo trắng sắc mặt khó nhìn lại, sáo nhỏ tiếng địch càng ngày càng gấp gáp. Tại thanh niên áo trắng cường đại lực khống chế hạ, hơn ngàn con hung thú đem Hoàng Vô Cực bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh, làm ra nhe răng niết miệng bất cứ lúc nào công kích mô dạng. Nghe hơn ngàn con hung thú tỏa ra tanh tưởi cảm nhận, Hoàng Vô Cực nhíu mày, nhìn về phía thanh niên áo trắng ánh mắt dần dần có một tia tức giận. Biết rõ, hung thú đối với mình một điểm tác dụng đều không có, còn muốn cho muốn lên ngàn con vây quanh mình, nghe khiến người ta buồn nôn thể xú, là tại làm nhục hắn mạng. Ngươi là tại nhục nhã ta? Hoàng Vô Cực nhìn thanh niên áo trắng chăm chú hỏi. Thanh niên áo trắng không biết Hoàng Vô Cực đang nói cái gì, nhưng không trở ngại hắn thông minh, lập tức trở về đánh nói, không sai. Ta chính là tại nhục nhã ngươi. Tuy rằng thanh niên áo trắng không biết tại sao Hoàng Vô Cực nói một câu nói, nhưng hài lòng trong lòng tố chất để hắn trôi chạy trả lời một câu. Hoàng Vô Cực nổi giận, linh lực mạnh mẽ không hề bảo lưu bộc phát ra, cứng như sắt thép thân thể mang theo thô bạo lực lượng khủng bố hướng về hung thú quét tới. Lực lượng khủng bố phối hợp kim cương thân thể, một quyền đánh ra không khí chung quanh trực tiếp bị lấy sạch, từng đạo quyền phong tạo thành lốc xoáy bừa bãi tàn phá, bị cuốn lên hung thú từng con xoắn thành thịt nát. Vô số mảnh vỡ chung quanh loạn bắn, máu tươi không ngừng tung hướng về trên không. Từ trên cao đi xuống biến thành mưa máu từ giữa bầu trời rơi xuống. Hoàng Vô Cực đắm chìm trong mưa máu bên trong, động tác trong tay không dừng lại chút nào, từng con hung thú ở trong tay hắn tử vong. Hoàng Vô Cực bàn tay màu vàng kim xuyên qua màn mưa, bóp lấy một con nhào tới hung thú cái cổ, nhẹ nhàng sờ một cái răng rắc một tiếng vang dọn, hung thú cái cổ mềm vặt buông xuống. Bàn tay màu vàng kim lần thứ hai nắm chặt, mặt khác một con nhào tới hung thú, trực tiếp bị Hoàng Vô Cực đè xuống đầu, bàn tay hơi dùng sức, hung thú đầu nhất thời như đậu hũ nở hoa giống như vậy, đừng trực tiếp bóp nát, màu trắng óng kèm theo máu tươi trùng quanh loạn bắn. Hoàng Vô Cực mỗi một quyền mỗi một chân, mỗi một ngón tay đều phảng phất tử thần liêm đao, không ngừng mà thu gạt hung thú sinh mệnh, hơn ngàn con hung thú tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm thiểu. Ở một bên chỉ huy bảy thú thanh niên áo trắng cũng bị Hoàng Vô Cực thủ đoạn cho kinh hãi. Thanh niên áo trắng không phải là không có gặp gỡ cao thủ, trong lúc phất tay giết hung thú dường như trò đùa bình thường nhân vật, nhưng làm sao máu tanh tàn nhẫn thủ đoạn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này đầm địa máu tình cảnh, để hắn có loại muốn nôn mửa cảm giác. Như vậy tình huống, nhưng là hắn giết mấy vạn nhân tộc đều chưa từng xuất hiện tình huống. Hoàng Vô Cực nhìn quần quận không ngừng hung thú vây quanh chính mình, phảng phất giết chết không riêng dáng vẻ, ánh mắt chuyển hướng thanh niên áo trắng, cái kia trần trụi khiến người ta kinh hồn bạt vía sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Hoàng Vô Cực bước chân hơi động, xuyên qua tầng tầng quay chung quanh hung thú quần, một cái tay hướng về màu trắng thanh niên cái cổ bấm quá khứ. Thanh niên áo trắng tuy rằng không hề động thủ, nhưng là không phải ăn chay. Hoàng Vô Cực đến nhanh, hắn tránh càng nhanh hơn. Hai người ngươi tới ta đi, một cái đuổi một cái trốn, không ngừng trong rừng cây luân phiên. Thanh niên áo trắng thân pháp phi thường ảo diệu, tổng thể tại Hoàng Vô Cực sắp bắt lại hắn một khắc kia hiểm hiểm tách ra. Như vậy huyền ảo thân pháp Hoàng Vô Cực vẫn là lần đầu tiên gặp, phản phất một cái du long ở bên trong nước chơi đùa, mỗi một cái động tác đều là như vậy tự nhiên mà thành. Hậu thế thu thập võ học bên trong có thể so sánh cùng nhau hầu như có thể nói không có. Thanh niên áo trắng sử dụng thân pháp, Hoàng Vô Cực tựa hồ đang nơi nào gặp gỡ, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hoàng Vô Cực một bên truy đuổi thanh niên áo trắng, một bên hồi tưởng đối phương thân pháp, dần dần cùng một bóng người chồng vào nhau, không khỏi nói rằng, Thanh Long Truy Nhật Bộ. Thanh Long Truy Nhật Bộ, Thanh Long Truy Nhật Bộ, ngươi là yêu tộc hoàng tộc một trong Thanh Long tộc người. Hoàng Vô Cực đống nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng cũng bị Hoàng Vô Cực cho chấn động sửng sốt, thân hình thoáng chỉ chậm lại. Hoàng Vô Cực vừa nhìn cơ hội tốt, liên tục mấy cái biến hóa, một cái hướng về thanh niên áo trắng ngực vồ tới. Hoàng Vô Cực tại tiếp xúc đến thanh niên áo trắng ngực trong nháy mắt, cảm giác được một cái mềm nhũn nhuyễn vô cùng phảng phất bánh bao bình thường hình tròn vật thể xuất hiện ở bàn tay trung tâm, cái loại này nhuyễn chậm rãi cảm giác, để hắn không kìm lòng được nhiều ngắt hai lần. Qua đi trong nháy mắt phản ứng lại đây, đưa tay trưởng hút ra trước ngực, hơi giật mình nhìn thanh niên áo trắng hai mắt, nắm tay trưởng, nghe trong bàn tay mùi thơm ngát, không khỏi hỏi, người là nữ? Sama. Thanh niên áo trắng một tiếng thê lương rít gào, tại cũng duy trì không được bình tĩnh hình tượng, cũng mặc kệ hung thú quần có hay không vẫn tại vì hắn bán mạng, mấy cái lên xuống biến mất ở Hoàng Vô Cực trong mắt. Không ngờ rằng là một cô nàng, dùng Thanh Long truy nhật bộ, tại Thanh Long tộc bên trong địa vị nói vậy không thấp. Xem ra, mảnh vỡ hẳn là tại Thanh Long tộc trong tay, xem ra lần này phương ngoại hành trình phải có thú vị, Man Hoang yêu tộc tham dự vào, dị tộc kia bên trong 10 bộ lạc lớn nhất, có hay không cũng sẽ tham dự vào, thật là có chút chờ mong. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Vô Cực lại nghe trong tay dư hương, sắc mặt lộ ra mỉm cười, tựa hồ đối với cái kia bạch tí cô nàng có chút hứng thú. Chương 63, khách tới ngoài ý muốn thiên khôi cự tê. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hoàng Vô Cực mắt nhìn thiếu nữ áo trắng dần dần biến mất cái bóng, không nhìn đông đảo hung thú vây công, trong cơ thể linh lực rót vào đến hai chân bên trên, hướng về thiếu nữ phương hướng tối quá khứ. Hoàng Vô Cực một thân máu tanh sắc khí, để không còn thiếu nữ áo trắng khống chế hung thú quần bản năng tách ra hắn. Mà, trước đó bị Hoàng Vô Cực giết sợ hung thú càng là thay đổi đầu xuống hướng về những người khác đập ra. Ở trong đám người cũng không phải là không có nhân chú ý tới hắn biểu hiện. Ngay, Hoàng Vô Cực muốn truy đuổi thiếu nữ áo trắng thời điểm, phía sau Xích Hổ Lam Phi lớn tiếng hô, vị tiểu huynh đệ này chờ chút. Hoàng Vô Cực thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Xích Hổ Lam Phi, ánh mắt lạnh như băng trên dưới quét mắt một phen hỏi, chuyện gì? Tiểu huynh đệ tu vi cao siêu, có thể không mang chúng ta đi ra Kỳ Liên Sơn mạch, sau khi ra ngoài tất có thâm tạng. Xích Hổ Lam Phi xem Hoàng Vô Cực tuổi tác không lớn, hẳn là yêu thích xính anh hùng thời điểm, nho nhỏ một phen khen tặng sau nói ra chính mình mục đích. Hoàng Vô Cực xem thường nhìn Xích Hổ Lam Phi một chút, khóe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn nói, các ngươi có thể có cái gì thâm tạng, một đám ăn mày như thế ra hỏa. Ngươi nói cái gì? Xích Hổ Lam Phi nổi giận, tại Tử Nguyệt Thành vẫn bên trong hùng bá một phương để hắn tự lớn lên, không ưa người khác sỉ nhục chính mình. Không có nghe rõ, vậy ta đang nói một lần. Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ mỉm cười, một miệng lanh lợi rõ ràng nói rằng, một đám ăn mày như thế ra hỏa. Hoàng Vô Cực nói rất lớn âm thanh, liền chu vi rất nhiều người cũng nghe được, trong lúc cấp bách lấy sạch quay đầu nhìn thoáng qua sự phát điểm. Tiểu huynh đệ, có phải hay không quá ngông cuồng, chúng ta nơi này chính là có 6000 người. Xích Hổ Lam Phi biết mình đánh không lại Hoàng Vô Cực, trực tiếp đem mọi người toàn bộ chuyển đi ra uy hiếp hắn. Hoàng Vô Cực không sợ nhất chính là uy hiếp, ghét nhất cũng là uy hiếp, Xích Hổ Lam Phi đã chọc giận tới hắn điểm mấu chốt. Dường như xem người chết bình thường ánh mắt nhìn Xích Hổ Lam Phi nói rằng, uy hiếp ta, ngươi nhìn chung quanh một chút vẫn có 6000 người mà. Hoàng Vô Cực đối với Xích Hổ Lam Phi uy hiếp chút nào không để ở trong lòng, trải qua hơn vạn hung thú cái công kích, bây giờ còn lại cũng chỉ có hơn 3000 người, nhân số vẫn đang không ngừng giảm thiểu, mà bốn phương tám hướng chen chúc mà đến hung thú lấy càng ngày càng nhiều. Hừ. Liên tính không có 6000 người, chúng ta những người còn lại một người một cái nước bọt đều có thể chết đối ngươi. Xích Hổ Lam Phi căn bản không biết cái gì là thu liễm, vẫn đang không ngừng mà uy hiếp Hoàng Vô Cực. Đã như vậy liền để cho bọn họ tới đi. Nói Hoàng Vô Cực hơi động, bay thẳng đến Xích Hổ Lam Phi đứng địa phương chạy tới, dọc theo đường đi mặc kệ nhân vẫn là hung thú đều bị hắn một cái tay xuyên qua lồng ngực đào ra bính bính nhảy loạn trái tim, ở trong tay bóp nát. Hung tàn như vậy thủ đoạn, Xích Hổ Lam Phi phảng phất một dũng lạnh băng nước biển từ đỉnh đầu trực tiếp quán đi, lửa giận trong lòng lập tức toàn bộ dập tắt. Nhìn càng chạy càng gần Hoàng Vô Cực lập ca lập cập nói, ngươi muốn làm gì, giết ta, những người khác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Vô Cực căn bản liên tục Xích Hổ Lam Phi phí lời, từng bước tiếp tục tiến lên. Hoàng Vô Cực hung tàn thủ đoạn cũng chọc giận một thoáng nhân, không ở cố hung thú bay thẳng đến Hoàng Vô Cực giết tới. Hoàng Vô Cực nhìn đoàn người cử động, lắc lắc đầu trong lòng thầm than, thực sự là chết sớm. Trong tay động tác không chậm, phàm là tiếp cận Hoàng Vô Cực người toàn bộ bị một chiêu đánh giết, ngăn ngắn mấy chục bước khoảng cách, chết ở trên tay hắn đầy đủ có mấy trăm người, toàn bộ đều là một đòn mà chết. Dần dần đoàn người cũng như hung thú giống như vậy, bắt đầu tránh né Hoàng Vô Cực cái bóng, quản chi trùng như hung thú quần. Hoàng Vô Cực giết người thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn, sống sờ sờ đem người trái tim từ ngực đào móc ra, từng cái bóp nát hoặc là trực tiếp đánh nát thiên linh cái đem đầu đánh tiến vào thân thể bên trong, dường như không đầu nhân. Tàn nhẫn nhất chính là hai tay giao nhau trực tiếp xen vào lồng ngực, hai tay tách ra, cả người chia năm xẻ bảy tản ra phảng phất năm ngựa xé xác giống như vậy, khiến người ta quần xem không khỏi có loại muốn nôn mửa cảm giác. Theo Hoàng Vô Cực áp sát, Xích Hổ Lam Phi sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Vây quanh ở đám người chung quanh cùng hung thú tự giác nhường ra một lối đi cho Hoàng Vô Cực, cái này giống như trong địa ngục sống lại ác ma, bản năng cho hung thú một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Thiếu nữ áo trắng không có đi xong, mà là trốn ở trên một cây đại thụ nhìn chém giết trên sân nhất cử nhất động. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên nổi giận âm thanh từ đàng xa truyền đến, một đạo vang vọng đất trời giống như thiên lôi giống như ngưu hống từ xa đến gần. Nghe được ngưu hống, Hoàng Vô Cực trong lòng giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía ngưu tiếng gào truyền đến phương hướng, thân thể hơi động trong nháy mắt thoát ly chiến trường, hướng về Kỳ Liên Sơn mạch một bên khác chạy như điên. Xích Hổ Lam Phi nhìn thấy Hoàng Vô Cực dường như chó nhà có tang bình thường đào tẩu, trong lòng phảng phất rơi xuống một tảng đá lớn. Nhưng tùy theo mà đến một vị cao tới trăm trượng quái vật khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mắt, Xích Hổ Lam Phi đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoàng Vô Cực cấp tốc cùng tuyển, căn bản không dám quay đầu lại, không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết cùng hung thú tiếng kêu rên từ phía sau lưng truyền đến. Vốn là Hoàng Vô Cực muốn giết Xích Hổ Lam Phi lại đi, nhưng là Ngưu tiếng gào chủ nhân, căn bản không cho hắn về điểm thời gian này. Hoàng Vô Cực một đường lao nhanh đầu cũng sẽ không, dần dần rời khỏi sự phát điểm cũng có mấy chục dặm xa, bước chân chậm lại, nhảy đến một cây đại thụ đỉnh ngồi xếp bằng đi xuống, nhìn xa bên ngoài mấy chục dặm tình huống. Kỳ Liên Sơn mạch cây cối lít nha lít nhít dường như vô cùng vô tận giống như vậy, tuy rằng không nhìn thấy hiện trường tình huống, nhưng này 300 trượng quái vật khổng lồ vẫn là loáng thoáng nhìn thấy một điểm âm thanh ảnh, thêm vào không ngừng có cây cối bị đánh ngã, Hoàng Vô Cực có thể ảo tưởng đến bây giờ hiện trường chẳng cảnh. Không ngờ rằng, đem vị trí trung tâm tiên khôi cự tê cho dẫn ra, cũng còn tốt chạy nhanh, bằng không thì kết cục cũng và những người khác như thế. Hoàng Vô Cực trong não đại nghĩ tới thiên khôi cự tê tư liệu. Nếu như đặt ở không có sống lại trước, chỉ là thiên khôi cự tê căn bản không tha ở trong mắt hắn. Nhưng hiện tại căn bản không phải thiên khôi cự tê đối thủ, hoặc là nói căn bản không có một chút nào hoàn thủ cơ hội, sẽ trực tiếp bị một cước giẫm chết. Thiên khôi cự tê là ở tại kỳ liền trung tâm dãy núi vị trí vương giả hung thú một trong, có thể có tiến hóa vì làm hoàng thú tồn tại. Phóng tới hậu thế cũng coi như có tư cách trở thành Hoàng Vô Cực vật cưới. Thiên khôi cự tê mặc dù là vương giả hung thú, nhưng không có nghĩa là không có so với hắn càng lợi hại hơn tồn tại. Dựa vào Hoàng Vô Cực biết, Kỳ Liên Sơn mạch nơi sâu xa nhất có hoang thú tồn tại, Kỳ Liên Sơn mạch trung tâm vương giả hung thú đều là bị Kỳ Liên Sơn mạch nơi sâu xa đuổi ra người thất bại. Hơn nữa, từ Kỳ Liên Sơn mạch kéo dài phương hướng đến xem, Hoàng Vô Cực có cái lớn mật suy đoán, Kỳ Liên Sơn mạch nơi sâu xa tựa như cùng phương ngoại có chút một loại nào đó liên hệ, mặc dù không nói được đến, nhưng loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Hiện nay Hoàng Vô Cực vị trí, khoảng cách Kỳ Liên Sơn mạch trung tâm còn có khoảng cách rất xa, Thiên Khôi Cự Tê xuất hiện ở đây để hắn phi thường bất ngờ. Ngồi ở Kỳ Liên trung tâm dãy núi vương giả hung thú một trong, xuất hiện ở cách ngoại vi không xa địa phương, nghĩ đến Kỳ Liên Sơn mạch nơi sâu xa xảy ra một loại nào đó biến cố. Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực có loại muốn tìm tòi hư thực kích động. Nhưng, cân nhắc đến Kỳ Liên Sơn mạch nơi sâu xa trên căn bản là hung thú xảo huyệt, thậm chí có khả năng có hoang thú tồn tại, Hoàng Vô Cực một viên sôi trào tâm rất nhanh làm lạnh đi. Hoang thú siêu việt hung thú tồn tại, cũng là duy nhất có thể có dựa vào tự thân thực lực đột phá cực hạn trở thành thần thú nhân vật mạnh mẽ. Yêu tộc, mặc dù là thần thú hậu duệ, nhưng ở trình độ nhất định căn bản không sánh được hoang thú. Hoang thú có không thấp hơn thậm chí vượt quá trí tuệ của nhân loại, hoang thú cường đại hầu như có thể sánh ngang nhau nhân tộc thần hợp kỳ cường giả. Không có sống lại trước Hoàng Vô Cực hay là có thể bình yên vô sự tại Kỳ Liên trung tâm dãy núi đi dạo một vòng đi ra, nhưng thân ở nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dường như thần hợp kỳ lão quái vật bình thường hoang thú, một ngón tay là có thể đem hắn bóp chết. Mấy ngàn người cùng hơn vạn con hung thú, nghĩ đến hẳn là đủ thiên khôi cự tê ăn non e. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực giơ tay lên đến nghe trong tay lưu lại yêu tộc thiếu nữ dư hương, mỉm cười chợt lóe lên. Hoàng Vô Cực nghỉ ngơi nửa ngày, ăn một ít mang ra đến cơm nước. Không tệ, chính là cơm nước, tuy rằng phá sản một lần, nhưng đưa vào hoàng tử phủ Minh Nguyệt lâu cơm nước, toàn bộ rót vào trong không gian giới chỉ. Hoàng Vô Cực xuất ra cơm nước đều là nóng hầm hập, loáng thoáng có thể nghe thấy được một cỗ hương khí, phảng phất vừa ra lò. Tại hắn trong không gian giới chỉ, chứa đầy đủ có thể bảo đảm hắn 3 năm nhu cầu đồ ăn. Ăn cơm xong món ăn, Hoàng Vô Cực xuất ra yêu thích nhất Long đỉnh cống trà nhấp một miếng, đứng ở từ đại thụ đỉnh đứng lên, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện phi thường xa lạ, không cần nghĩ cũng biết là đường. Tại Kỳ Liên Sơn mạch bên trong lạc đường không phải là một cái điểm tốt. Hoàng Vô Cực kế hoạch ban đầu, hẳn là theo Kỳ Liên Sơn mạch ngoại vi, một đường xuyên qua cái khác tứ đại hoàng triều, trực tiếp tiến vào phương ngoại phạm vi thế lực. Phải biết, Kỳ Liên Sơn mạch to lớn, xuyên qua toàn bộ trung thổ, vẫn kéo dài tới phương ngoại. Đáng tiếc, vốn là cố gắng kế hoạch, bị đột nhập lên yêu tộc cho chỗ lẫn, để hắn hiện tại lạc đường, muốn đi ra, không biết phải đợi tới khi nào, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào đến phương ngoại. Nhưng đến bây giờ toàn bộ tình huống, thiên khôi cự tê lúc nào cũng có thể xuất hiện, nơi này cũng không an toàn. Hoàng Vô Cực chỉ có thể hướng về vị trí phương hướng tiếp tục tiến lên. Hoàng Vô Cực phán đoán một thoáng vị trí, phát hiện vẫn phía bên ngoài phụ cận, chỉ cần dọc theo phương tây đi thẳng, có thể có sẽ đi ra ngoài. Ngay Hoàng Vô Cực từ trên cây to nhảy xuống, bước ra hai chân muốn lúc đi. Đột nhiên, từ không xa địa phương truyền đến một trận du dương tiếng địch có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Đảo mắt, một bóng người xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trong đầu, là cái kia yêu tộc thiếu nữ. Hoàng Vô Cực theo tiếng địch không ngừng đi tới, đem toàn thân khí tức thu liễm đến trong thân thể, nhiệt độ hô hấp đều dạ đến độc nhất, phảng phất cùng ngủ đông động vật. Tiếng địch càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực miêu eo lặn xuống trên một cây đại thụ, nằm ngoài cảnh cây trung gian, lặng lẽ hướng về đại thụ mặt khác một đoạn nhìn lại. Chỉ thấy, yêu tộc thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá lớn, một con 50 trượng to lớn thanh xà vây quanh ở bên người nàng, tựa hồ say sưa tại du dương trong tiếng địch, to lớn đầu từng điểm xem ra có chút hàm hậu. Tên tiểu tử này không chạy đợi ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ không sợ thiên khôi cự tê? Hoàng Vô Cực trong lòng sinh ra một cái nghi hoặc, nằm ngoài đại thụ cảnh cây trong lúc đó, lặng lẽ quan sát yêu tộc thiếu nữ nhất cử nhất động. Chương 64 Ba xà thôn tê yêu tộc trưởng lão. Hoàng Vô Cực liễm tức thuật vẫn là tương đối khá, là viễn cổ một môn phái tuyệt học một trong. Thu liễm tự thân khí tức Hoàng Vô Cực, cũng không nhúc nhích lẳng lặng dường như bản thạch bình thường nằm nhòi cành cây trung gian. Yêu tộc thiếu nữ tu vi còn kém vô cùng, căn bản không phát hiện được Hoàng Vô Cực. To lớn thanh xà tại yêu tộc thiếu nữ tiếng địch hạ rung đùi lắc ý, một bộ say xưa mô dạng, để Hoàng Vô Cực hơi hơi kinh ngạc. Bất quá, thanh xà không công kích yêu tộc thiếu nữ nguyên nhân lớn nhất hay là đang với thiếu nữ là Thanh Long tộc bên trong nhân, trời sinh khắc chế tất cả xà loại. Ngay Hoàng Vô Cực hưởng thụ tiếng địch cùng quan sát thiếu nữ thời khắc, đột nhiên xa xa đổi lấy ầm ầm ầm cây cối sụp đổ tiếng oanh minh. Từng cây đại thụ không ngừng bị đánh ngã, tựa hồ có vật gì chen chúc lại đây tựa như. Mơ hồ có thể nghe như hống để Hoàng Vô Cực sinh ra một cỗ cảm giác bất an, nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hai mắt ngưng lại, xoay người liền muốn chạy. Nhưng là, quay đầu lại nhìn thoáng qua yêu tộc tiểu nữ, tựa hồ một điểm chạy trốn ý tứ đều không có, yên tĩnh ở nơi nào thổi ưu nhã tiếng địch, to lớn thanh xà cũng theo tiếng địch múa nhẹ, hoàn toàn không bị ngoại giới tình huống quấy rầy. Nhìn thấy yêu tộc thiếu nữ không có sợ hãi dáng vẻ, Hoàng Vô Cực cũng dần dần bình tĩnh lại, một cái trung thổ bá chủ tại sao có thể tại khí độ cùng can đảm trên bại bởi một cái yêu tộc thiếu nữ, đây là không thể tha thứ sai lầm. Nhưng, Hoàng Vô Cực cũng không phải là đứng đốc, yêu tộc thiếu nữ không có sợ hãi chắc là có cái gì dựa dẫm, chính hắn hiện nay có thể không có thứ gì, đem liễm tức thuật dùng đến cực hạn, lặng lẽ nằm nhòi cảnh cây trung gian. Ầm ầm ầm đại thụ bị đánh ngã âm thanh càng ngày càng lớn, yêu tộc thiếu nữ tựa hồ rốt cục đã nhận ra, xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại, thanh xà phảng phất đã nhận ra chủ nhân của mình tâm tình. To lớn đầu rắn quay về cây cối bị đánh ngã phương hướng, tê tê phát sinh kêu to. Vèo sáu. Thanh xà nhìn như to lớn ngốc thân thể lúc này như linh động miêu giống như vậy, hơi hơi động trượt tốc độ cực nhanh. Hoàng Vô Cực nhìn thanh xà bơi lội phương hướng, trên ngựa, lập tức đoán được là đi tìm Thiên Khôi Cự Tê phiền toái. Hoàng Vô Cực cũng là gan lớn người, lặng lẽ đi theo thanh xà cùng yêu tộc thiếu nữ mặt sau, muốn xem một chỗ cho hay, trong nháy mắt đục nước béo cỏ, nhìn có thể hay không mò đến chỗ tốt gì. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực trước mắt dần dần trống trải lên. Một cái 300 trượng to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong hai con người, cái kia làn da màu xám, một cái giống như có thể đâm thủng thiên địa một sừng, thiên nhiên vảy giáp màu xám, bị kiên thịt dày lực lớn vô cùng, bốn cái trăm trượng tứ chi, so sánh với đó thanh xà cái đầu một điểm có ưu thế đều không có. Nhưng, cùng với đối kháng thanh xà nhưng hoàn toàn một điểm sợ sệt ý tứ, đắt đỏ đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào xà tín, một đôi bích lục xà mục lóe u lam băng hỏa lạnh lùng nhìn Thiên Khôi Cự Tê. Ngang 6. Thiên Khôi Cự Tê quay về thanh xà gầm lên giận dữ, bốn con trăm trượng to nhỏ tứ chi bắt đầu bất an bắt đầu đi lại. Một đôi ngưu mục trận lên giận dữ nhìn, hận không thể một cước đem thanh xà giẫm thành bánh thịt, nhưng tựa hồ đang cố kỵ cái gì, không dám dễ dàng ra tay. Hoàng Vô Cực vẫn không có nhận ra thanh xà lai lịch, nhưng có thể đi theo Thanh Long tộc bên người nói vậy không phải đơn giản hung thú, có thể tại hung thú vương giả Thiên Khôi Cự Tê áp thở ơ, trong hai cái đẳng cấp, hẳn là gần như. Thanh cơ, cho ra hỏa điểm lợi hại nhìn. Yêu tộc thiếu nữ nhìn thấy song phương tựa hồ lâm vào cương cục, mặt mũi trên có điểm không qua được, mệnh lệnh nói rằng. Thanh xà nghe được yêu tộc thiếu nữ mệnh lệnh, TT xà tín không ngừng phun ra nuốt vào. Thân hình hơi động trong nháy mắt hướng về Thiên Khôi Cự Tê thoáng qua, chỉ có 50 trượng thân rắn dọc theo cái kia trăm trượng tứ chi, mang theo phá không vèo vèo âm thanh, từ bắp đùi đi thẳng tới phần eo. Cái kia vốn là 50 trượng trường thân rắn nhất thời kéo dài, đem khổng lồ kia rộng trăm trượng thân thể một thoáng cho gắt gao cuốn lấy, tại Hoàng Vô Cực nhìn kỹ, thanh chân rắn đủ cuốn ba vòng. Cái kia vốn là tại Thiên Khôi Cự Tê trước mặt có vẻ thoáng tiểu tiểu thân thể, phản phất thay đổi một cái xà giống như vậy, đầy đủ dài 300 trượng thân rắn đem Thiên Khôi Cự Tê thân thể cuốn ba vòng. Ngang 6. Thiên Khôi Cự Tê cũng cảm nhận được thanh xà đè ép lực lượng. Tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, to lớn thân thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa, chu vi từng khỏa đại thụ bị đánh ngã, một hồi ngã xuống đất, muốn đem thanh xà từ trên người té xuống. Thiên Khôi Cự Tê càng là ra sức, thanh xà triền càng chặt. Thiên Khôi Cự Tê nói như thế nào cũng là vương giả hung thú một trong, bất hòa bình thường hung thú như thế một điểm trí tuệ đều không có. To lớn nhu nhãn, nhìn thấy đứng ở một bên yêu tộc thiếu nữ, trầm trọng thân thể chậm rãi hướng về thiếu nữ đi đến. Trầm trọng thân thể phảng phất mỗi đi một bước, đều có thể cảm giác được đại địa đang chấn động. Yêu tộc thiếu nữ nhìn Thiên Khôi Cự Tê nhích lại gần mình một điểm khẩn trương cảm đều không, chỉ là quay về thanh xà nói rằng, thanh cơ đừng đùa, còn có chuyện quan trọng muốn làm. Thanh xà nghe được yêu tộc thiếu nữ, cái kia bình bẹp đầu xà, đột nhiên mở ra, một cái hướng về Thiên Khôi Cự Tê đầu cắn đi tới, xà. Tại cắn được Thiên Khôi Cự Tê một sát na, đột nhiên biến như không đáy hố đen giống như vậy, cái kia 50 trượng đầu bị một cái nuốt xuống. Thanh xà thân thể tựa hồ không có cực hạn, Thiên Khôi Cự Tê bị từng điểm nuốt đi vào, bất kể như thế nào dãy rủa một chút tác dụng đều có. Nhìn đến đây, Hoàng Vô Cực rốt cục nhận ra thanh xà lai lịch. Ba xà thực tượng, ba tuổi mà ra cốt, quân tử ăn bảo, vô tâm phúc chi thần. Vì làm xà thanh xích hắc, một viết hắc xà thanh thủ, tại tên Nhu Tây. Nhìn thấy ba xà, Hoàng Vô Cực cũng rốt cuộc biết tại sao yêu tộc thiếu nữ không có sợ hãi. Ba xà cũng thuộc về hung thú một loại, nhưng nắm giữ số rất ít thần thú huyết mạch, tại hung thú bên trong cũng xếp hạng cao vương giả một trong, cũng là có cơ hội trở thành hoang thú tồn tại một trong, tương truyền là thủy thần tương liếu hậu duệ. Thiên Khôi Cự Tê mặc dù là vương giả hung thú, nhưng cùng nắm giữ thần thú huyết mạch ba xà so với, không phải chênh lệch một cái cấp bậc. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng ý thức được, có thể có ba xà tùy tùng yêu tộc thiếu nữ, tại Thanh Long tộc bên trong địa vị nhất định không đơn giản. Ba xà nói như thế nào, cũng là nắm giữ trở thành thần thú hung thú, không thể nào dễ dàng bị người mang ra đến, hoặc là thủ hộ một người nào đó. Xem ra, tiểu tử tại yêu tộc trong cũng thuộc về nhân vật rất giỏi rồi. Hoàng Vô Cực lặng lẽ nằm nhòi một cây đại thụ cành cây, cách cự thú, giao, chiến địa phương có tới một dặm xa, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Từng miếng Thiên Khôi Cự Tê bị ba xà cho nuốt vào trong bụng. Ba xà cái bụng vẫn là trước sau như một viên lăn, một điểm lồi ra địa phương đều không có, phảng phất vừa căn bản không có thôn phệ quá một con 300 trượng quái vật khổng lồ. Ba xà một cái đem Thiên Khôi Cự Tê nuốt vào trong bụng, để vốn là muốn đục nước béo cò, tìm yêu tộc thiếu nữ phiền phức Hoàng Vô Cực, trong lòng dường như tạc một chậu nước lạnh giống như, không thực tế ý nghĩ bị quăng xuất ra đầu. Liên Hoàng Vô Cực thực lực trước mắt, có hơn 100 người đến ba xà bên người, cũng chỉ có bị nuốt đi phần. Ba xà thực lực nhưng là phải so với Thiên Khôi Cự Tê mạnh hơn không ít. Cứ việc vừa nãy Thiên Khôi Cự Tê vẫn không có thành niên thuộc về trưởng thành kỳ, nhưng là có rồi nhân loại đan khí 7 màu cảnh đỉnh cao thực lực không cho coi thường. Thiên Khôi Cự Tê tại ba xà trong miệng không hề sức chống cự bị nuốt đi, ba xà nói vậy đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, vậy chính là chân chính vương giả hung thú. Hung thú cũng là có đẳng cấp phân chia, cấp thấp hung thú, trung cấp hung thú, cao cấp hung thú, vương giả hung thú, hoàng giả hung thú, hoàng thú. Ba xà tại nuốt lấy Thiên Khôi Cự Tê sau, cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần đã biến thành một cánh tay to nhỏ, nhẹ nhàng bò đến yêu tộc thiếu nữ bước chân, dọc theo bắp đùi như một làn khói bò đến thiếu nữ cánh tay nơi chăm chú cuốn lên, xà tín liếm liếm gò má của cô gái. Yêu tộc thiếu nữ đối với ba xà dính nhơm nhớp nước bọt làm có chút không thoải mái, nhẹ nhàng vô vô ba xà đầu, xem như là trừng phạt. Nhìn một chút chu vi bị phá hư hoàn cảnh, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, rút ra trong tay áo sáo nhỏ kế tục thổi lên, chốc lát công phu, Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác được một cô khổng lồ linh áp từ đằng xa mà đến. Một đạo cái bóng mơ hồ giống như là tia chớp mang theo đạo đạo tàn ảnh, không ngừng hướng về yêu tộc thiếu nữ tới gần. Khổng lồ kia linh áp bên trong, Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được một cỗ thuộc về yêu tộc đặc biệt khí tức, không cần nghĩ cũng biết người đến là tìm yêu tộc thiếu nữ. Trường lao tới. Yêu tộc thiếu nữ đem sáo nhỏ thả lại trong tay áo, nhàn nhạt nhìn một cái bóng từ trên trời giáng xuống nói rằng: "Tiểu công chúa, ngượng ngùng, có chút việc gấp xử lý đã tới chậm, mong rằng thứ tội." Vốn là tới nay nhân yêu tộc trưởng lao thân phận căn bản không có cần thiết cùng yêu tộc thiếu nữ xin lỗi, nhưng yêu tộc thiếu nữ thân phận quá tôn quý, không thể không khiến hắn cái này yêu tộc trưởng lão cũng dưới đáy cao quý đầu lâu, thật tình thành ý chịu nhận lỗi. "Không sao, trưởng lão việc gấp nhất định là đại sự, nguyên lai một hồi cũng là nên phải vậy." Yêu tộc thiếu nữ nhàn nhạt ngữ khí, chút nào không có trách cứ yêu tộc ý của trưởng lão. Tiểu công chúa trạch tâm nhân hậu, quả nhiên danh bất hư truyền, bản trưởng lão thực sự là mở mang tầm mắt. Yêu tộc trưởng lão híp mắt, cười hì hì đem yêu tộc thiếu nữ khen ngợi một phen. "Trưởng lão khách khí." Yêu tộc thiếu nữ khiêm tốn đáp lại. Hai người đối thoại, để nằm nhoài trên cây không dám động Hoàng Vô Cực, trong lòng suýt chút nữa không bật cười. Yêu tộc thiếu nữ trạch tâm nhân hậu. "Ngay vừa nãy, người chỉ huy hung thú quần đầy đủ giết mấy ngàn nhân loại, muốn không phải là không có ba xà ở bên người, bị chính mình bước đi, 6000 người loại nhất định sẽ toàn bộ tử ở trong tay nàng." "Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng âm thầm may mắn vừa không có ba xà đi theo thiếu nữ bên người, nếu không thì, dựa theo chính mình động tác, ba xà đã sớm tới một cái nuốt lấy chính mình." Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây, lắc lắc đầu, kế tục nghe hai người đối thoại, chỉ nghe yêu tộc thiếu nữ nói rằng: "Trưởng lão, không biết trung thổ khiếu nguyệt đại đế mảnh vỡ người nắm giữ tìm đã tới chưa?" Yêu tộc trưởng lão lắc lắc đầu, sắc mặt dị thường khó coi, miễn cưỡng mở miệng nói rằng: "Không có tìm được." Uổng công vui vẻ một hồi, xem ra chúng ta kế hoạch không thể thực hiện được, muốn mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Dựa theo chương đến nói như thế nào, xem ra cái kia trung thổ người nắm giữ nhất định giấu đi, bằng không lấy mảnh vỡ trong lúc đó cảm ứng, không thể nào làm sao thời gian dài không có bị chúng ta tìm tới. Yêu tộc thiếu nữ để Hoàng Vô Cực thất kinh, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Hoàng Vô Cực không ngờ rằng mảnh vỡ trong lúc đó còn có cảm ứng, nếu không phải đặt ở trong không gian giới chỉ cách ly tất cả tin tức, so với trước mắt yêu tộc thiếu nữ cùng yêu tộc trưởng lão, nhất định sẽ trên ngựa lập tức tìm tới chính mình. Trong lòng âm thầm tính toán nói, mảnh vỡ xem ra không thể tùy tiện lấy ra, nhất định phải cẩn trọng hành sự. Yêu tộc trưởng lão gật đầu đồng ý yêu tộc thiếu nữ. Yêu tộc thiếu nữ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, liếc nhìn yêu tộc trưởng lão một chút nói rằng: "Trưởng lão, trung thổ không tìm được nhân coi như xong, hay là đi phương ngoại quan trọng hơn, căn cứ tình báo phương ngoại cái kia một tấm tại đạo hư tử trong tay." Yêu tộc trưởng lão hiển nhiên đã sớm biết tin tức kia, không có kinh ngạc vẻ mặt, trái lại sắc mặt có chút khó coi nói rằng: "Tiểu công chúa, đạo hư tử thân là phương ngoại đệ nhất tông môn trưởng giáo, một thân tu vi sâu không lường được. Chúng ta lần này đi phương ngoại, chỉ có thể là hợp tác, ngàn vạn không thể lộ võ, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Ta biết, đạo hư tử người này phụ hoàng cũng nhiều lần đề cập tới, rất là đặc kỵ." Yêu tộc thiếu nữ chăm chú gật đầu, hồi tưởng cha mình lúc đó nhắc tới đạo hư giờ tí vẻ mặt. "Tiểu công chúa chúng ta đi thôi. Còn muốn và những người khác hội hợp, nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, trung thổ người sẽ rất nhanh nhận thấy được." Yêu tộc trưởng lão nói xong cắp lên yêu tộc thiếu nữ mấy cái lên xuống biến mất trong rừng cây. Hoàng Vô Cực lặng lẽ từ cành cây nhô đầu ra, nhìn bóng lưng biến mất, trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Chương 65: Đi ra sơn mạch Cửu Biên Thành. Hoàng Vô Cực tại Kỳ Liên sơn mạch bên trong đi dòng dã một tuần lễ, ông trời tựa hồ đang cùng hắn đối nghịch, này thời gian mấy ngày không phải quát phong chính là trời mưa, dần dần để hắn lạc mất phương hướng rồi. Nếu không phải Hoàng Vô Cực đối với nguy hiểm có trời sinh trực giác, vài lần suýt chút nữa xông đến cao cấp hung thú trong xào huyệt. Trung cấp hung thú quả thực tùy ý có thể thấy được, tương tự Hoàng Vô Cực cũng phát hiện mình phương hướng tựa hồ sai lầm, đang theo Kỳ Liên sơn mạch trung tâm đi tới. Liên tục điều chỉnh vài lần phương hướng, rốt cục có một tia khởi sắc, chu vi trung cấp hung thú càng ngày càng ít. Hoàng Vô Cực mỗi ngày đều đang không ngừng điều chỉnh phương hướng, tại Kỳ Liên sơn mạch bên trong dễ dàng nhất là đường, chỉ cần hơi chút đi nhầm thì có khả năng hướng về trung tâm xuất phát. Lại là 3 ngày qua đi, Hoàng Vô Cực lảo đảo đi ở Kỳ Liên sơn mạch bên trong, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến hung thú giống giận cùng nhân loại tiếng kêu. Hoàng Vô Cực thần sắc cứng lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nhân thú tranh đấu địa phương chạy đi. Hoàng Vô Cực chạy vội đại khái khoảng 3 dặm, Chu vi rừng cây không ở như vậy lít nha lít nhít thành đống đâm vào nơi nào, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi đại hán cầm trong tay một thanh búa lớn tại cùng một con răng nanh chư chém giết. Đại hán chân trái đừng răng nanh đỉnh xuất ra một cái lỗ thủng to, răng nanh chư trên người cũng có mười mấy nơi phụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Răng nanh chư thuộc về cấp thấp hung thú, bị kiên thì dày, lấy đại hán tu vi có thể gây tổn thương cho nó đúng là không dễ. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, đại hán bị thua bị giết thời gian cũng không xa. Hoàng vô cực thật vất vả nhìn thấy một người, làm sao sẽ để răng nanh chư giết hắn? Hoàng vô cực tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một viên cục đá, đem linh lực rót vào tại cục đá bên trong, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, cục đá như phi điệu bình thường hướng về răng nanh chư con mắt đánh tới. Cục đá tinh chuẩn cực kỳ, chuẩn xác đánh vào răng nanh chư con mắt trên, cục đá bên trong khổng lồ linh lực trong nháy mắt xuyên qua răng nanh chư đầu, cục đá trực tiếp từ răng nanh chư sau nao chui ra. Răng nanh chư trong đôi mắt lộ ra một loại không cam lòng, thẳng tắp ngã xuống. Đại hán cũng bị đột nhiên xuất hiện cho rằng cho sợ hết hồn, trong lúc nhất thời ngẩn người, một hồi lâu tại phản ứng lại, ôn quyền nói rằng, không biết vị cao thủ kia giúp tại hạ ở đây cảm ơn, hy vọng có thể hiện thân gặp mặt. Hào hào tắp sáu. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên nhánh cây lá cây giao nhau phát sinh dễ nghe tiếng vang, Hoàng vô cực bước nhanh chân từ trong rừng cây đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm đại hán mở miệng lại hỏi, nơi này là địa phương nào? Đại hán vừa nghe Hoàng vô cực khẩu âm, ý thức được đối phương không phải người địa phương, trên ngựa lập tức biến bắt đầu cẩn thận, tại Kỳ Liên Sơn mạch bên trong giết người cấp của rất nhiều, nhưng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình chính là cái trai trai hài tử, trong lòng hơi chút buông lòng một điểm, nhưng vẫn là dị thường cảnh giác. Vị tiểu huynh đệ này, không phải người địa phương đi? Đại hán cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hoàng vô cực không nói gì, chỉ là gật đầu, biểu thị đồng ý. Ồ, tiểu huynh đệ có phải hay không cùng đại nhân thất tán, tại Kỳ Liên Sơn mạch bên trong lạc đường? Đại hán hàm hậu quan tâm, để Hoàng vô cực suýt chút nữa bật cười. Hắn vẫn chưa từng có nghe nói qua, nhà kia đại nhân dám mang theo tiểu hài tử đi ngang qua Kỳ Liên Sơn mạch, đại hán hỏi thực sự là làm điều thừa. Nơi này là địa phương nào? Hoàng vô cực lạnh lùng nhìn đại hán hỏi. Đại hán nhìn thấy Hoàng vô cực ánh mắt lạnh như băng, thân thể không khỏi đánh run lên một cái, liền thụ thương bắp đùi đều không phải như vậy thương. Nơi này là Cựu Biên Thành địa vực. Đại hán nhìn thấy Hoàng vô cực giết người ánh mắt vội vã trả lời đến. Đại hán không phải đứa ngốc, chu vi một người đều không có, có thể sử dụng một viên nho nhỏ cục đá đánh gục răng nanh chư, căn bản không phải là mình có thể đối phó, tại Kỳ Liên Sơn mạch đem mình giết đều không địa phương nói lý. Cựu Biên Thành, ta đến đại tùy hướng địa phương. Hoàng vô cực niệm niệm tự nói rằng. Đại hán không phải người điếc nghe được Hoàng vô cực, hai mắt ngưng lại, thân thể lặng lẽ về phía sau di chuyển. Ngươi đang làm gì? Hoàng vô cực đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về muốn chạy trốn đại hán, hai mắt tránh qua một đạo hàn ý. A a a, không cứng rắn cái gì, chính là muốn tán tàn bộ. Đại hán nói ra, liền chính hắn cũng không tin. Ồ, đúng là tàn bộ, Cựu Biên Thành tại phương hướng kia. Hoàng vô cực từng bước áp sát đại hán, một tấm còn có chút ấu trí mặt nhìn chòng chọc vào đại hán hỏi. Đại hán bị Hoàng vô cực bức nhân ánh mắt ép không thể động đậy, gian nan đưa ngón tay giơ lên, chỉ một phương hướng. Hoàng vô cực hướng về đại hán chỉ phương hướng nhìn lại, tại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời cùng hoàn cảnh chung quanh, xác định là phương tây. Hoàng vô cực dùng bàn tay nhẹ nhàng lau chùi một thoáng dính vào cho bụi quần áo, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một viên cục đá. Dựa theo đại hán chỉ phương hướng đi đến, đại hán nhìn thấy Hoàng vô cực đi, chậm rãi phun ra một cái khí thải, lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn ý cười. Có thể, đang cười ý lộ ra một sát na đột nhiên dừng hình lại, một viên cục đá mang theo hào quang màu vàng kim, trong nháy mắt đánh xuyên qua đại hán cái trán, đại hán một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt, xuất hiện ở vẻ mặt tươi cười trên mặt, tràn đầy quái dị vô cùng. Hoàng vô cực đi trên đường, túi đầu khỏe miệng lóe lên một tia cười lạnh, muốn chạy cái giá phải trả, chỉ có một con đường chết, không chạy, nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đại hán chỉ phương hướng là chính xác, không có lừa gạt Hoàng vô cực, đi nửa canh giờ, liền thấy được không ít người quần, kết bè kết lũ hướng về Kỳ Liên Sơn mạch đi đến. Hoàng vô cực dọc theo đường lại hỏi mấy người đi đường, người qua đường gặp lại hắn trên quần áo đều là cực phẩm tơ lụa may, nhất thời nổi lên tham nghiệm, muốn giết người. Cái kia biết Hoàng vô cực căn bản không phải là người, mà là trong địa ngục sống lại ma vương bá chủ, tâm tư mới vừa động đã chết ở hắn trong tay. Kỳ Liên Sơn mạch bên trong chú ý chỉ có một cái pháp tắc nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Tất cả pháp luật ở chỗ này đều không tồn tại, chỉ có lòng dạ ác độc trong tay mới có thể tiếp tục sinh tồn. Hoàng vô cực cũng phiền, liên tiếp bắt được mấy người đi đường không ngừng mà ép hỏi đối phương Cựu Biên Thành phương hướng. Vốn là, Hoàng vô cực lòng nghi ngờ không có làm sao trọng, nhưng nhân tại địa phương xa lạ, trước sau đều sẽ có một loại cảm giác nguy hiểm, liên tục bắt được mấy người đi đường đạt được chuẩn xác không có lầm tin tức sau, tâm tình mới thanh tĩnh lại. Cựu Biên Thành chính là đại tùy hoàng triều khoảng cách Kỳ Liên Sơn mạch gần nhất địa phương, cũng là muốn đi vào phương ngoại phải qua đường một trong, tuy rằng khoảng cách phương ngoại còn có khoảng cách rất xa, nhưng nói rõ Hoàng vô cực đi phương hướng không có sai. Cựu Biên Thành chỉ là một cái khởi điểm, phải xuyên qua hơn một nửa cái đại tùy hoàng triều mãi đến tận biên giới Bạch Vân cứ điểm tiến vào Đại Man hoàng triều phạm vi thế lực, từ Đại Man hoàng triều biên thành thành Hắc Thạch, mới có thể tính tới phương ngoại ngoại vi. Đã trải qua 10 ngày bấp bênh 5 tháng, Hoàng vô cực không thể chờ đợi được nữa, muốn đến Cựu Biên Thành bên trong tìm cái khách sạn thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng, giảm bớt một thoáng trên thân thể mệt nhọc. Đương nhiên, lấy Hoàng vô cực tu vi, căn bản không cần tắm loại này chuyện phiền phức, đến loại người như hắn tu vi, linh lực sẽ tự động bao trùm tại da rẻ mặt ngoài, đem tất cả tang vật trực tiếp bài trừ tại bên ngoài. Muốn phao cái tắm nước nóng chẳng qua là thân thể bản năng trên ý nghĩ. Hoàng vô cực bước nhanh hơn, thời gian 3 canh giờ đã qua, sắc trời dần dần tối xuống, nhưng gặp phải người càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng trống trải, dần dần không còn cây cối, khắp nơi đều là bằng phẳng đại đạo. Còn có một chút, ăn mặc phổ thông bách tính quần áo người qua đường, từ Hoàng Vô Cực trước mắt đi ngang qua. Một người cao lớn hùng hậu cái bóng mơ hồ xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trong hai con ngươi, cái kiếp như ẩn như hiện tường thành, cho hắn biết chính mình muốn tìm địa phương sắp đến rồi. Cựu biên thành thuộc về ngàn năm danh xưng, cao to 50 trượng tường thành, có thể chống đỡ tất cả cấp thấp cùng trung cấp bảy thú công kích. Cái kia từng khối do hôi thạch nham tạo thành tường thành chứng kiến cựu biên thành quật khởi. Cựu biên thành cùng đại đường hoàng triều tử nguyệt thành đều thuộc về thương mậu phồn hoa thành thị, cũng có thể nói là việc không ai quản lý khu vực, quyền to đều trên đất phương ngang ngược trong tay. Vốn là địa phương ngang ngược muốn cùng triều đình cướp giật quyền không chế, hẳn là sớm đã bị triều đình đại quân tiêu diệt, nhưng ngang ngược sau lưng có đông đảo vương công quý tộc chống đỡ, để hoàng triều ngôi cựu ngũ cũng không thể làm gì. Mắt thấy vì làm tịnh, chỉ cần hàng năm thuế phú đưa trước liền có thể. Hoàng Vô Cực càng chạy càng gần, dần dần nhích tới gần cựu biên thành cửa thành. Hoa lệ xiêm y cùng phong trần mệt mỏi dáng vẻ, khiến người ta tưởng lầm là một cái từ phương xa trở về du tử. Hoàng Vô Cực không nhìn cửa thành thủ vệ, vừa cất bước muốn đi vào, một thành môn thủ vệ nhìn không được, ngăn cản Hoàng Vô Cực nói rằng: "Tiểu tử từ nơi nào đến, đường dẫn đây?" Nghe cửa thành thủ vệ nói như thế nào, Hoàng Vô Cực đột nhiên nhớ tới, ngũ đại hoàng triều vì khác nhau cùng phòng ngừa những quốc gia khác gian tế, đều có chuyên môn đường dẫn chứng minh mỗi người thân phận, ra vào thành cũng phải cần. Đang ở Đại Tùy hoàng triều, Hoàng Vô Cực nơi nào sẽ có đường dẫn, sắc mặt nhất thời có chút khó coi lên. Lóe lên một cái rồi biến mất trên ngựa, lập tức khôi phục bình thường, trong tay lặng lẽ từ trong tay áo xuất ra 30 lượng bạc, lập tức nhét vào cửa thành thủ vệ trong tay. Trung thổ không giống phương ngoại, vẫn là người bình thường chiếm đa số, bạc cùng vàng vẫn là siêu cấp hữu hiệu. Cửa thành thủ vệ tại tiếp xúc bạc lạnh lẽo cảm xúc sau, trên ngựa, lập tức xác định trong tay vật thể, ước lượng một thoáng, mỉm cười nhìn Hoàng Vô Cực. "Có thể, ngươi đường dẫn không thành vấn đề, quá khứ đi." Cửa thành thủ vệ đem bạc tái đến chính mình trong ống tay áo, lớn tiếng nói. Hoàng Vô Cực gật đầu, vội vàng đi vào. Hoàng Vô Cực đi rồi, ở một bên mấy cái thủ vệ đã sớm chú ý tới này tình huống bên trong, một thoáng toàn bộ vây quanh lại đây hỏi, gặp phải kẻ ngốc, kinh doanh có lãi bao nhiêu? Cửa thành thủ vệ không khỏi đắc ý đem trong tay 30 lạng bạc nhấc lên, dương dương đắc ý nói rằng, nhìn thấy không, buổi tối ta mời khách. Một đám thủ vệ ước ao nhìn, cũng vững vàng nhớ lấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ, lần sau cũng muốn hướng về thủ vệ như thế cố gắng dọa dẫm một phen. Đi vào cựu biên thành Hoàng Vô Cực, còn không biết chính mình bị một bầy kiến hôi giống như thủ vệ cho nhớ rõ rồi, bước chậm tại trên đường cái, ánh mắt tựa hồ đang tìm cái gì. Cựu biên thành Hoàng Vô Cực không phải lần đầu tiên tới, hậu thế cũng đã tới mấy lần, nhưng thời gian qua xa xưa, cũng sẽ không chuyên môn nhớ kỹ một thành thị. Lúc này nhìn thấy nhân chen chúc nhân cựu biên thành, một là luống cuống không biết bây giờ nên làm gì. Ngay Hoàng Vô Cực có chút ảo não thời điểm, đột nhiên cảm giác được có tại lôi kéo chính mình ống tay áo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc có mảnh vá vải xám xam tiểu hài. Tiểu hài nhìn thấy Hoàng Vô Cực quay đầu lại, vội vã cười nói, vị tiên sinh này là không phải lần đầu tiên đến cựu biên thành, ta có thể làm ngài hướng đạo, chỉ cần 30 đồng tiền. Ở trung thổ ngoại trừ vàng bạc ở ngoài, công dụng rộng nhất cũng là hạ thấp phổ thông bách tính giai tầng tiền đồng, một lượng bạc tương đương với 100 tiền đồng. Tiểu hài tử muốn 30 đồng tiền cũng không coi là nhiều, Hoàng Vô Cực gật đầu toán là đáp ứng. Tiếp theo Hoàng Vô Cực bàn tay một phen, một viên một lượng bạc xuất hiện ở trong tay đưa cho tiểu hài nói rằng, mang ta đi hay nhất khách sạn, một lượng bạc là ngươi. Tiểu hài nhìn thấy một lượng bạc hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn hào phóng Hoàng Vô Cực gật đầu lia lịa, đã lâu không có gặp phải làm sao xa hoa nhân vật. Nhìn một bính nhảy một cái ở phía trước dẫn đường tiểu hài, Hoàng Vô Cực không khỏi vì mình sáng suốt cảm thấy vui vẻ. Tại trong không gian giới chỉ ngoại trừ cơm nước ở ngoài, còn có mấy trăm ngàn lượng bạc cùng mười mấy vạn lạng vàng, ra ngoài tại bên ngoài ở trung thổ hay nhất tiền vẫn là vàng cùng bạc, cái gọi là tiền đồng không hề nghĩ ngợi quá, nhìn thấy tiểu hài thái độ, đã nói lên tất cả. Tại tiểu hài dẫn dắt đi, rất nhanh đi tới một cái đèn dầu sáng rỡ, người đi đường chen chúc phồn hoa đường phố. Chương 66, Trần công tử đoàn tụ tổ tông. Nhìn chu vi từng nhà không có bởi vì sắt trời nguyên nhân, vẫn cầm lái cửa tiệm, từng bầy quý phụ công tử ca mô dạng ra ra vào vào, rất khó tin tưởng phụ cận đều là may phô cùng cửa hàng châu báu. Son phô. Hoàng Vô Cực tại tiểu hài dẫn dắt đi, cất bước ở trong đám người, rất nhanh một nhà xanh vàng rực rỡ có 10 cái loại cỡ lớn đèn lồng bao phủ khách sạn, Túy Nguyệt lâu. Nhìn trước mắt khách sạn tên, Hoàng Vô Cực có một tia hứng thú. Ngay Hoàng Vô Cực vừa chuẩn bị tiến vào Túy Nguyệt lâu, đột nhiên trong lòng tránh qua một đạo linh quang, mở ra vọng khí thuật ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, chỉ thấy một đạo trăm trượng độ lớn màu vàng kim cổ sáng xuất hiện ở cựu biên thành trung tâm. Màu vàng kim cổ sáng không ngừng mà thả ra ba động thần bí, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái giao long tại trong cổ sáng bơi lội. Hoàng Vô Cực cảm thụ quen thuộc sóng chấn động, nghe quen thuộc hỏi, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không sai, ít nhất đều là 100.000 năm số mệnh, rốt cuộc là thứ gì ở nơi nào? Hoàng Vô Cực sâu trong nội tâm tránh qua dị thường tâm tình. Hắn bản thân cũng là nắm giữ 100.000 năm số mệnh nhân vật, chỉ bất quá bị Tam Sắc Hồng Liên trấn áp để người ngoài không nhìn thấy thôi. Hoàng Vô Cực chỉ vào tản ra màu vàng kim số mệnh khu vực, nhìn tiểu hài hỏi, tiểu tử, Cửu Biên thành trung tâm là địa phương nào? Tiểu hài vừa nhìn Hoàng Vô Cực chỉ phương hướng, khi nghe đến hỏi, không hề nghĩ ngợi nói rằng, nơi đó là phủ thái thú. Phủ thái thú? Hoàng Vô Cực trong miệng niệm mấy lần, từ trong tay áo lần thứ hai móc ra một lượng bạc đưa cho Tiểu Hải hỏi, gần nhất, Cựu Biên Thành bên trong có đại sự gì phát sinh mạng? Tiểu Hải rất tự nhiên kết quả bạc, túi đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, không biết, nhị hoàng tử đi tới Cửu Biên thành có tính hay không đại sự? Đại tùy nhị hoàng tử. Hoàng Vô Cực nghe được Tiểu Hải, trong lòng nhất thời tránh qua một cái tên hỏi, có phải hay không đại tùy nhị hoàng tử Dương Dũng? Tiểu Hải dùng sức gật đầu, nói rằng, tiên sinh, tuy rằng không biết nhị hoàng tử gọi không gọi Dương Dũng, nhưng nghe người khác nói xác thực là nhị hoàng tử tới. Hoàng Vô Cực sờ sờ Tiểu Hải đầu, cười nói, được rồi, ngươi đi đi, không có chuyện gì, sáng sớm ngày mai trở lại một chuyến, mang ta đi dạo Cửu Biên thành, chỗ tốt không thể thiếu ngươi đến. Tiểu Hải vừa nghe Hoàng Vô Cực trong lòng nhất thời đại hỉ, gặp phải như vậy hào sảng khách nhân, nhưng là hắn cầu còn không được, dùng sức gật đầu, biểu thị mình nhất định trở về, sôi nổi một mặt vui vẻ rời khỏi. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn hướng về phủ thái thú, xoay người đi vào Túy Nguyệt lâu. Đừng xem khách sạn tên gọi Túy Nguyệt lâu, tuyệt đối đừng cho là Tử Dương phái cứ điểm, Túy Nguyệt lâu chỉ bất quá Minh Nguyệt lâu tên gần như. Đi vào Túy Nguyệt lâu, nên tiếp Hoàng Vô Cực không phải tiểu nhị, mà là một cái thanh thuần tú lệ thiếu nữ, ăn mặc thanh ti lụa mỏng, tuy rằng hữu hình trong suốt, nhưng nên nghiêm địa phương vẫn là chặt chẽ khiến người ta không nhìn thấy, trái lại có loại mê hoặc vẻ đẹp. Nhìn thiếu nữ, Hoàng Vô Cực đối với Túy Nguyệt lâu ông chủ có một tia tán thưởng, có thể sử dụng biện pháp như thế mời chào khách nhân, muốn không phát tài cũng không được. Nhìn Túy Nguyệt lâu bên trong, từng cái đầy sắc mặt tương khách nhân, không chút do dự móc ra trong túi tiền bạc dáng vẻ, Hoàng Vô Cực chỉ có thể than thở ông chủ kinh doanh có cách. Khách quan, là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm? Tú lệ thiếu nữ dẫn Hoàng Vô Cực vừa đi vừa nói. Khác biệt đều là. Hoàng Vô Cực thoại vừa nói xong, tú lệ thiếu nữ ánh mắt sáng lên, phải biết có thể tại Túy Nguyệt lâu ở trọ người, không phải một phương cường hào chính là có tiền phú thương, ra tay xa hoa, tiền đoa đều có thể khiến người ta kiếm phiền. Tú lệ thiếu nữ dẫn Hoàng Vô Cực đến khách sạn trước quầy, giữa các quầy là một người trung niên thiếu phụ, hình dạng thành thục vóc người đầy đặn, một mặt khôn khéo dáng vẻ nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, khách quan, là ở trọ vẫn là ăn cơm? Hoàng Vô Cực còn chưa nói, tú lệ thiếu nữ một bên dành trước hồi đáp, lão bản nương, hắn khác biệt đều là. Ồ, khách quan kia là muốn phòng như thế nào? Chúng ta Túy Nguyệt lâu chia làm thiên địa nhân ba loại gian phòng, người xem. Lão bản nương một mặt kỳ vọng nhìn Hoàng Vô Cực. Tên chữ Thiên. Hoàng Vô Cực không hề nghĩ ngợi muốn hay nhất gian phòng. Hoàng Vô Cực là người nào, làm sao có khả năng đi trụ kém người một bậc địa tự cùng nhân tên cửa hiệu gian phòng? Hảo nhất, ngài tên cửa hiệu, chữ Thiên số 2 phòng, ngài cầm cẩn thận. Lão bản nương cầm một cái viết chữ Thiên số 2 phòng nhãn hiệu đưa cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực khẽ nhíu mày, không có tiếp đưa tới nhãn hiệu, nhìn lão bản nương hỏi, chữ Thiên số 1 đây? Khách quan thật ngượng ngùng, chữ Thiên số 1 phòng có người ở rồi. Lão bản nương ấy náy nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, gọi người kia chuyển, ta có thể nhiều phó gấp 2 giá tiền. Hoàng Vô Cực để lão bản nương thật khó khăn. Lão bản nương vừa mở miệng muốn nói gì thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền tới một ngả ngớn âm thanh nói rằng, ai u, ai làm sao bá đạo, muốn trụ chữ Thiên số 1 phòng, để lão tử nhìn. Hoàng Vô Cực trong hai con ngươi một đạo hàn quang tránh qua, xoay người lại đến lạnh lùng nhìn người đâu nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Vô Cực cái kia lạnh lẽo dường như đến xương giống như âm thanh, đem người đâu sợ hết hồn. Bất quá, rất nhanh phản ứng lại đây, vẻ mặt vô cùng tức giận, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, tiểu tử, ngươi đồ vật gì, cũng muốn trụ chữ Thiên số 1 phòng, ta nhìn ngươi là không muốn tại Cửu Biên thành lăn lộn. Trần công tử bất giận, hắn là bên ngoài đến, không phải người địa phương, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Lão bản nương vừa nhìn người đâu, sắc mặt nhất thời một bên, vội vã nũng nịu yếu ớt quay về Trần công tử nói rằng, không được, ta Trần Phi là người nào? Chứ Phi, tiểu tử này quỳ trên mặt đất gọi ta 3 tiếng ra ra, nếu không thì, sang năm ngày hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Trần công tử kiêu ngạo ương ngạnh nhìn Hoàng Vô Cực, một mặt ngươi nhanh cầu ta vẻ mặt, làm cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua câu nói này rồi. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, cười dị thường tùy tiện bá đạo, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Túy Nguyệt lâu. Tiểu tử, ngươi cười cái gì, có phải hay không muốn chết nhanh lên một chút, cũng không hỏi thăm một chút, ngươi Trần gia gia là người nào, cũng dám ở Cửu Biên thành làm cản. Trần công tử bị Hoàng Vô Cực tiếng cười kích thích, hắn có thể từ trong tiếng cười rõ ràng xem thường tâm ý. Chỉ là một cái cường hào, cũng dám ở ta Hoàng Vô Cực trước mặt làm cản. Nhà ngươi đại nhân tới cũng không giữ được ngươi. Hoàng Vô Cực nói, cái kia giống như dương chi bàn tay như bạch ngọc hướng về Trần công tử cái cổ chụp tới. Đang lúc này, một bóng người vọt đến Trần công tử trước người, một quyền đánh vào Hoàng Vô Cực trên bàn tay. Hoàng Vô Cực bàn tay xu thế không giảm, phảng phất một quyền kia là mỗi ngứa giống như vậy, một chưởng đánh vào trên nắm tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bảo hộ ở Trần công tử phía trước người ôm năm đấm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hoàng Vô Cực là người nào, nơi nào sẽ bỏ qua cho ngăn trở mình người, một tay lấy nắm lấy Trần công tử hộ vệ cánh tay, hai mắt hàn quang lóe lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Túy Nguyệt lâu vang lên. Trực tiếp Hoàng Vô Cực đem hộ vệ một cánh tay cho xé xuống, hộ vệ đứt rời cánh tay máu tươi trùng quanh tung tóe, Túy Nguyệt lâu lão bản nương sau khi thấy, ánh mắt có chút khó chịu, lạnh lùng ngăn ở phía trước nói rằng, vị khách quan này, có phải hay không hơi quá rồi? Hoàng Vô Cực trợn mắt chừng nhìn về phía lão bản nương, lạnh lùng hỏi, ngươi cho là ta quá mà? Hoàng Vô Cực đang nói câu nói này thời điểm, tản ra lạnh lẽo bá đạo, tựa hồ tất cả tại vừa bắt đầu. Ngươi quá rồi. Túy Nguyệt lâu lão bản nương không nhìn Hoàng Vô Cực uy áp, mở to một đôi mắt đẹp nói rằng, ta không cho là, phàm là mạo phạm ta người, không có một cái kết quả tốt. Hoàng Vô Cực tự thân phách trí lần thứ 2 tăng mạnh, như thống trị muôn dân bá chủ, Túy Nguyệt lâu lão bản nương ở trong mắt hắn, chẳng qua là một con có ý thức phản kháng run rế, chỉ cần tại nhiều lời một câu, sẽ không chút do dự hủy diệt run rế. Ngươi muốn giết ta? Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực hai mắt chăm chú hỏi: "Ngươi tại trở ngại ta, ta sẽ..." Hoàng Vô Cực không có do dự chút nào, nói thẳng ra, để Túy Nguyệt lâu lão bản nương ánh mắt ngưng lại, thành thục đầy đặn thân thể hơi động tránh ra vị trí. Nhưng, vẫn là nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Vị này Trần công tử lai lịch không đơn giản, là thái thú đại nhân nhi tử, hy vọng ngươi đừng hối hận." "Ngươi quá nhiều lời." Hoàng Vô Cực đối với nữ nhân căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, dương chi bàn tay như bạch ngọc nổi lên một tầng kim loại ánh sáng lộng lẫy hướng về Túy Nguyệt lâu lão bản nương vai đánh tới, xem như là hơi làm tiểu trừng, nói cho nàng biết nữ nhân không thể lắm miệng. Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhìn thấy Hoàng Vô Cực nhắc nhở đều không nhắc tỉnh, một trưởng đánh lại đây, trong lòng nhất thời tức giận lên, đầy đặn thân thể nhẹ nhàng lay động nhắm tới. Nhìn thấy Túy Nguyệt lâu lão bản nương thân pháp, Hoàng Vô Cực khẽ miệng hơi tác động lộ ra mỉm cười, lớn lên miệng hình không hề có một tiếng động nói rằng: "Đoàn tụ tông." Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhìn thấy Hoàng Vô Cực trong nháy mắt gọi phá thân phận của chính mình, trong mắt hiện ra một đạo dấu giếm hàn quang, yên lặng đi tới một bên. "Ngươi đừng tới đây, cha ta là có thể cựu biên thành thái thú, đắc tội ta bảo đảm ngươi đi không ra cựu biên thành." Trần công tử nhìn Hoàng Vô Cực từng bước hướng về chính mình áp sát, không ngừng uy hiếp nói rằng: "Chỉ là một cái thái thú nhi tử, liền tính thái thú tới, ta cũng vậy muốn giết cứ giết, người nào dám ngăn cản ta?" Hoàng Vô Cực trần trụi phách ý bên trong mang theo lạnh lẽo sát ý, nói cho Trần công tử trước mắt gia hỏa này thật sự sẽ giết mình. "Phù phù." Trần công tử quỳ xuống, nhìn Hoàng Vô Cực cầu xin tha thứ nói rằng: "Vị công tử này, khoan hồng độ lượng đem ta là một cái thí thả ta đi, lưu lại một cánh tay chính mình quá." Hoàng Vô Cực ngày hôm nay tâm tình được, cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, suy nghĩ một chút nói rằng: "Trần công tử." Vừa nghe Hoàng Vô Cực muốn chính mình một cánh tay nhất thời do dự lên, nhìn thấy Hoàng Vô Cực dần dần thiếu kiên nhận ngữ khí, trong lòng hung ác rút ra hộ vệ bên hông trường đao, một đao chém vào chính mình cánh tay trên. Trần công tử kêu thảm một tiếng, nhặt lên rơi trên mặt đất cánh tay, hoán hận nhìn Hoàng Vô Cực một chút, đầu cũng sẽ không chạy ra Túy Nguyệt lâu. Túy Nguyệt lâu lão bản nương lúc này đi tới, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Ngươi nhẫn đại họa, Trần thái thú có thể không phải bình thường văn thần, ngươi phải cẩn thận rồi." Hoàng Vô Cực cười ha ha tựa hồ không có để ở trong lòng, trái lại hướng về Túy Nguyệt lâu lão bản nương phát sinh mời nói rằng: "Không biết lão bản nương có thể không cùng tại hạ vào phòng nói một chút, ngươi muốn làm gì?" Túy Nguyệt lâu lão bản nương một mặt cảnh giác nhìn Hoàng Vô Cực: "Lão bản nương muốn đi nơi nào, nếu lão bản nương không muốn vậy coi như xong." Hoàng Vô Cực cũng không muốn cưỡng cầu Túy Nguyệt lâu lão bản nương, khẽ cười. Túy Nguyệt lâu lão bản nương chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực một chút, suy nghĩ một chút nói rằng: "Nếu công tử có hứng thú, không bằng vào phòng nói chuyện đi." Túy Nguyệt lâu lão bản nương vừa nói xong, chu vi vây xem đám người một mặt ước ao nhìn Hoàng Vô Cực. Chỉ từ Túy Nguyệt lâu mở cửa tiệm tới nay, có thể trở thành Túy Nguyệt lâu lão bản nương khách quý người từ trước đến giờ đều là vương công quý tộc độc quyền, chỉ cần quyền thế hơi chút kém một chút đừng mơ tới nữa. Cái này cũng là tại sao Túy Nguyệt lâu lão bản nương một cái thiếu nữ tử có thể tại Cựu Biên thành mở ra một cái khách sạn nguyên nhân. "Ha ha, lão bản nương mời, tại hạ tòng mệnh." Hoàng Vô Cực cười nói, nhìn thấy lão bản nương cầm lấy chữ Thiên số 2 phòng nhãn hiệu thời điểm, lần thứ 2 nói rằng: "Chữ Thiên số 1 phòng hiện tại không ai, tại hạ là phủ là vào ở rồi." Hoàng Vô Cực trong lời nói không cho người khác từ chối phách ý, để Túy Nguyệt lâu lão bản nương hơi sững sờ, phân phó một bên tú lệ thiếu nữ đem chữ Thiên số 1 phòng biển số nhà đem ra. Chương 67, nữ nhân này không tốt lựa gạt. Túy Nguyệt lâu lão bản nương tự mình cầm chữ Thiên số 1 phòng biển số nhà mang theo Hoàng Vô Cực một đường hướng về gian phòng đi đến. Dọc theo đường đi hai người yên lặng không nói gì không nói tiếng nào, phảng phất vẫn tại vì làm chuyện vừa rồi bực bội. Túy Nguyệt lâu có 4 tầng cộng thêm mấy cái độc lập sân, một tầng cùng 2 tầng là khách nhân ăn cơm địa phương, 3 tầng 4 tầng là phòng trọ cung cấp dừng chân, còn mặt sau mấy cái sân nhưng là trong khách sạn thị nữ chỗ ở, cũng là Cựu Biên thành hết thảy người đàn ông nóng trông thánh địa một trong. Chi 6. Túy Nguyệt lâu lão bản nương đẩy cửa phòng ra, làm một cái thủ hiệu mời, Hoàng Vô Cực việc đáng làm thì phải làm đi vào, nhìn một chút gian phòng bài biện, gật đầu vẫn tính thỏa mãn. Lão bản nương mời ngồi. Hoàng Vô Cực như chủ nhân giống như vậy, Hoành Đao lập tức ngồi ở trên một cái ghế, chỉ bên cạnh cái ghế nói rằng: "Túy Nguyệt lâu lão bản nương sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng vẫn là ngồi xuống. Không ngờ rằng ngươi Hợp Hoan Tông thân là 9 tông một trong, lại cũng tới trung thổ, thật làm cho bản thân bất ngờ." Tuy rằng Hoàng Vô Cực đã sớm ngờ tới phương ngoại thế lực toàn diện xâm lấn trung thổ, nhưng ở Cựu Biên thành một nơi như vậy đều có thể gặp phải 9 tông một trong người, xác thực có chút bất ngờ. "Không biết các hạ người phương nào, làm sao nhận ra?" Lão bản nương nghiêm túc nhìn Hoàng Vô Cực trầm giọng hỏi. "Ha ha, Hợp Hoan Tông quyến rũ thuật không thể so Thiên Ma Tông kém, tại hạ nơi nào sẽ nhận không ra." Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười, khép mắt dùng dấu tay mò chính mình cằm. Kỳ thực, Hoàng Vô Cực nói ra Hợp Hoan Tông cũng là đoán. Hợp Hoan Tông quyến rũ thuật cùng Thiên Ma Tông thực sự quá giống rất khó nhận, nhưng nghĩ đến Thiên Ma Tông tại đại đường phát triển, nghĩ đến không thể nào kiên cố đến đại tùy, như vậy tại trước mắt mình hẳn là Hợp Hoan Tông người. "Người đang nói dối." Tuy rằng Hoàng Vô Cực nói đàng hoàng trịnh trọng phảng phất đang nói thật giống như vậy, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết trước mắt người này đang nói dối. "Dùng cái gì thấy rõ?" Hoàng Vô Cực nhẹ giọng nở nụ cười chăm chú nhìn Túy Nguyệt lâu lão bản nương. "Hừ, Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Tông vốn là cùng ra một môn, chỉ bất quá sau đó nứt ra, ta Hợp Hoan Tông quyến rũ thuật cơ bản cùng Thiên Ma Tông như thế, muốn phân biệt ra được, chính là ta Hợp Hoan Tông đệ tử đều có chút khó khăn, chớ đừng nói chi là một người ngoài, ta nghĩ ngươi là từ người nào nơi nào nghe nói, cố ý tìm đến phiền phức đi." Túy Nguyệt lâu lão bản nương một mặt sát khí nhìn Hoàng Vô Cực, vừa nói nhẹ nhàng kích thích ngón tay. Đùng đùng đùng sáu. Hoàng Vô Cực đột nhiên đập nổi lên tay, tán thưởng nhìn Túy Nguyệt Lâu lão bản nương nói rằng, lão bản nương trí tuệ siêu quần, có thể nhìn ra đang nói dối thực sự là không đơn giản. Hoàng Vô Cực một mặt bình tĩnh, không hề có một chút bởi vì lời nói dối bị vạch trần sau hoang mang cùng lúng túng. Ngươi rốt cuộc là ai, đến Cửu Biên Thành có mục đích gì, muốn tìm ta Hợp Hoàn Tông phiền phức, ta xem các hạ là đến lộ chỗ. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương lại nói rất nhanh, cả người từ trên ghế đứng lên. Lão bản nương không nên gấp, tất cả mọi người là phương ngoại người, ta sẽ không hại ngươi. Hoàng Vô Cực linh lực nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đem đứng lên Túy Nguyệt Lâu lão bản nương đặt tại trên ghế. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương một mặt kinh hãi nhìn Hoàng Vô Cực, lòng bàn tay chậm rãi chạy ra một ít mồ hôi lạnh. Các hạ hảo tu vi, thế nhưng muốn bằng tu vi buộc ta ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, như vậy chờ đợi các hạ chính là Hợp Hoan Tông vô cùng vô tận truy sát. Hoàng Vô Cực liễm tức thuật thật sự quá tốt rồi, đem toàn thân khí tức cẩn giấu rất tốt, để Túy Nguyệt Lâu lão bản nương căn bản không nhìn ra hắn tu vi, chỉ có thể dựa vào suy đoán biết hắn tu vi không tệ. Được rồi, đừng dùng Hợp Hoan Tông uy hiếp ta, bản thân vẫn không để vào mắt. Hoàng Vô Cực linh lực rời khỏi Túy Nguyệt Lâu lão bản nương vai, căn bản không có chút nào quan tâm đối phương uy hiếp. Ngươi xem thường ta Hợp Hoan Tông? Túy Nguyệt Lâu lão bản nương nổi giận, đã bao nhiêu năm, lại có thể có người dám coi rẻ Hợp Hoan Tông? Hoàng Vô Cực không nhìn Túy Nguyệt Lâu lão bản nương lựa giận, trong đôi mắt không có một tia sóng chấn động nhìn đối phương, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên mang theo một chút khinh thường nói, chỉ là Hợp Hoan Tông, ta vẫn thật không có đặt ở con mắt, liền tính trưởng giáo của các ngươi linh em yêu cơ tới, cũng không được. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương vừa nghe Hoàng Vô Cực ngay cả mình trưởng giáo tên cũng gọi đi ra, biết hắn có thể có đúng là phương ngoại đến. Nhưng, tại phương ngoại Cửu Tông bắt môn 72 trong phái không đem Hợp Hoan Tông để vào trong mắt cũng chỉ có, danh xứng với thực đệ nhất đại phái Đạo Hư Tông mới có tư cách này. Ngươi là Đạo Hư Tông người? Túy Nguyệt Lâu lão bản nương duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có Đạo Hư Tông. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, thái độ rất rõ ràng nói mình không phải là. Không phải Đạo Hư Tông, này sẽ là môn phái nào? Đánh chết Túy Nguyệt Lâu lão bản nương cũng sẽ không đoán được Hoàng Vô Cực căn bản không phải phương ngoại người. Các hạ là cái kia môn cái kia phái, Cửu Tông bắt môn 72 phái, có thể không đem ta Hợp Hoàn Tông để vào trong mắt, cũng chỉ có Đạo Hư Tông rồi. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương chưa từ bỏ ý định kế tục hỏi. Ha ha, lẽ nào thiên hạ chỉ có một cái Đạo Hư Tông, phương ngoại to lớn vô cùng vô tận? Các ngươi những này phía bên ngoài môn phái tự cho là làm cái Cửu Tông bắt môn 72 phái ra, hoàn toàn không nói trong chúng ta phương ngoại để vào trong mắt. Hoàng Vô Cực nói thuần túy vô căn cứ, nhưng vẫn là có một chút căn cứ. Năm đó phương ngoại vừa thành lập, trải qua vài 100.000 năm diễn biến, rốt cục tạo thành hiện tại Cửu Tông bắt môn 72 phái, còn lại cửa nhỏ tiểu phái trên căn bản đều bám vào Cửu Tông bắt môn 72 phái dưới. Nhưng phương ngoại đã trải qua tam hầu chi loạn, nguyên bản có một ít không thấp hơn bây giờ Đạo Hư Tông môn phái, còn nói êm thai vì thị thế, khó nghe điểm chính là sợ sệt liều mạng xuống với môn phái to lớn thương tổn, dồn dập trốn vào phương ngoại nơi sâu xa. Những này tránh né tam hầu chi loạn môn phái đến nay không có hiện thực, Hoàng Vô Cực cũng không tin những này to lớn môn phái sẽ biến mất. Trải qua phương ngoại nơi sâu xa cường đại hung thú mài rũa, thế lực mặc dù sẽ không bằng từ trước, nhưng ở về mặt thực lực nhất định so với hiện tại Cửu Tông bắt môn 72 phái cường đại không ít. Bên trong phương ngoại cái từ này, chẳng qua là Hoàng Vô Cực lâm thời nghĩ đến, muốn lừa bịp trước mắt cái này Túy Nguyệt Lâu lão bản nương. Nhưng trực giác của nữ nhân nghĩ đến nhạy cảm, căn bản không tin tưởng Hoàng Vô Cực này một bộ. Chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một câu nói đều không nói. Được rồi, ta thừa nhận đang nói dối, ngươi vẫn đúng là khó lừa gạt, đổi thành những người khác sớm tin. Hoàng Vô Cực nhấc tay đầu hàng, nhưng trên mặt một điểm ấy nãy vẻ mặt đều không có, giống như nói dối không phải hắn, là người khác như thế. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn Hoàng Vô Cực một chút nói rằng, ngươi thật sự coi ta là đứng ốc, thân là sinh trưởng ở địa phương phương ngoại nhân, phương ngoại tình huống ta so với ngươi hiểu rõ hơn, bây giờ nhìn lại, ngươi không phải phương ngoại người, bằng không làm sao sẽ liền phương ngoại tình huống căn bản ngươi đều không rõ ràng. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương nói xong, thân thể loáng một cái vèo một tiếng từ trên ghế nhảy ra, sát bên cửa phòng nói rằng, ngươi đến cùng là cái gì, ngươi không phải ta phương ngoại người, đến ta Túy Nguyệt Lâu đến cùng có mục đích gì? Hoàng Vô Cực bàn tay một phen, một cái tử nê sa ấm xuất hiện ở trong tay, bên trong thủy là mở phảng phất vừa pha hảo giống như vậy, long đỉnh cống trà trà hương mơ hồ từ miệng ấm bên trong bay ra. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn Túy Nguyệt Lâu lão bản nương nói rằng, ta là người như thế nào, ngươi chưa cần thiết phải biết, ngươi chỉ cần sáng tỏ một điểm, ta sẽ không tìm các ngươi Hợp Hoàn Tông phiền phức, là được. Bao chữ vật. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương nhìn thấy Hoàng Vô Cực bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ấm trà, hai con ngươi không khỏi ngưng lại, lạnh giọng hỏi. Hoàng Vô Cực không nói gì xem như là chấp nhận. Phải biết, bao chữ vật những đồ vật này tại mỗi một môn phái đều là phi thường chân quý tồn tại, bình thường đều là đệ tử tinh anh trở lên mới có thể nắm giữ, vẫn đều là kém cỏi nhất các loại chờ tồn tại. Bất quá, nắm giữ bao chữ vật cũng quả thực biểu lộ thân phận của chính mình. Túy Nguyệt Lâu lão bản nương có chút hồ đồ, bao chữ vật có thể nói là phương ngoại độc quyền, muốn ở trung thổ nhìn thấy, trừ phi là những này chịu đến coi trọng hoàng thất con cháu mới có thể nắm giữ. Nghĩ đến đây, Túy Nguyệt Lâu lão bản nương linh cơ hơi động, hưng phấn nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi là hoàng thất con cháu, ngươi là cái kia hoàng triều, đến lại tùy có mục đích gì? Ai u, không ngờ rằng ngươi đoán được, xem ra không thể để ngươi sống nữa rồi. Hoàng Vô Cực nói hai mắt bị lên, trong phòng nhất thời quát lên một cổ vô hình gió lạnh là có sát khí tạo thành, dường như dịch cốt lợi đao giống như vậy, không ngừng mà vây quanh Túy Nguyệt Lâu lão bản nương đảo quanh. Ngươi muốn làm gì? Giết ta, ngươi sẽ phải chịu ta Hợp Hoàn Tông truy sát. quản chi chạy đến chân trời góc biển cũng không được. Túy Nguyệt lâu lão bản nương trong lòng thầm mắng bất cẩn, vốn là biết đối phương lòng dạ độc ác, vẫn vạch trần thân phận của hắn không phải muốn chết mà. Hô. Hoàng Vô Cực đột nhiên nở nụ cười, trong phòng lạnh lẽo sát ý nhất thời biến mất hết sạch, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, ra hiệu Túy Nguyệt lâu lão bản nương dưới trướng. Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhìn thấy Hoàng Vô Cực hỉ nộ vô thường, trong lòng càng là có chút thấp thỏm bất an, tâm thần có chút khẩn trương ngồi ở trên ghế. Không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi, vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, Hợp Hoàn Tông truy sát, nhưng là rất đáng sợ nga. Hoàng Vô Cực tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt ngoại trừ mỉm cười vẻ mặt bên ngoài, nơi nào có nửa điểm sợ sệt tâm tình. Túy Nguyệt lâu lão bản nương tỉ mỉ nhìn Hoàng Vô Cực vài lần, thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc khốn nạn, ta nhìn ngươi vừa nãy là thật sự muốn giết ta, sợ sệt Hợp Hoàn Tông đều là phí lời, mặc kệ ngươi có mục đích gì, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Túy Nguyệt lâu lão bản nương cũng không muốn quanh co lòng vòng, đối mặt một cái hỉ nộ vô thường người điên, vẫn là nói trắng ra tốt hơn. Lão bản nương thẳng thắn sảng khoái, tại hạ cũng không làm kiêu, nghe nói nhị hoàng tử Dương Dũng tại phủ thái thú đệ. Hoàng Vô Cực híp hai mắt, trong hai con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, diện không ý cười nhìn Túy Nguyệt lâu lão bản nương hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Túy Nguyệt lâu lão bản nương một thoáng cảnh giác lên, đại tùy nhị hoàng tử Dương Dũng có thể thái tử đứng đầu ứng cử viên, có chuyện gì xảy ra, không phải nàng một cái nho nhỏ thiếu nữ tử có thể tha thứ. "Không cần ngươi quan tâm, chỉ muốn nói cho ta biết một ít tình huống là có thể, những chuyện khác tất cả không có quan hệ gì với ngươi, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi trên người." Hoàng Vô Cực căn bản mặc kệ Túy Nguyệt lâu lão bản nương có muốn hay không nói, bá đạo trực tiếp ép hỏi: "Ta không nói, ngươi sẽ làm sao đối với ta?" Túy Nguyệt lâu lão bản nương còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, đại tùy nhị hoàng tử Dương Dũng có chuyện có thể lớn có thể nhỏ, nói không chắc sẽ đem Hợp Hoàn Tông bộc lộ ra. "Ngươi cứ nói đi." Hoàng Vô Cực khỏe miệng cười lạnh lên, vô hình sát ý bắt đầu ở trong phòng bừa bãi tàn phá, trong hai con ngươi lấp lóe đạo đạo hàn quang, đâm vào Túy Nguyệt lâu lão bản nương trong mắt, cái kia không hề bảo lưu ý lạnh nói cho nàng biết, từ chối kết cục chỉ có một con đường chết. Chương 68: Tìm tới cửa U Nguyệt. Dương Dũng sự tình, ta biết cũng không nhiều, chỉ là biết hắn ở tại phủ thái thú. Qua mấy ngày thái thú trở về ta Túy Nguyệt lâu mời tiệc. Túy Nguyệt lâu lão bản nương chịu không được Hoàng Vô Cực áp lực, đàng hoàng đem tự mình biết nói ra. "Liên làm sao điểm, ta không tin, các ngươi Hợp Hoan Tông tại Đại Tùy phát triển, không có thu thập Đại Tùy nhị hoàng tử tư liệu." Hoàng Vô Cực ánh mắt lạnh như băng hàn ý đại thịnh, dương chi bàn tay như bạch ngọc nổi lên kim loại ánh sáng lộng lẫy, hướng về Túy Nguyệt lâu lão bản nương mềm mại cái cổ tống tới. Hoàng Vô Cực động tác quá nhanh, Túy Nguyệt lâu lão bản nương căn bản không có nửa điểm phản ứng, trong nháy mắt bị bóp lấy cái cổ, chậm rãi nâng lên. Hoàng Vô Cực hít mắt, mí mắt căn bản không cách nào ngăn trở hắn cái kia trong mắt hàn quang, phảng phất một chuôi hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm, cắm ở Túy Nguyệt lâu lão bản nương trong lòng. "Thật sự chỉ có điểm ấy, vẫn là ngươi tại cùng ta nói giỡn." Hoàng Vô Cực lạnh lẽo trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị mỉm cười, để Túy Nguyệt lâu lão bản nương tê cả da đầu, đáy lòng không khỏi đánh run lên một cái. "Trước tiên thả ta hạ xuống, ta nói." Túy Nguyệt lâu lão bản nương tại Hoàng Vô Cực bá đạo hạ rốt cục khuất phục, sắc mặt phi thường khó chịu. "Ta liền biết, ngươi đang gạt ta, ha ha." Hoàng Vô Cực cười đem Túy Nguyệt lâu lão bản nương để xuống, thuận tiện sửa sang lại nàng một chút cổ áo, trong lúc vô tình chạm đến mấy lần trước ngực bức hoa, vô ý gây rối để lão bản nương suýt chút nữa ngã quắp trên đất. "Ngươi thật sự không nghĩ quá, giết ta hậu quả?" Túy Nguyệt lâu lão bản nương bất tử nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực hỏi, ánh mắt kia bên trong tại hỏi dò một điểm sợ sệt đều không có. "Tại sao phải sợ, chỉ là một cái Hợp Hoan Tông ta thật sự không để vào mắt." Hoàng Vô Cực nói ung dung như thường, một điểm áp lực đều không có dáng vẻ, xem ở Túy Nguyệt lâu lão bản nương, biết hắn nói chính là nói thật. "Ngươi muốn biết chút gì?" Túy Nguyệt lâu lão bản nương thua trận rồi. Đối với Hoàng Vô Cực bá đạo cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc hành vi, tuy rằng tức giận, nhưng vì tính mạng, vẫn là sớm một chút đem đối phương đuổi đi tốt hơn. "Ta nghĩ biết, Dương Dũng gần nhất mấy tháng tình huống, có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh?" Hoàng Vô Cực nhìn thấy cái kia phủ thái thú bên trong tản mát ra 100.000 năm số mệnh lực, không cần nghĩ cũng biết là Dương Dũng. "Gần nhất mấy cái có cái gì đặc thù sự tình phát sinh?" Túy Nguyệt lâu lão bản nương túi đầu rơi vào trầm tư, nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng Dương Dũng sự tình. Nhưng là muốn nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì, bởi vì gần nhất mấy tháng thu thập tình báo, vẫn không có giao phó tới. Nàng cũng không có thấy, trong đầu ký ức tất cả đều là năm ngoái. Kết quả cuối cùng, Túy Nguyệt lâu lão bản nương ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, "Không có, không ngờ rằng có cái gì đặc thù sự tình đã xảy ra." "Ngươi tại tỉ mỉ ngẫm lại." Hoàng Vô Cực có chút không cam lòng kế tục hỏi. Túy Nguyệt lâu lão bản nương vẫn là lắc lắc đầu nói rằng, "Thật sự không ngờ rằng, gần nhất 2 tháng tình báo vẫn chưa có người nào đưa trước đến, ta cũng không rõ ràng, ngược lại năm ngoái tình báo bên trong không có cái gì dị dạng." Hoàng Vô Cực vừa nghe gần nhất 2 tháng tình báo vẫn không có nộp lên, trong lòng trên ngựa lập tức vui vẻ. Nhìn chằm chằm Túy Nguyệt lâu lão bản nương nói rằng, báo cáo lúc nào có thể đưa đến. Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhìn Hoàng Vô Cực chăm chú dáng vẻ, thở dài một hơi nói rằng, liên quan với Dương Dũng tin tức, không có việc đặc biệt phát sinh, mỗi 3 tháng nộp lên một lần, cách 3 tháng kỳ hạn còn có nửa tháng. Còn có nửa tháng mà. Hoàng Vô Cực cũng thở dài một hơi, hắn căn bản không thể nào tại Cựu Biên thành dừng lại nửa tháng lâu dài, phương ngoại hành trình muộn đi một ngày đều có khả năng phát sinh biến hóa, thêm vào nghe được yêu tộc thiếu nữ cùng yêu tộc trưởng lão đối thoại, càng thêm không thể nào tại Cựu Biên thành dừng lại nửa tháng. Xem ra muốn đích thân gặp gỡ một lần lão bằng hữu. Hoàng Vô Cực hơi lộ ra một nụ cười, hậu thế cùng Dương Dũng nhiều phiên giao thủ, hai người cũng tính được là bạn cũ, chẳng qua là đối địch quan hệ bạn cũ. Ngươi không muốn sống nữa, nơi này chính là Đại Tùy. Túy Nguyệt lâu lão bản nương bị Hoàng Vô Cực sợ ngây người, tại Đại Tùy địa phương đánh Đại Tùy nhị hoàng tử chú ý, là một mọi người cảm giác hắn là một người điên. Không sao, cũng không phải là đại sự gì, chẳng qua là bái phỏng một thoáng bạn cũ. Hoàng Vô Cực nói rất tùy ý, tựa hồ đúng là đi bái phỏng bạn cũ, nhưng Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhưng có thể thấy được bái phỏng là giả tìm cớ là thật. Ngươi bái phỏng quy bái phỏng, tuyệt đối không nên liên lụy đến ta Túy Nguyệt lâu cùng Hợp Hoàn Tông trên đầu. Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhìn Hoàng Vô Cực cảnh cáo nói rằng: "Yên tâm." Hai chữ còn chưa nói hết, liền nghe đến dưới lầu truyền đến rối loạn tương mừng. Hoàng Vô Cực nhìn về phía Túy Nguyệt lâu lão bản nương nói: "Xem ra không cần, ta cái kia bạn cũ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới." Túy Nguyệt lâu lão bản nương lúc này cũng nghe xuống lầu dưới truyền đến tiếng hô xua đuổi rung động. Túy Nguyệt lâu lão bản nương trắng Hoàng Vô Cực một chút nói rằng: "Nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, xem ra ta Túy Nguyệt lâu lần này tổn thất lớn rồi." Hoàng Vô Cực ha ha nở nụ cười, hào sảng rộng lượng nói rằng: "Không có chuyện gì, lần này tổn thất toán tại ta trên đầu, ta cái khác không có, nhiều tiền chính là." "Quên đi, ta Túy Nguyệt lâu vẫn nhìn không nổi ngươi chút tiền kia, chuyện của chính mình bãi bình, chớ liên lụy ta Túy Nguyệt lâu chuyện làm ăn là tốt rồi." Túy Nguyệt lâu lão bản nương nói xong, bước gợi cảm bước tiến, eo nhỏ vốn một cái mở cửa phòng đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực theo sát Túy Nguyệt lâu lão bản nương bước tiến cũng đi ra ngoài, hai người một trước một sau hướng về dưới lầu đi đến. Túy Nguyệt lâu lão bản nương thật sự rất nhanh, nhân còn chưa tới, âm thanh tới trước, chỉ nghe nũng nịu nói rằng: "Ai u, ai vậy à, dám ở ta Túy Nguyệt lâu quấy rối, ta xem là không muốn sống." Tại lưu lại quấy rối cùng xua tan khách nhân binh sĩ, nghe được Túy Nguyệt lâu lão bản nương nhất thời ngừng tay nhìn mình chủ quan. Chủ quan là cũng là rõ ràng nhân, biết Túy Nguyệt lâu thế lực sau lưng không nhỏ, thật chọc giận đối phương, thái thú cũng không giữ được chính mình. Chủ quan nhìn về phía cửa thang lầu, vừa vặn Túy Nguyệt lâu lão bản nương cũng đi xuống. Chủ quan sắc mặt có chút không tốt, ngựa khí vô cùng miễn cưỡng nói: "Lão bản nương, không phải ta nghĩ quấy rối, ngươi cũng biết, công tử nhà ta bị người chém một cánh tay, bất kể như thế nào các ngươi cũng muốn cho cái bằng dao, đem người dao ra đây làm cho chúng ta mang đi, hảo trở lại báo cáo kết quả." Túy Nguyệt lâu lão bản nương còn chưa nói, theo hạ xuống Hoàng Vô Cực, cười lạnh một tiếng nhìn dẫn đầu chủ quan, mang theo hoàng giả tôn quý vô thượng khí độ, dùng cực kỳ bá đạo ngựa khí nói rằng: "Ngươi toàn cái thứ gì, một cái không lọt mắt xanh chó, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, muốn bắt ta để Dương Dũng tự mình đến, các ngươi vẫn không tư cách đó." Hoàng Vô Cực lời còn chưa nói hết, dẫn đầu chủ quan ngẩng đầu nhìn hướng về đứng ở cửa thang lầu người nói chuyện, trong lòng đột nhiên cả kinh, người đâu khí độ phi phàm căn bản không phải người thường có thể so với. Loại khí thế này tại chính mình chủ nhân thái thú đại nhân trên người đều chưa từng thấy, ngược lại là cùng ở tại phủ đệ nhị hoàng tử Dương Dũng có chút giống nhau. Hoàng Vô Cực lập tức kiềm chế dẫn đầu chủ quan. Dẫn đầu chủ quan cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Hoàng Vô Cực, âm thầm suy đoán là nhà kia công tử ca đi tới Cựu Biên thành cũng không lớn, cũng không lắm âm thanh bắt chuyện. Ngượng ngùng, không biết vị công tử này nhà ở nơi nào. Dẫn đầu chủ quan cũng không trực tiếp hỏi Hoàng Vô Cực lai lịch, mà là ngụ ở chỗ nào, rõ ràng cho thấy muốn căn cứ nơi ở phán đoán thân phận cùng lai lịch. "Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết, một cái nho nhỏ thái thú nhi tử, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, không muốn hắn mạng chó đã xem như là tiện nghi hắn." Hoàng Vô Cực vừa dứt lời, liền từ Túy Nguyệt lâu ngoài cửa truyền đến một đạo âm trầm sắc bén âm thanh: "Ồ, lão phu nhi tử là chó, như vậy ngươi lại tính là thứ gì?" Một người mặc đại tùy văn quan quan phủ, cống ngầm tị một đôi hẹp dài bé nhỏ hai mắt khoảng chừng hơn 40 tuổi người trung niên bước nhanh chân đi đến. Dẫn đầu chủ quan vừa nhìn người đâu, liền vội vàng quỳ xuống đất nói rằng: "Cung nên thái thú đại nhân." "Ngươi chính là Cựu Biên thành thái thú?" Hoàng Vô Cực trên dưới đánh giá đối phương một phen, phản phất tại xem tiểu cậu bình thường ánh mắt để thái thú rất khó chịu. "Ngươi là nhà kia công tử, không lớn không nhỏ, bản quan chức quan cũng là ngươi tùy ý gọi." Thái thú nhìn Hoàng Vô Cực dáng vẻ, tỉ mỉ cùng trong lòng các đại vương công quý tộc con cháu công tử ca đối lập. Nhưng là, đối chiếu nửa ngày, không có một cái là giống nhau, thái thú trên ngựa, lập tức biết trước mắt cái này nói chuyện kiêu ngạo ra hỏa, không biết là từ nơi kia góc góc bên trong sông tới. "Ngươi là người ở đây sĩ, trong nhà cha mẹ là ai?" Thái thú không có Hoàng Vô Cực tư liệu, mặt ngoài đối phương không phải vương công quý tộc nào con cháu, lung tung kiêu ngạo đại khái là ở trong nhà bị người quan học rồi. "Thân phận của ta, ngươi không có tư cách biết, Dương Dũng tự mình đến còn tạm được." Hoàng Vô Cực xem thường nhìn thái thú, ngón trỏ giơ lên nhẹ nhàng bắt đầu lay động. "Lớn mật." Thái thú nổi giận, tốt xấu là Cựu Biên thành cao nhất quan trên, liền tính vương công quý tộc tới cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, khi nào bị người như vậy nhục nhã quá. "Người đâu, bắt lại cho ta, ta ngược lại muốn xem, cái này Mục Không Tôn trưởng gia hỏa là người nào dạy dỗ." Thái thú giận dữ, hướng về dẫn đầu chủ quan hô lớn. Lão đại của mình nói như thế nào, dẫn đầu chủ quan cũng không dám đang do dự, mang theo binh sĩ liền xông lên trên. Hoàng Vô Cực nhìn như con kiến hôi xông lại binh sĩ, thân hình bất động, linh lực trong nháy mắt lan tràn tới tay trái bên trên, cách không hướng về người đầu phiên khu. Chỉ nghe đùng đùng đùng tiếng vang vang lên, mấy chục cái xông lại binh sĩ, bao quát dẫn đầu chủ quan ở bên trong, trực tiếp bị người quạt một cái tát, bay ngược trở về. Hoàng Vô Cực nhìn thái thú lạnh lùng nói, cùng với để thủ hạ chịu chết, không bằng thái thú đại nhân ngươi tự mình đến đi. Hoàng Vô Cực nói xong từng bước hướng về thái thú ép tới. Thái thú vừa nhìn Hoàng Vô Cực không có giết binh sĩ, chỉ là tại trên mặt của mỗi người quạt một cái tát, rõ ràng cho thấy tại làm nhục hắn. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng không ai có thể quá chỉ ngươi, U Nguyệt giết hắn thái thú thật sự nổi giận, hướng về ngoài cửa hô to một tiếng. Vèo một bóng người xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trước mắt, lưới dao lấp lóe hàn quang hướng về hắn hai mắt đâm tới. Hoàng Vô Cực hấp hối bất động, giơ lên chính mình bàn tay chắn lưới dao phía trước, chỉ nghe kim loại va chạm xẹt xẹt tiếng vang lên. Lưới dao tại Hoàng Vô Cực như kim loại trên bàn tay vẽ ra một đống túm đốm lửa. Hoàng Vô Cực bàn tay một phen, một chiêu cự long hiển lực hướng về người đâu trước mặt đánh tới. Trong chớp mắt, người đâu thân pháp không tệ, hơi hơi động tránh qua Hoàng Vô Cực công kích. Người đâu cấp tốc lùi về sau, xa xa cùng Hoàng Vô Cực mặt đối mặt đứng ở cùng nhau. Người tên là gì? Thái thú trong miệng U Nguyệt nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách biết. Hoàng Vô Cực tại cùng U Nguyệt giao thủ một chiêu sau, lập tức biết được đối phương tu vi, nơi nào còn sẽ để ý. Ồ, chết đến nơi rồi, còn làm sao cùng? U Nguyệt thú vị đánh giá Hoàng Vô Cực nói rằng. Ai sống ai chết còn không biết, chẳng qua là chỉ là hồng đan khởi đầu, cũng dám nói loại mạnh miệng này. Trong nháy mắt gọi phá U Nguyệt tu vi, để U Nguyệt nhất thời cả kinh, cảnh giác nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Trong lúc nhất thời, Túy Nguyệt lâu bên trong lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh, Hoàng Vô Cực tùy ý đứng ở cửa thang lầu tư thái, cùng U Nguyệt khẩn trương thần tình tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chỉ cần hơi chút có chút ánh mắt người, đều có thể xem ra Hoàng Vô Cực tạm thời tạm cư thượng phong. U Nguyệt đang đợi cái gì? Ta hoa như vậy tinh lực bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ là cho ngươi đứng bất động? Thái thú đến cùng là quan văn, căn bản không rõ ràng trong cao thủ hình thức, một lòng muốn vì nhi tử báo thù hắn, nơi nào sẽ khoan dung U Nguyệt không làm. U Nguyệt nghe được thái thú dục, trong mắt lóe ra một tia sắc mặt giận dữ, trên ngựa lập tức lại đã biến thành bất đắc dĩ, thân thể hơi động, trong tay lưỡi dao hướng về Hoàng Vô Cực bổ tới. Chương 69, đánh giết Dương Dũng hiện thân. U Nguyệt động tác rất nhanh, nhanh khiến người ta con mắt đều theo không kịp. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực không phải người bình thường, tại U Nguyệt lưỡi dao nhanh đụng chạm đến bộ ngực hắn thời điểm, như kim loại bàn tay lần thứ hai chắn lưỡi dao phía trước. Có chút ý nghĩa, ngươi gọi U Nguyệt. Hoàng Vô Cực tùy ý vẩy vẩy bị lưỡi dao đâm có điểm đau bàn tay, hồn nhiên không thèm để ý hỏi. Không sai, ngươi tên gì? U Nguyệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực từng chữ từng câu hỏi, trước mắt cái này xem ra tuổi tác không lớn tiểu quỷ, thực lực mạnh mẽ khiến người ta sợ sệt. Hoàng Vô Cực không hề trả lời, trái lại hỏi, theo như vậy chủ nhân, ngươi một thân đem sẽ không có bất kỳ tiến bộ, đến ta bên người đến đây đi. Hoàng Vô Cực vừa nói xong, một bên thái thú thay đổi sắc mặt, gầm lên một tiếng lớn tiếng mắng, tiểu xuất sinh, U Nguyệt là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta bỏ ra hết thảy tâm huyết ở trên người hắn, há lại là ngươi một câu nói nói mang đi liền mang đi, U Nguyệt còn không giết hắn, đừng quên ngươi muội muội vẫn ở trong tay ta. U Nguyệt trong hai con ngươi lóe lên một tia sắc mặt giận dữ, nhún vai nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi nghe được? Ai? Hoàng Vô Cực than nhẹ một tiếng, lại một cái bị thế tục mai một thiên tài. Tuy rằng không biết U Nguyệt tuổi tác lớn bao nhiêu, nhưng căn cứ Hoàng Vô Cực suy đoán nhất định che kín 40 tuổi, có thể tại 40 tuổi trước đó tiến vào đan khí bảy màu cảnh, ở trung thổ cũng coi như là tài cao ngất trời, giết thật sự có chút đáng tiếc. Đã như vậy ngươi đi chết đi. Hoàng Vô Cực kim loại bản trên lòng bàn tay tránh qua một đạo hào quang màu đỏ, một cỗ linh lực khủng bố tràn ngập tại toàn bộ Túy Nguyệt lâu bên trong. Hoàng Vô Cực phách khí đang tăng lên, chí cao hoàng giả khí thế trong nháy mắt toàn mở, tại Túy Nguyệt lâu bên trong mỗi người đều ép gục trên mặt đất, phảng phất nhìn thấy Hoàng Vô Cực thân thể tại vô hạn trưởng thành, phảng phất xem một đôi to lớn trong mắt tại nhìn mình chằm chằm. U Nguyệt cũng tại Hoàng Vô Cực khí thế dưới gian nan chống đỡ chính, nội tâm chấn động dường như sóng to gió lớn bình thường, làm sao có khả năng, chỉ dựa vào khí thế là có thể đem ta áp đảo, gia hỏa này quá là đáng sợ. Ta nói rồi, ta tên các ngươi không xứng ta. Hoàng Vô Cực lúc này dường như từ Kim Loan Điện bên trong đi ra thống trị đại địa đế vương, mỗi một bước đều mang theo không cho bọn họ chống cự phách khí, tựa hồ thiên địa vào đúng lúc này đều tại hắn chi phối bên trong. Đến đây đi, ta biết ngươi nhất định trở về. Hoàng Vô Cực con mắt không thèm nhìn nằm trên mặt đất thái thú cùng nằm nhòi một bên U Nguyệt, trái lại nhìn chằm chằm Túy Nguyệt lâu phương bắc, ánh mắt tựa hồ ăn mặc thấu tất cả, xa xa cùng một người nào đó đối lập. Làm sao có khả năng, thật mạnh, rõ ràng mới là đan khí bảy màu cảnh hồng đan, vì sao lại làm sao cường Túy Nguyệt lâu lão bản nương là Hợp Hoan tông người, đối với tu vi trên sự tình rất rõ ràng, từ vừa nãy kim loại bản trên bàn tay tránh qua cái kia một đạo hào quang màu đỏ, vừa lúc bị nàng thấy, cũng biết Hoàng Vô Cực tu vi. Hoàng Vô Cực tựa như cùng một người nào đó đánh xong bắt chuyện sau, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Túy Nguyệt lâu, nhìn gục trên mặt đất U Nguyệt, cái kia dường như thống trị muôn dân âm thanh nói rằng, U Nguyệt, phàm là từ chối ta người, không có một người có thể còn sống, ngươi cũng không ngoại lệ. Hoàng Vô Cực bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ hấp lực trong nháy mắt đem U Nguyệt kéo lại đây, đầu vừa lúc ở hắn giữa bàn tay. U Nguyệt lúc này tu vi tuy rằng cũng là đan khí bảy màu cảnh hồng đan cảnh, nhưng Hoàng Vô Cực bản thân liền là một cái quái vật yêu nghiệt, trong cơ thể chứa đựng linh lực là phổ thông hồng đan cảnh gấp 10 lần, thêm vào một thân đại kỳ cục quái lực, coi như là hoàng đan cùng lục đan cảnh cường giả tới, đều không nhất định có thể ngăn lại hắn. Cái gọi là đan khí bảy màu cảnh, chính là tự thân linh lực từ từ biến thành nội đan hình thức. Hoàng Vô Cực linh lực quá mức khổng lồ, đến hồng đan cảnh khởi đầu thảo vừa có một tia nội đan cái bóng, muốn chân chính ngưng kết ra nội đan, còn muốn thời gian rất dài. Chờ chân chính ngưng tụ ra nội đan, sẽ theo tu vi tăng trưởng dường như cầu vồng màu sắc giống như không ngừng biến hóa, mãi đến tận trở thành chân chính thực thể nội đan. Phổ thông hồng đan cảnh khởi đầu cường giả, quản chi là hồng đan cảnh đỉnh cao cường giả, tại Hoàng Vô Cực trước mặt căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Hoàng Vô Cực bẽ ngẽ ánh mắt nhìn xuống Túy Nguyệt lâu mọi người, cái kia dường như xem như con kiến hôi ánh mắt, để hết thảy cảm thấy lông cốt tổn nhiên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Vì một cái chỉ là run rế, ngươi dám từ chối ta? Hoàng Vô Cực cầm lấy U Nguyệt đầu nhìn xuống hắn, lúc này âm thanh đều có chút thay đổi, phảng phất trên chín tầng trời lôi âm, lại phảng phất là thiên địa ý chí. U Nguyệt gian nan ngẩng đầu lên, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, dùng long long âm thanh nói rằng, lãnh huyết vô tình người vĩnh viễn sẽ không biết thân tình đáng quý chỗ. Ha ha, thân tình. Hoàng Vô Cực còn chưa nói hết, bàn tay hơi động bành một tiếng vang trầm thấp, U Nguyệt đầu trực tiếp bị bóp nát, máu tươi hỗn hợp óc chung quanh tung tóe, một ít thậm chí văng đến thái thú mặt cùng trên y phục. Bay về phía Hoàng Vô Cực thì bị một đạo linh lực chắn quần áo bên ngoài. Khoảng cách Hoàng Vô Cực rất gần, Túy Nguyệt lâu lão bản nương cũng không hề may mắn thoát khỏi bị máu tươi cùng óc nhuộm đỏ. Túy Nguyệt lâu lão bản nương dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, giơ lên run rẩy ngón tay, nửa ngày nói không ra lời. U Nguyệt chết rồi, đón lấy nên ngươi, ta thái thú đại nhân. Hoàng Vô Cực như địa ngục ma vương giống như vậy, cái kia hoàn toàn không nói giết người để vào trong mắt ngữ khí, để thái thú đung quần nước lên. Một cô nước tiểu khai, vị trong nháy mắt truyền đến Hoàng Vô Cực trong lỗ mũi. Hoàng Vô Cực căm ghét nhìn thái thú, lười tự tay đem đối phương đánh gục, vung tay trái lên một đạo linh lực hướng về thái thú đầu đánh tới. Thế ngàn cần treo sợi tóc, Hoàng Vô Cực cảm ứng được một cô khổng lồ linh lực nhanh chóng mà đến, một vệt hàn quang trong chớp mắt chắn thái thú phía trước. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở Túy Nguyệt lâu cửa, ăn mặc một ghế viên lãnh tụ. Hoàng Sam, trên y phục thêu không sừng ba chân giao long, một cỗ khí thế bức người hướng về cấp tốc mà đến. Đại tùy nhị hoàng tử Dương Dũng. Hoàng Vô Cực vọng khí thuật nhìn dường như số mệnh vật phát sáng Dương Dũng, cười khẽ lên. Ngươi là người phương nào? Dương Dũng sắc mặt cứng lại, lộ ra vẻ cảnh giác thần sắc. Hoàng Vô Cực nhìn Dương Dũng lúc này trạng thái, biết mình sống lại thay đổi vốn có quy tích. Dương Dũng truyền thừa số mệnh, muốn so với chính mình muộn một năm, hiện nay nhưng chỉ chậm một tháng, như vậy Bạch Vân Phi, Lưu Hán, Tần Tuân, Thuật Xích có hay không cũng nhận được bọn họ từng người số mệnh truyền thừa. Từ Dương Dũng sẽ không thu liễm tự thân số mệnh lực đến xem, Hoàng Vô Cực nghĩ đến, hắn truyền thừa số mệnh hẳn không phải là hoàn chỉnh, không có được bất kỳ số mệnh thánh vật, nếu không phải như vậy số mệnh thánh vật sẽ tự động trợ giúp người thừa kế che giấu. Nhìn Dương Dũng 100.000 năm màu vàng kim số mệnh, Hoàng Vô Cực thấy không thèm đó là giả, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, đang nói 100.000 năm số mệnh cũng không phải là giả. Có số mệnh hộ thân muốn giết hắn vô cùng khó khăn. Ngươi không cần biết ta là người như thế nào, ta biết ngươi là người đó liền có thể. Dương Dũng đại tùy hoàng triều nhị hoàng tử. Hoàng Vô Cực hít mắt, ngón trỏ chỉ vào Dương Dũng nói rằng: "Lớn mật." Dương Dũng nổi giận, thân là đại tùy hoàng triều nhị hoàng tử, cũng là có tư cách nhất kế thừa thái tử vị trí hoàng tử, không phải bất kỳ có thể sỉ nhục. Dương Dũng bàn tay một phen, một đạo ánh sáng màu xanh bay thẳng đến Hoàng Vô Cực vọt tới, ánh sáng màu xanh bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái hình rồng cái bóng, nơi đi qua bá đạo đem tất cả toàn bộ phá hủy. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Dương Dũng chiêu thức, ánh mắt hơi hơi động, thầm nói, không ngờ rằng Dương Dũng lại học được Thanh Đế Quyền, bộ quyền pháp này không phải hắn 20 năm sau mới có thể đạt được chứ, rối loạn toàn rối loạn. Đối mặt Thanh Đế Quyền, Hoàng Vô Cực vốn là cánh tay tinh tế nhất thời tăng vọt, bắp thịt toàn bộ bộc lộ ra, từng cây kinh mạch rõ ràng hiện lên ở mặt ngoài, từng khối giống như bàn thạch giống như bắp thịt tại, kim cương tôi luyện thân thể quyền, rót vào hạ, toàn bộ cánh tay đều đã biến thành kim loại. Oanh sáu, một tiếng cùng Thanh Đế Quyền đụng vào nhau, hai người chạm vào nhau năng lượng như bạo phong giống như quyết tán. Năng lượng sóng gợn đem Túy Nguyệt lâu bên trong hết thảy vật toàn bộ phá hủy, toàn bộ Túy Nguyệt lâu lảo đảo. Không sai, không ngờ rằng ngươi lại học được Thanh Đế Quyền. Hoàng Vô Cực đã sớm trông mà thèm Thanh Đế Quyền, năm đó ở Diệt Dương Dũng sau, tìm khắp cả hắn tàng bảo khố đều không có tìm được Thanh Đế Quyền cái bóng, cũng coi như là một cái tiếc nuối. Ngươi rốt cuộc là ai, lại sẽ biết Thanh Đế Quyền? Dương Dũng thật sự khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực trầm giọng hỏi. Ta là người phương nào, trước mắt ngươi còn chưa có tư cách biết, chỉ có chờ ngươi chân chính trưởng thành, tự nhiên sẽ biết ta là người như thế nào. Hoàng Vô Cực một cái trai trai tiểu tử cố ý làm ra thâm trầm mô dạng, xác thực có chút buồn cười, nhưng này uy áp nhưng là chân thực, bất luận người nào cũng không dám coi thường hoặc là không dám khinh thị hắn. Không nói, vậy ta đánh ngươi nói. Dương Dũng cũng nổi giận, Hoàng Vô Cực thật sự là quá kiêu ngạo, hoàn toàn chưa hề đem hắn cái này đại tùy hoàng triều nhị hoàng tử để vào trong mắt. Dương Dũng song quyền vẫy một cái, hai đạo ánh sáng màu xanh bắn thẳng đến đi ra, là lúc trước vệt ánh sáng xanh kia 5 lần trở lên. Hoàng Vô Cực cái kia long bản cầu kết cánh tay, chăm chú nắm lại, liền linh lực cũng không cần, chỉ dựa vào man lực cùng Thanh Đế Quyền đụng vào nhau. Vang sáu, lại là một tiếng vang thật lớn. Hoàng Vô Cực đứng ở tại chỗ bất động, Dương Dũng đạp lùi về sau 3 bước tại ổn định thân thể, dùng không thể tư ngôn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Ta xác thực xem thường ngươi, ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Dương Dũng bình tĩnh lại, hai mắt đột nhiên biến lấp lánh có thần, một vệt thần quang tại trong hai con người tránh qua. Dương Dũng trong lòng rất rõ ràng, chính mình vừa gặp phải kỳ ngộ bất quá mới thời gian 3 ngày, một thân linh lực căn bản vẫn chưa thể rất tốt trường khống, Thanh Đế Quyền cũng chỉ bất quá học được ra lông, muốn cùng trước mắt quái vật một hồi cao thấp vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng Dương Dũng tin tưởng chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, tiêu hóa tự thân linh lực, như vậy Hoàng Vô Cực sẽ không là đối thủ của hắn, hắn tin chắc điểm này. Ồ, có chút ý nghĩa, Dương Dũng ngươi có phải hay không cho rằng gặp được một lần kỳ ngộ là có thể chống đối với ta? Hoàng Vô Cực hồn nhiên không thèm để ý trực tiếp đem Dương Dũng bí mật để lộ ra, rõ ràng là cố ý. Ngươi theo dõi ta, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Dương Dũng hoảng rồi, làm sao chuyện bí mật người ngoài làm sao sẽ biết? Dương Dũng thân thể linh lực bắt đầu bất quy tắc bắt đầu dập dờn, trưởng khống không được linh lực khủng bố bắt đầu ngưng tụ. Túy Nguyệt lâu nhất thời nằm ở bắc bên trong. Ông Nga, muốn liều mạng, nhưng hiện tại vẫn không phải lúc. Hoàng Vô Cực một tiếng bạo hống, kim cương thân thể dùng ra, thân hình tăng vọt 1 trượng có thừa, thêm vào nguyên bản thân cao, có tới 1 trượng nữa, giống như một cái tiểu, giống như người khổng lồ. Hoàng Vô Cực hướng về Dương Dũng lắc lắc đầu nói rằng, ngày hôm nay trước tiên ngoạn tới đây, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nếu như muốn tìm ta đến phương ngoại, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong Hoàng Vô Cực hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp phá tan Túy Nguyệt lâu nóc nhà, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Hoàng Vô Cực vừa chạy vừa chửi mình, tại sao không có chuyện gì tìm việc, lại không thể nghỉ ngơi. Dương Dũng nhìn bị Hoàng Vô Cực đỉnh phá nóc nhà, trong miệng niệm niệm tự nói, phương ngoại chứ, ta nhất định trở lại. Dương Dũng bàn tay chăm chú nắm thành quả đấm, hai mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Mặc kệ ngươi là người nào, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không chỗ phát tiết Dương Dũng, nhìn thấy nằm trên mặt đất đại tiểu tiện không khống chế thái thú, lộ ra vẻ thần sắc chán ghét, một cỗ linh lực từ trên bàn tay cấp xạ mà ra. Bành, một tiếng, thái thú đầu trực tiếp đã biến thành nát bét, Dương Dũng đầu cũng sẽ không đi ra khỏi Túy Nguyệt lâu, toàn bộ Túy Nguyệt lâu chỉ để lại lão bản nương ngơ ngác nhìn tựa hồ lập tức sẽ sụp Túy Nguyệt lâu. Quá thời gian nửa ngày, Túy Nguyệt lâu lão bản nương rốt cục thanh tỉnh lại, trong mắt tránh qua một đạo hàn quang, cũng không nói chuyện trực tiếp xuất ra Túy Nguyệt lâu biến mất không thấy hình bóng. Chương 70, tiểu nhạc đệm sa mã hành. Hoàng Vô Cực phá tan nóc nhà đi ra Túy Nguyệt lâu sau, mấy cái lên xuống đi tới một cái đen như mực không người trong hẻm nhỏ, nhìn thân thể trần truồng cùng cường trang bắp thịt bị nổ tung quần áo. Hoàng Vô Cực thân thể đâm phá khí cầu cấp tốc làm biên hạ xuống, khôi phục đến bộ dáng lúc trước, cấp tốc từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một khoản phổ thông bách tính màu xám bố sam sao ở trên đầu. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nhà kia hài tử. Hoàng Vô Cực lảo đảo đi ra khỏi hẻm nhỏ, hoàn toàn không lo lắng Dương Dũng sẽ có cái gì quy mô lớn cử động. Liên tính phái người đi ra lục soát, to như vậy một cái cựu biên thành mấy trăm ngàn thành phố lớn, muốn tìm được hắn Hoàng Vô Cực, trên căn bản cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả, huống hồ hắn còn là một nhân sẽ tàng sẽ trốn. Đi ra hẻm nhỏ, Hoàng Vô Cực đi ở trong đám người, nghe rìa đường quán nhỏ trên tỏa ra hương vị, không khỏi nuốt từng ngụm nước. Tùy ý tìm cái quán nhỏ ngồi xuống, muốn một ít rìa đường ăn vặt ăn như hùm như sói ăn. Hoàng Vô Cực lượng cơm ăn lớn bao nhiêu, nhìn hắn bình thường làm sao ăn liền biết rồi. Bên cạnh loa lên mười mấy cái bát không, nhìn thấy than chủ đều sắp ngây ngẩn cả người, trong lòng đang suy nghĩ trước mắt tên tiểu tử này, đến cùng có tiền hay không trả tiền, trong mắt nhìn quét đám người chung quanh, hy vọng có thể tìm ra Hoàng Vô Cực cha mẹ. Theo Hoàng Vô Cực cùng ăn, dần dần hấp dẫn phụ cận người qua đường chú ý. Một vòng nhân vây quanh ở quán nhỏ bên cạnh nhìn dường như tạp kỹ giống như bày ra lên bát không. Hoàng Vô Cực ăn xong thứ 30 bát rốt cục cũng ngừng lại, sờ sờ cho ăn no cái bụng, có chừng 7 phần dáng vẻ, nhìn một chút chu vi vây xem đám người, nhíu nhíu mày nhìn về phía than chủ nói rằng, ông chủ bao nhiêu tiền? Than chủ nghe được Hoàng Vô Cực, kiểm lại một chút loa ở nơi nào bát không, tổng cộng 30k, mỗi bát là 10 đồng tiền, tổng cộng là 300 văn, ông chủ đem con số nói cho hắn. Hoàng Vô Cực gật đầu, lấy tay đưa đến ngực, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra 3 lạng bạc vụn đưa cho ông chủ. Trong đám người một cái xem ra tựa hồ là vô lại người, đột nhiên giống to lên, ta túi tiền nhi, ta túi tiền đi nơi nào, tiểu tử có phải hay không ngươi trộm ta túi tiền. Đoàn người bị đẩy ra rồi, vô lại mang theo 4, 5 người cao mã đại đại hán đi tới quầy hàng bên cạnh, chỉ vào Hoàng Vô Cực nói rằng, tiểu tử, có phải hay không ngươi trộm ta túi tiền, nhanh lên một chút giao ra đây. Nhìn than chủ trong tay 3 lạng bạc vụn, vô lại trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam, ở bề ngoài vẫn là một phen khổ sở nhìn Hoàng Vô Cực, tựa hồ nhận định là trước mắt tiểu hài tử này trộm chính mình túi tiền, bằng không thì nơi nào có 3 lạng bạc vụn để đại tỏ. Vô lại hành động không tệ, rất nhanh chiếm được vây xem đoàn người tán đồng, bọn họ cũng không tin, một người mặc phổ thông bách tính quần áo hài tử, có thể xuất ra 3 lạng bạc vụn để đại tỏ, phải biết 3 lạng bạc vụn đối với phổ thông bách tính mà nói nhưng là một khoản tiền lớn, làm sao có khả năng giao cho một cái hài tử. Hoàng Vô Cực thịch một tiếng từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Vô Lại nói rằng, ngươi nói ta trộm ngươi túi tiền, có thật không? Hoàng Vô Cực ánh mắt lạnh như băng đem Vô Lại sợ hết hồn, nhưng xem đến phần sau theo 5 cái đại hán trên ngựa, lập tức thần khí rồi lên lớn tiếng nói, chính là ngươi trộm, bằng không thì ngươi một cái tiểu hài ở đâu tới nhiều tiền như vậy trả tiền. Nói, Vô Lại liền chuẩn bị tiến lên nắm lấy Hoàng Vô Cực xoát người. Có thể Hoàng Vô Cực là người nào, bất kể là bây giờ còn là hậu thế, chưa từng có bị người làm sao vu quá. Hoàng Vô Cực bàn tay vào trong ngực một đảo, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một thỏi nặng 10 lạng vàng, giơ lên Vô Lại trước mặt hỏi, này thỏi vàng cũng là ngươi? Vô Lại lúc này bị vàng hoàng hoa mắt tỉnh, trong mắt tham lam cũng lại không che giấu được, một cái liền hướng vàng chụp tới, trong miệng vẫn lớn tiếng ồ nào nói rằng, tiểu tử, chính là ngươi trộm ta túi tiền, ta túi tiền bên trong có 3 lạng bạc vụn, cùng một thỏi nặng 10 lạng vàng, hiện tại chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn chống chế, mau đưa túi tiền đưa ta. Vô Lại ra hiệu 5 cái đại hán đem Hoàng Vô Cực vây lại, từng điểm hợp lại, phòng ngừa Hoàng Vô Cực chạy trốn. Ai nha, thật là khiến người ta không bất lo, muốn sung sướng ăn một bữa cũng không được, không ngờ rằng ăn no sau khi, còn muốn làm ra sau khi ăn xong vận động. Hoàng Vô Cực trong giọng nói trần trụi sắc ý, để Vô Lại cùng 5 cái đại hán thân thể dừng một thoáng, còn tưởng rằng khí trời nguội, không có để ý. Tiểu tử, chỉ cần túi tiền đưa ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Vô Lại cùng 5 cái đại hán không ngừng áp sát Hoàng Vô Cực. Lúc này đám người cũng coi như là hiểu được, tài không ngoài lộ. Hoàng Vô Cực trước mắt bao người móc ra làm sao nhiều tiền đến, bị người nhớ rõ rồi. Xem ra tiền thật là đồ tốt, vì nó liền mệnh đều có thể không được. Hoàng Vô Cực nổi giận chưa từng có làm sao sinh khí quá, bị mấy cái Vô Lại cho rằng tiểu đâu, là hắn bình thường sỉ nhục lớn nhất. Mấy người các ngươi hay nhất cầu khẩn không cần có kiếp sau, nếu không thì ta nhất định sẽ thứ đưa các ngươi chém giết. Hoàng Vô Cực cơ thể hơi lay động, một vệt như kim loại ánh sáng lộng lẫy chợt lóe lên. Hoàng Vô Cực lần thứ hai hơi động biến mất ở trong đám người, đoàn người nhìn thấy Vô Lại cùng 5 cái đại hán cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lúc này chính là buổi tối, gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy Vô Lại cùng 5 cái đại hán thân thể đột nhiên phun ra tơ máu, tiếp theo bột một tiếng vang lên giòn giã, 6 cụ thân thể nhất thời chia 5 xẻ 7, phảng phất bị lưỡi dao sắc cắt chém quá. A 6. Từng tiếng rít gào ở trong đám người vang lên, vây xem đám người cũng hoảng rồi, nhân chen chúc nhân chung quanh tán loạn. Làm gì, đều làm gì? Tại đoàn người mặt sau truyền đến một trận thét to, đem người quần toàn bộ tách ra, một đám quan sai đi đến, nhìn thấy chia 5 xẻ 7 thi thể, từng cái che miệng lại, cố nén không phun ra. Chuyện gì xảy ra? Một cái xem ra tựa hồ là quan sai bên trong đầu lĩnh, một phát bắt được một cái vây xem người qua đường hỏi. Người qua đường cũng không dám ẩn giấu, rõ ràng mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Quan sai nghe xong người qua đường, trong lòng nhất thời sáng ngời, nhìn một chút cái khác quan sai kế tục hỏi, tiểu hài tử kia tử dung mạo ra sao, mặc quần áo gì, có cái gì đặc trùng không có. Người qua đường suy nghĩ một chút, bởi trời tối xem không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là nói một chút liên quan với Hoàng Vô Cực đặc trùng, tỉ như da rẻ đặc biệt bạch, trường vô cùng tuấn tú các loại. Có người qua đường giới thiệu, quan sai đối với Hoàng Vô Cực cũng có một cái tỉ mỉ hiểu rõ, đẩy ra đoàn người cũng mặc kệ thi thể trên đất, chung quanh lục soát lên. Trải qua Dương Dũng sự tình cùng vừa nãy giết người sự kiện, Hoàng Vô Cực biết không có thể tại Cửu Biên thành đợi, quyết định trực tiếp ra khỏi thành. Nhưng là, đại tùy bên trong đường hướng, Hoàng Vô Cực cũng không rõ ràng lắm, phi thường dễ dàng lạc đường, suy nghĩ một chút, hãy tìm xa hành, thuê một chiếc xe ngựa mang chính mình đi điểm an toàn. Cửu Biên thành rất lớn, Hoàng Vô Cực cũng không rõ ràng xa đi được để ở đâu, tùy tiện kéo một cái chu vi người qua đường, trong tay nhiều ra một lượng bạc nói rằng, nói cho ta biết gần nhất xa hành tại cái kia, này một lượng bạc là ngươi. Người qua đường tham lam nhìn Hoàng Vô Cực bạc trong tay, liên tục chỉ mấy cái phương hướng, một mặt chờ mong nhìn cái kia một lượng bạc. Hoàng Vô Cực không phải keo kiệt người, trực tiếp đem bạc ném cho người qua đường, chính mình hướng về người qua đường chỉ phương hướng đi đến. Người qua đường không có lừa hắn, đi chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy trên một cây cột mang theo 5 cái đèn lồng lên ngựa viết Huệ Phong Sa Mã Hành. Hoàng Vô Cực đi vào Sa Mã Hành, liền nhìn thấy mấy cái quan sai ở nơi đâu bàn hỏi cái gì, cũng không có chú ý, thẳng tắp hướng về Sa Mã Hành cửa đi đến. Hoàng Vô Cực không có chú ý tới, không có nghĩa là quan sai môn không có chú ý tới. Nhìn Hoàng Vô Cực dáng vẻ, nhớ lại người qua đường khẩu cung, từng cái so sánh dưới, quan sai môn trên ngựa, lập tức xác định, dịa đường giết người thủ phạm chính. Tiểu tử đừng núp ních, con nhỏ tuổi lại dám giết người cấp của là gan không nhỏ. Mấy cái quan sai móc ra xiềng xích, chỉ vào Hoàng Vô Cực hợp lại đây. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, vốn là không muốn gây phiền phức, ai biết phiền phức tự động tìm tới cửa, thân thể loáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở mấy cái quan sai phía sau, như kim loại bàn tay, trực tiếp xuyên qua quan sai môn ngực, từng khỏa mới mẻ trái tim bị đào lên, trái tim tùng tùng tùng nhảy lên âm thanh còn có thể rõ ràng nghe được. Bốn viên trái tim bị Hoàng Vô Cực một cái tay nắm ở trong tay, dùng sức sờ một cái, bốn viên trái tim trực tiếp nổ tung. Theo bốn cái quan sai thi thể ngã xuống, Hoàng Vô Cực ánh mắt từ đầu đến cuối không có biến động, phảng phất vừa nãy chỉ là giẫm chết vài con bé nhỏ không đáng kể con kiến, một tia sóng chấn động đều không có. Mà ở một bên Sa Mã Hành hỏa kế cũng bị đột nhiên lên quan sai tử vong cho sợ hãi đến co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt sợ hãi nhìn Hoàng Vô Cực, giữa hai chân trực tiếp chảy ra từng cỗ tản ra mùi thối liệu thủy. Hoàng Vô Cực cau mày nhìn về phía Sa Mã Hành hỏa kế, cũng mặc kệ đối phương thấy thế nào chính mình, trực tiếp đi vào. Sa Mã Hành hỏa kế nhìn thấy tử thần bình thường Hoàng Vô Cực đi, liên tục lăn lộn hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng là, vẫn không chạy đến 10 mét địa phương, từ Sa Mã giữa các hàng bay ra một viên cục đá, đánh xuyên qua hỏa kế đầu, lạch cạch một tiếng vang trầm thấp hỏa kế một mặt chết không nhắm mắt té lăn trên đất, co quắp mấy lần, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hoàng Vô Cực như không có chuyện gì xảy ra đi ở Sa Mã giữa các hàng, hỏa kế tử phảng phất tiện tay làm một chuyện nhỏ. Con sáu. Hoàng Vô Cực gõ Sa Mã Hành phòng khách cửa lớn. Không chỉ trong chốc lát, một cái có điểm lưng còn đầy mặt tang thương lão nhân mang theo đang đi ra, nhìn Hoàng Vô Cực hỏi, vị này tiểu khách quan có chuyện gì? Hoàng Vô Cực mỉm cười nhìn lão nhân nói rằng, lão nhân già, ta nghĩ đi Bạch Vân cứ điểm, nhưng không biết đường, muốn thuê một chiếc xe ngựa đưa ta đi. Lưng còng lão nhân nghe xong, trên dưới đánh giá Hoàng Vô Cực vài lần nói rằng, muốn đến Bạch Vân cứ điểm, đây chính là đại tùy cùng đại man biên giới thường xuyên chiến tranh, ngươi một tiểu tử đi nơi nào có chuyện gì à? Lưng còng lão nhân đã bắt đầu hoài nghi Hoàng Vô Cực. Nhưng Hoàng Vô Cực không có chút nào khẩn trương nói rằng, Sa Mã Hành chỉ để ý tặng người là được rồi, còn cần hỏi không liên hệ vấn đề mạng. Hoàng Vô Cực trên mặt tuy rằng vẫn duy trì mỉm cười vẻ mặt, nhưng trong mắt lấp lóe hàn quang bị lưng còng lão nhân xem rõ rõ ràng ràng. Đến Bạch Vân cứ điểm quá xa, muốn 100 dặm bạc, tiểu tử ngươi có mạng. Lưng còng lão nhân đến cùng là trải qua sóng gió người, nhìn Hoàng Vô Cực khuôn mặt tươi cười, liền biết người này cực kỳ nguy hiểm, thuộc về tiếu diện hổ loại hình. Hoàng Vô Cực không nói nhảm, lấy tay luồn vào trong lòng từ trong chữ vật giới chỉ móc ra 2 tỏi 50 lượng bạc đưa tới lưng còng lão đầu trước mắt nói rằng, những này có đủ hay không? Không đủ còn có. Theo Hoàng Vô Cực móc ra bạc, lưng còng lão nhân biết không có thể tại cự tuyệt, Sa Mã Hành duy nhất tôn chỉ chính là đem người đưa đến chỗ cần đến, không cần biết khách nhân nguyên nhân. Tốt lắm, sáng sớm ngày mai ngươi tại đến đây đi. Sa phu đều về nhà ngủ, hiện tại đi là không thể nào. Lưng còng lão nhân ăn ngay nói thật nói cho Hoàng Vô Cực tình huống bây giờ. Hoàng Vô Cực gật đầu, cũng biết là thật tình, không có làm khó dễ lưng còng lão nhân. Hoàng Vô Cực xoay người đi, đi ra Sa Mã Hành nhìn hoành nằm trên mặt đất ngũ bộ thi thể, như không việc bước qua. Lưng còng lão nhân theo sát Hoàng Vô Cực đi ra, nhìn thấy cửa thi thể, thở dài một hơi, trong lòng đã sớm đoán được, Sa Mã Hành Hỏa kế giữ nhiều lành ít. Lưng còng lão nhân thổi một tiếng. "Tiếu, Sa Mã giữa các hàng có động tĩnh, mấy cái khổng vũ mạnh mẽ tráng hán đi ra, lạnh lùng nhìn mấy lần thi thể trên đất, cũng không giống nhau, không chờ lưng còng lão nhân nói chuyện, trực tiếp nâng lên thi thể nhấc tiến vào trong sân." Lưng còng lão nhân nhìn Hoàng Vô Cực bóng lưng biến mất một câu nói đều chưa hề nói, nhưng này giàn mua hai mắt, lúc này lập lòe trí tuệ hào quang. Chương 71: Ra khỏi thành bất ngờ hành khách. Một đêm không nói chuyện, Hoàng Vô Cực tùy ý tìm một gian xem ra cũng không tệ lắm khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoàng Vô Cực đứng dậy xuất phát đi tới Sa Mã Hành. Chờ Hoàng Vô Cực đi tới Sa Mã Thịnh Hành, Sa Mã Hành trước vết máu đã bị trên đất thanh thủy tẩy sạch sẽ, Sa Mã Hành nhân viên cũng tại cho ngựa bộ công cụ tựa hồ đang chuẩn bị. Xa xa Hoàng Vô Cực liền nhìn thấy lưng còng lão nhân ở nơi nào chỉ huy một nhóm người. Hoàng Vô Cực bước chậm hướng về lưng còng lão nhân đi đến. Lưng còng lão nhân lúc này quay đầu lại vừa vặn cũng nhìn thấy Hoàng Vô Cực, đầy mặt nếp nhăn tang thương lộ ra vẻ một tia mỉm cười. Tại sao không báo quan? Các loại, chờ Hoàng Vô Cực đi vào mở miệng trực tiếp hỏi. Lưng còng lão nhân cười cười, lắc lắc đầu nói rằng, ta Sa Mã Hành làm ăn từ trước đến giờ là hắc bạch hai đạo thông ăn, sự tình ngày hôm qua ngươi không nói ta không nói không ai sẽ biết, Sa Mã Hành chức trách chính là vì khách nhân bảo mật. Hoàng Vô Cực không tin lưng còng lão nhân. Tuy rằng không biết đối phương tại sao làm thế nào, nhưng hiện nay xem ra không có ý đồ gì. Ta xe đã chuẩn bị xong rồi mà. Hoàng Vô Cực không muốn cùng lưng còng lão nhân ở một cái đề tài trên dây dưa xuống, hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Xa là chuẩn bị xong, nhưng không phải một mình ngươi, ngươi sẽ không cho là 100 dặm bạc có thể thuê một chiếc xe đến Bạch Vân cứ điểm đi. Lưng còng lão nhân giật mình nhìn Hoàng Vô Cực. Còn có những người khác? Hoàng Vô Cực hơi nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói rằng, một mình ta thuê một chiếc, mặc kệ bao nhiêu tiền đều có thể. Không được, lần này đều là chúng ta lão hộ khách, hơn nữa Sa Mã Hành gần nhất chuyện làm ăn thực sự bận quá, không ra cái khác xe cổ đến, chỉ có thể oan ức ngươi một chút. Lưng còng lão nhân lắc đầu, bác bỏ Hoàng Vô Cực đề nghị. Vậy coi như ta đi tìm nhà khác Sa Mã Hành. Hoàng Vô Cực không thích cùng người khác đồng thời, là bởi vì tính nguy hiểm quá cao, đối với không người biết hoặc vật, hắn rốt cục thì có một loại bản năng chống cự, đại khái là đế vương bản thân tính cách. Lưng còng lão nhân nở nụ cười, âm thanh nhất thời đề cao rất nhiều, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao đi Bạch Vân cứ điểm, nhưng toàn bộ Cửu Biên thành chỉ có cả nhà ta Sa Mã Hành, ngươi muốn tìm cái khác Sa Hành e sợ không thể nào rồi. Uy hiếp trắng trợn, Hoàng Vô Cực không nói gì, chậm tư một thoáng vẫn là xoay người chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi. Lưng còng lão nhân ở phía sau tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tùy tiện thuê cá nhân mua một con ngựa kéo ngươi đi Bạch Vân cứ điểm vô dụng, Cửu Biên thành hết thảy người chăn ngựa đều là ta Sa Mã Hành người, ngươi tìm cũng vô dụng, không có ta đồng ý, Cửu Biên thành không người nào dám kéo ngươi. Ngươi là tại uy hiếp ta. Hoàng Vô Cực đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt một đạo hàn quang bắn về phía lưng còng lão nhân. Hoàng Vô Cực phách khí quá thịnh, để lưng còng lão nhân cả kinh, nhưng nhiều năm tôi luyện đã để hắn tâm nguyện như là bản thạch, sắc mặt một điểm đều không thay đổi, vẫn là cười híp mắt dáng vẻ. Ta cũng không uy hiếp ngươi, chẳng qua là cho ngươi một cái lời khuyên. Tổng cộng có vài người. Hoàng Vô Cực nhìn thấy lưng còng lão nhân biểu hiện, cũng biết đối phương đã trải qua không ít mưa gió, vì phòng ngừa tại giết người, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, huống hồ có chút nhìn không thấu lão già này. Lưng còng lão nhân dựng thẳng lên một ngón tay, Hoàng Vô Cực sửng sốt hỏi, chỉ có một người? Không sai, chỉ có một người, như thế nào? Lưng còng lão nhân rất hài lòng Hoàng Vô Cực lúc này vẻ mặt. Là người nào? Hoàng Vô Cực cũng muốn hỏi rõ ràng cùng mình đồng nhất chiếc xe nhân tình huống. Ngươi không cần biết, ta Sa Mã Hành tôn chỉ chính là vì khách nhân bảo mật, đối phương cũng không biết ngươi tình huống. Lưng còng lão nhân cự tuyệt Hoàng Vô Cực yêu cầu. Hô. Hoàng Vô Cực hít sâu một hơi, sau đó phun ra nhìn lưng còng lão nhân hỏi, lúc nào xuất phát? Trên ngựa, lập tức, các loại, chờ người kia tới là có thể xuất phát. Lưng còng lão nhân nhìn thấy Hoàng Vô Cực khuất phục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Hoàng Vô Cực nhìn lưng còng lão nhân mặt hận không thể một trường đập tới trực tiếp đập nát, nhưng vì không lại gây sự, vẫn là cố nín lại, nhìn chờ sau đó người đâu rốt cuộc là tình hình gì. Có điểm sinh khí, Hoàng Vô Cực đặt mông ngồi ở sân ghế đá trên, lặng lặng đang đợi chính mình xa lạ đồng bạn. Một phút thời gian đi qua rất nhanh, chỉ thấy một người mặc áo tím mang theo khăn che mặt nữ nhân mặt sau theo hai cái nha hoàn đi đến, Hoàng Vô Cực tâm thần hơi động, nhìn về phía lưng còng lão nhân tựa hồ đang hỏi dò, này liền là của mình cùng xa người. Tới. Lưng còng lão nhân quay về từ xa nữ tử nói rất ôn nhu, một điểm đều không có đối với Hoàng Vô Cực loại cường ngạnh kia gian trá thái độ cùng ngữ khí. Phí gia gia, lần này để ngài lo lắng. Từ xa nữ tử âm thanh ôn nhu như nước như dạ hoành giống như dễ nghe, nhìn dương liễu eo nhỏ yêu kiều thướt tha huyền chuyển vóc người, không cần suy nghĩ nhiều nhất định là cái đại mỹ nhân. Từ Lan, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, lần này cùng ngươi cùng xa người. Lưng còng lão nhân ngón tay chỉ về Hoàng Vô Cực, không đáng kể nói rằng. Đứng ở phía sau hai cái tiểu nha hoàn nhìn thấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ lập tức hét dầm lên, nhảy đến phía trước nói rằng. Phí gia gia, tại sao là cái nam, làm sao có thể làm cho tiểu thư nhà ta cùng ta một nam nhân ngồi ở đồng nhất chiếc xe trên? Tiểu Lan, không thể làm cản, quá không lui ra. Tử Lan hơi giận, quát lớn nha hoàn Tiểu Lan. Lưng còng lão nhân khoát tay áo biểu thị không sao, chỉ vào Hoàng Vô Cực giải thích nói rằng, Tử Lan, lần này ta cũng không có biện pháp, ngươi cũng biết Sa Mã Hành quy củ không thể cự tuyệt khách nhân. Tử Lan gật đầu, hiển nhiên biết quy củ này, lại nhìn mấy lần Hoàng Vô Cực, phát hiện cái này xem ra không đánh bé trai, lại tuấn tú như vậy, chỉ nhìn hắn so với nữ nhân còn muốn tinh tế trắng nõn bàn tay. liền có thể thấy được căn bản không phải phổ thông bách tính hoặc là phú thương gia hải tử. Tử Lan so với Hoàng Vô Cực cực kỳ vô dung hoài nghi. Tử Lan đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, một cỗ da hoa giống như mùi thơm cơ thể chui vào hắn trong lỗ mũi, chỉ nghe, "Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?" "Ngươi chưa cần thiết phải biết." Hoàng Vô Cực không có bởi vì Tử Lan là nữ nhân mà có khách khí, ngữ khí vẫn là như vậy lạnh lẽo. Một bên hai cái tiểu nha hoàn không hài lòng, chỉ vào Hoàng Vô Cực mũi liền nói, "Ai nha, tiểu quỷ, ngươi cũng quá càn rỡ, tiểu thư nhà ta hỏi ngươi thoại đây." "Làm càn, hai cái nho nhỏ tỷ nữ cũng dám xen mồm." Hoàng Vô Cực trong mắt một đạo lệ quang bắn thẳng đến hai tên tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn tâm thần phát lạnh đạp đạp đạp lùi lại mấy bước. Tử Lan lập tức che ở hai tên tiểu nha hoàn phía trước nhìn Hoàng Vô Cực, một đôi đôi mắt đẹp khinh nhíu một thoáng nói rằng, vị công tử này có phải hay không quá mức, các nàng còn nhỏ là vô tâm chi quá. Chỉ này một lần, không có tiếp theo, các ngươi hảo tự mình tự. Hoàng Vô Cực xem như là cho Tử Lan một bộ mặt, nhưng lạnh như băng ngựa khí vẫn để cho hai cái tiểu nha hoàn khẩn kề cùng một chỗ hơi co lại thân thể. Tử Lan đến nhìn thấy Hoàng Vô Cực không nói, quay đầu nhìn về phía lưng còng lão nhân nhỏ giọng hỏi, phía ra ra, thật sự không thể nói một thoáng, Tử Lan có chút không yên lòng. Lưng còng lão nhân lắc lắc đầu nói rằng, ngươi biết Sa Mã hành quy củ, ta không thể phá, nhưng có thể nói cho ngươi biết một điểm, không thành vấn đề. Nếu phí ra ra nói như thế nào, cái kia Tử Lan cũng không thể nói gì hơn. Tử Lan xem ra đối với lưng còng lão nhân phi thường quen thuộc. Tử Lan không nói, trong sân khôi phục yên tĩnh, chỉ có Mã Minh cùng bọn tiểu nhị đi lại âm thanh, đột nhiên lưng còng lão nhân hô lớn, "Tiểu tử, các ngươi xe đã chuẩn bị xong rồi, có phải hay không hiện tại khởi hành?" "Chuẩn bị xong mà." Hoàng Vô Cực từ ghế đá trên đứng lên, hướng về lưng còng lão nhân phương hướng nhìn lại. Một cái phi thường phổ thông hai vòng xe ngựa, mặt sau là một cái rất lớn phòng khách bị một khối màu xanh lam vải thô vải bạt già, nhìn dáng dấp ngồi mười mấy người không thành vấn đề. Xe ngựa là dùng hai con mã kéo, phía trước ngồi hai tên sa phu, xem ra là thay phiên luân phiên chạy đi dùng. Hoàng Vô Cực gật đầu không nói gì, trực tiếp chui vào trong xe ngựa, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một bên, nói cái gì đều không nói. Tiếp theo, Tử Lan cũng lên xe ngựa, mặt sau hai tên tiểu nha hoàn bao lớn bao nhỏ hướng về trong xe thả đồ vật, còn có thể nghe đến một ít bánh ngọt mùi vị. Tại hai tên tiểu nha hoàn tới không chỉ trong chốc lát, xe ngựa động. Hai con bóng loáng không dính nước tảo lưu mã bước ưu nhã tiểu khoan thai, vững vàng mà lôi kéo xe ngựa, chạy qua ngựa xe như nước phố lớn, xe ngựa cách kéo vang, chậm rãi, chỉ nghe được bên ngoài âm thanh càng ngày càng gần. Xe ngựa truyền đến ầm ĩ tiếng người, Hoàng Vô Cực biết đã xuất ra sân đi tới trên đường cái, trong lòng nhất thời âm thầm đề phòng, ngày hôm qua náo loạn to lớn như vậy sự tình, không tin Dương Dũng không hề có một chút mờ ám. Hoàng Vô Cực xốc lên xe ngựa một góc nhìn một chút bên ngoài hoàn cảnh, phát hiện xe ngựa đã sắp muốn đến cửa thành. Xa xa là có thể nhìn thấy một cái trường long đang đợi thủ vệ lâm kiểm. Hoàng Vô Cực đặt ở mảnh, toàn thân linh lực bí ẩn bắt đầu điều động, chỉ cần hơi co không đúng, trên ngựa lập tức mạnh mẽ xung ra. Một phút thời gian, đã đến phiên Hoàng Vô Cực xe ngựa. Hoàng Vô Cực ngồi ở trong xe trên mặt một bộ không đáng kể dáng vẻ, nhưng nội tâm âm thầm đề phòng, chỉ nghe bên ngoài vang lên một thanh âm, dừng một cái, thái thú đại nhân có lệnh, phàm là ra khỏi thành người, toàn bộ muốn kiểm tra. Xe ngựa sa phu cũng không phải người bình thường, nhìn lúc cửa thành thủ vệ căn bản không có chút nào sợ sệt, bình tĩnh nói, Huệ Phong Sa Mã Hành cũng muốn kiểm tra. Nói, xe ngựa một bên đột nhiên xuất hiện một cái tiêu chí, cửa thành thủ vệ nhìn thấy tiêu chí thay đổi sắc mặt, quay về người chung quanh la lớn, tránh ra, trước hết để cho xe ngựa ra khỏi thành. Sa phu cùng cửa thành thủ vệ đối thoại rõ ràng truyền đến Hoàng Vô Cực trong tai. Hoàng Vô Cực tâm thần hơi động, âm thầm suy tư, chính mình tìm cái này Huệ Phong Sa Mã Hành cũng không biết là đối với vẫn là sai. Híp mắt nhìn một chút chính đang yên tĩnh đọc sách Tử Lan, trong lòng một đột, tựa hồ có loại không ổn dự cảm, giống như lên lưng còn lao đầu cái bẫy. Vị tiểu thư này, ngươi đến Bạch Vân cứ điểm có chuyện gì? Hoàng Vô Cực tự động bắt chuyện, hy vọng có thể từ Tử Lan trong miệng thám thính ra chút gì. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là người cầm đây. Một bên hai cái tiểu nha hoàn tựa hồ quên mất Hoàng Vô Cực, Tử Lan còn chưa nói dành trước trả lời. Hoàng Vô Cực ánh mắt sắc bén chừng hai cái tiểu nha hoàn một chút, hai cái tiểu nha hoàn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã trốn đến tiểu thư nhà mình phía sau. Lúc này Tử Lan từ thư trong biển ngẩng đầu lên, nhìn một chút Hoàng Vô Cực nói, ta không tới Bạch Vân cứ điểm, muốn đến chính là Tử Lâm Thành. Ngươi là Tử Lâm Thành, thử ra người. Hoàng Vô Cực nghe được Tử Lan giới thiệu, biết dọc theo con đường này sẽ không an ổn. Chương 72, có gian khách sạn hạt điểm. Tử Lâm Thành Tử gia sự tình, Hoàng Vô Cực bao nhiêu biết một ít. Liên quan với gia tộc này lai lịch có chút thần bí, ở phía sau thế cũng không chăm chú tiếp xúc qua, các loại, chờ muốn chân chính tiếp xúc Tử gia thời điểm, Tử gia đã biến mất rồi. Xe ngựa đi rất chậm, đây là trái ngược với Hoàng Vô Cực tốc độ mà nói. Thời gian một ngày đã qua, Hoàng Vô Cực một câu nói đều chưa hề nói, hai cái tiểu nha hoàn vẫn lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, có đến vài lần muốn phát tác, vẫn là nhịn xuống. Đêm đã khuya hạ xuống, Sa Mã đi tới một tòa trấn nhỏ, cũng không có thể nói trấn, chỉ là so với bình thường làng lớn hơn gấp đôi, trấn nhỏ trung ương thật cao đứng thẳng một cái cây gỗ trên đó viết có gian khách sạn. Tại Sa Mã bên trong trầm một ngày, Hoàng Vô Cực xuống xe sau vừa đảo mắt qua liền thấy cây gỗ, ám đạo thú vị, cũng không biết là người nào đặt tên. Hoàng Vô Cực nhìn một chút hai tên sa phu cũng mệt mỏi, mệt nhọc lái xe rất dễ dàng có chuyện, mở miệng nói rằng, ngày hôm nay, trước tiên ở phía trước khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tại lên đường đi. Hai tên sa phu có chút do dự nhìn mới vừa từ trên xe ngựa đi xuống đến Tử gia tiểu thư Tử Lan. Tử gia tiểu thư Tử Lan cũng cảm nhận được hai tên sa phu ánh mắt, gật đầu nói, vị công tử này nói không sai, quá muộn, vào lúc này tại chạy đi rất nguy hiểm, nghỉ ngơi trước một đêm đi. Hai tên sa phu lộ ra một tia may mắn nụ cười, đuổi một ngày xa bọn họ cũng mệt mỏi. Bên trong xe ngựa quá chậm, Hoàng Vô Cực cũng không muốn lên rồi, chính mình một mình bước chậm hướng về khách sạn phương hướng đi tới. Tử gia tiểu gia Tử Lan nhìn mấy lần, cất bước lên xe ngựa. Sa phu nhìn thấy Hoàng Vô Cực không lên xa cũng chưa từng có hỏi, giá xe ngựa từ hắn bên người quên quá khứ. Các loại, chờ Hoàng Vô Cực đi tới khách sạn trước cửa, xe ngựa đã buộc được, hai cái khách sạn hỏa kế cầm trong tay quả khô. Mà, hai tên sa phu bên trong một người trong đó chờ ở cửa của khách sạn, xa xa nhìn thấy Hoàng Vô Cực tới, vội vã chạy tới nói rằng, công tử, gian phòng đã chuẩn bị xong, ta lĩnh ngài đi vào. Hoàng Vô Cực gật đầu không có từ chối, đối với hai tên sa phu thái độ có chút tốt hơn. Vừa đi vào có gian khách sạn, một cái béo lùn chắc nịch thịt vù vù một thân phì nhục dường như gợn sóng lay động khách sạn trưởng quỹ chạy tới, quyến rũ nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, khách quan, làm sao chậm nói vậy cũng đói bụng, không biết muốn ăn chút gì không? Không cần, ta không quen buổi tối ăn cái gì, ngươi đi hỏi hỏi bên kia nữ khách đi. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, nhìn thấy đứng ở một bên Tử gia tiểu thư Tử Lan nói rằng. Tử Lan cũng nghe đến Hoàng Vô Cực, xác thực ở trên xe các nàng ăn không ít chính mình mang bánh ngọt. Dù sao bánh ngọt thuộc về đồ ăn vặt, một ngày chưa từng ăn dừng lại, một trận nóng hầm hập cơm nước, trong lòng cũng có chút tưởng niệm, đang nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn chờ đợi ánh mắt, gật đầu nói rằng, trưởng quỹ, đến mấy cái sở trường thức ăn ngon, món chính bánh màn thầu cùng cơm kẻ đi. Mập trưởng quỹ vừa nghe vội vã chạy đến Tử Lan bên người báo nổi lên chính mình sở trường nhất món ăn, cái gì bạo sao chư eo, cái gì thịt bò kho tương các loại. Chớ xem thường thế giới này nữ nhân lượng cơm ăn, Tử Lan cùng hai cái tiểu nha hoàn cũng là người luyện võ, tuy rằng tu vi không ra sao, nhưng rất nhanh điểm mười mấy món thức ăn. Mập trưởng quỹ vui vẻ hướng về khách sạn mặt sau đi đến, nghĩ đến là đi gọi đầu bếp chuẩn bị cơm nước. Nhìn thật cao hứng suýt chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên mập trưởng quỹ, Hoàng Vô Cực trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, trên mặt không có biểu tình gì, gò má đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, chợt lóe lên. Hoàng Vô Cực không phải là mới ra đời tiểu quỷ đầu, không tin đêm hôm khuya khoắt còn có khách sạn kia sẽ chuyên môn đánh thức đầu bếp đến chuẩn bị cơm nước, phải biết vào lúc này bình thường nhà bếp hỏa đều dập tắt, muốn một lần nữa đốt muốn tiêu tốn thời gian so với làm cơm thời gian vẫn trưởng. Bình thường vào lúc này đều khách sạn chủ quán đều sẽ chuẩn bị một ít thịt bò kho tương loại hình có thể xuất hiện ăn cơm nước, không thể nào vì một hai cái khách nhân tại nổ súng làm cơm nhất định có vấn đề, nhưng Hoàng Vô Cực không có nói ra. Một bên hai tên sa phu không biết là người mới vẫn là người từng trải, trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, nhưng Hoàng Vô Cực biết này hai tên sa phu cũng không đơn giản, từ vừa mới bắt đầu là có thể nhận thấy được hai người trên người linh lực sóng chấn động, ít nhất cũng tại phá cửa tám cảnh tầng thứ ba. Đại khái một phút thời gian, mập trưởng quỹ từ hậu viện nhà bếp chạy ra, trên tay bưng một cái to lớn khay, bên trong bày đầy tản ra hương vị cơm nước, tổng cộng 15 cái, một cái không nhiều không thiếu một cái. Đi theo Tử Lan bên người hai cái tiểu nha hoàn hiển nhiên không có kinh nghiệm, Tử gia tiểu thư cũng giống như thế, nhìn tản ra hương vị cơm nước, con mắt theo khay vẫn chuyển. Đến cùng là nữ nhân, nếu như thay đổi nhà kia thiếu gia, nói không chắc trực tiếp đoạt mập trưởng quỹ hoạt, đem khay đều nuốt vào. Mập trưởng quỹ cười híp mắt đem khay bên trong món ngon, một bàn đặt tại Tử Lan trên bàn, một bên giới thiệu mỗi một đạo món ăn tên. Chờ mập trưởng quỹ giới thiệu xong, hai tên tiểu nha hoàn không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu ăn. Bên cạnh Tử gia tiểu thư Tử Lan đột nhiên hô, chờ một chút đừng nóng vội, nói từ trong lồng ngực móc ra một cái màu bạc trường châm, tại một bàn món ngon bên trong nhẹ nhàng điểm mấy lần, nhìn thấy ngân châm không có đổi sắc, yên tâm quay về hai tên tiểu nha hoàn gật đầu. Mà một mặt cười híp mắt mập trưởng quỹ đang nhìn đến Tử gia tiểu thư Tử Lan cử động sau, cái kia híp trong ánh mắt một đạo hàn quang tránh qua, trên mặt vẫn là cười híp mắt dáng vẻ, tựa hồ một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Hoàng Vô Cực cũng nhìn thấy Tử gia tiểu thư Tử Lan cử động, trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy rằng không có lễ phép, nhưng vẫn là nói nữ nhân thận trọng. Mập trưởng quỹ nhìn thấy ngồi ở một bên Hoàng Vô Cực, cười híp mắt đi tới nói rằng, vị công tử này không ăn điểm. Không cần. Hoàng Vô Cực đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu trả lời đến. Mập trưởng quỹ xem nói bất động Hoàng Vô Cực, xoay người nhìn về phía hai tên sa phu, hai tên sa phu càng thẳng thắn hơn, trực tiếp từ trong lòng móc ra lương khô gặm. Mập trưởng quỹ thân thể nhất thời dừng lại, một trận, rất nhanh lại khôi phục nguyên trang, lặng lẽ thối lui đến một bên. Toàn bộ khách sạn tựa hồ lâm vào trong yên lặng, chỉ có ở bên cạnh ăn cơm hai cái tiểu nha hoàn liễu dĩu tiếng quát tháo, cho khách sạn dẫn theo một tia sinh cơ. Chính đang ăn cơm Tử gia tiểu thư Tử Lan cũng dần dần cảm nhận được trong khách sạn bầu không khí, nhìn nụ cười quỷ dị Hoàng Vô Cực, cùng yên lặng không nói tiếng nào gặm lương khô sa phu. Tử gia tiểu thư Tử Lan thần sắc đống nhiên biến đổi, quay về hai cái tiểu nha hoàn nói rằng, đừng ăn, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Chính ăn vui vẻ tiểu nha hoàn môn, vừa nghe đến tiểu thư nhà mình, tuy rằng mọi cách không muốn, vẫn là buông xuống đôi đuôi trong tay. Tử gia tiểu thư Tử Lan nhìn về phía một bên cười híp mắt mập trưởng quỹ, ôn nhu như nước gâm thanh hỏi, trưởng quỹ, tổng cộng bao nhiêu tiền? Làm sao, chẳng lẽ là tiểu điếm bắt chuyện không chu toàn, để khách nhân không thoải mái? Cười híp mắt mập trưởng quỹ cung kính đi tới Tử Lan trước mặt, mang trên mặt tay này nói rằng, không phải, không phải, chỉ là đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng, không thể ở lâu rồi. Tử Lan cũng không phải là ngu ngốc, không thể nào nói thẳng tình huống không ổn. Ồ, nguyên lai là như vậy, tổng cộng 200.000 lượng bạc. Mập trưởng quỹ vừa ra, chờ ở bên cạnh hai tên tiểu nha hoàn không nhịn được nhảy ra ngoài, lớn tiếng mắng, cái gì 200.000 lượng bạc, ngươi cơm nước là vàng làm, coi như là vàng làm cũng không dùng đến làm sao nhiều tiền, ngươi là tại dọa dẫm, là hắc điếm. Lúc này, Hoàng Vô Cực phá lên cười, nhìn hai tên tiểu nha hoàn trêu ghẹo nói rằng, không ngờ rằng, hai người các ngươi tiểu nha đầu cũng thông minh một hồi, cũng thật là đến hắc điếm rồi. Hai tên tiểu nha hoàn nghe được Hoàng Vô Cực giọng tán thưởng, trong lòng cảm thấy dị thường không được tự nhiên, nhìn cùng hai người không chênh lệch nhiều dáng vẻ, không khỏi đô đô nói, cái gì chứ, cùng chúng ta không chênh lệch nhiều a. Hoàng Vô Cực nhĩ lực không kém, nghe được hai tên tiểu nha hoàn đối thoại, nhưng lúc này không có sinh khí, trái lại có điểm thưởng thức hai cái tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, thuộc về tính trẻ con không khỏi loại hình. Vị này trưởng quỹ, 200.000 hai quá mắc, ra ngoài tại bên ngoài đại gia kết giao bằng hữu, một cái giá cả 10.000 lạng làm sao? Từ gia tiểu thư Tử Lan rõ ràng không muốn trêu chọc phiền phức, quyết định rủi ro tiêu thai. Đáng tiếc, cười híp mắt mập trưởng quỹ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, khiêm tốn âm thanh biến đắt đỏ lên, không thể nào đâu. Đại danh đỉnh đỉnh Tử Lan thành Tử gia đại tiểu thư, liên khu khu 200.000 lượng bạc đều trả không nổi. Tử gia tiểu thư Tử Lan nghe được mập trưởng quỹ gọi phá thân phận của chính mình, thần sắc trên ngựa, lập tức đại biến âm thầm cảnh giác lên nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, biết ta là Tử gia người, còn dám tới chọc ta. Ha ha, Tử gia cũng chẳng có gì ghê gớm, ngày hôm nay Tử Lan tiểu thư không ngoan ngoãn giao ra 200.000 lượng bạc, sợ là đi không ra cái này cửa rồi. Mập trưởng quỹ nói nhẹ nhàng vỗ tay một cái, từ chung quanh đen như mực trong bóng đêm, nhất thời đi ra mấy chục người đem khách sạn bao bọc vây quanh, mỗi người tu vi đều không kém, thấp nhất đều là tu thân 9 tầng đỉnh cao, cao nhất chính là mập trưởng quỹ, phá cửa 8 cảnh tầng thứ 6. Tử gia tiểu thư Tử Lan không phải đứng đốc, nhìn chu vi hình thức nói rằng, xem ra, ta ngày hôm nay giao không giao ra 200.000 lượng bạc, đều đừng nghĩ đi ra cái này cửa rồi. Tử Lan tiểu thư xác thực thông minh, tiểu nhân, nhỏ bé cũng là phụ mệnh hành sự, đừng làm khó chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Mập trưởng quỹ nói được lắm tựa như một điểm ác ý đều không có, nhưng chu vi mấy chục người chăm chú vi lại đây trận thế nói rõ một việc. Thật là có thú. Tại mập trưởng quỹ cùng Tử Lan đối thoại thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên chen vào. Mập trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực, một mặt hàn ý nói rằng, tiểu quỷ, tối hảo không nên lo chuyện bao đồng, nếu không thì, ngươi chỉ có thể cùng cha mẹ của ngươi ở dưới Cựu Tuyền gặp lại rồi. Ồ, các ngươi thật sự có như thế năng lực. Hoàng Vô Cực quán tính meo mắt lại, đạo đạo hàn quang tại trong hai con ngươi lấp lóe, lạnh lẽo đến xương sát ý tử trong thân thể lan tràn đi ra. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Cảm giác được Hoàng Vô Cực cái kia lạnh nhân sởn cả tóc gáy sát ý, mập trưởng quỹ nhất thời để phòng hỏi. Ta tên các ngươi không có tư cách hỏi, cũng không có cơ hội biết, bởi vì các ngươi đã chết. Hoàng Vô Cực nói sát ý toàn mở, dường như bạo trong gió mưa đá bình thường từ trên trời giáng xuống, khách sạn chất gỗ kết cấu không thể chịu đựng được như vậy nồng hậu sát ý, vài chỗ đã nứt ra rồi. Chương 73 dị tộc ý không ngờ rằng đột biến. 1 2 3 4 ngũ 6. Hoàng Vô Cực lạnh lẽo sát ý bao phủ toàn bộ khách sạn, ngón tay không ngừng đốt người chung quanh vải. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mập trưởng quỹ không chịu đựng nổi bức người sát ý, to lớn mập tay quay về mọi người vung lên, dòng dã 30 cái ở trung thổ có thể xưng là cao thủ kẻ xấu hướng về Hoàng Vô Cực giết tới. 30 cái, thấp nhất đều là tu thân đỉnh cao, ta đúng là thú vị, đại tùy thế lực kia có như thế quyết đoán dùng làm sao nhiều cao thủ tới bắt nhân. Hoàng Vô Cực đối mặt vây kín mà đến 30 tên giặc cướp, trên mặt từ đầu tới cuối đều không có biện pháp sóng chấn động. Một tên tu thân đỉnh cao giặc cướp trước tiên ra tay, mang theo hoa lệ kim quang hướng về Hoàng Vô Cực bên hông chém tới, Hoàng Vô Cực chưa hề về tránh, mà là dùng một ngón tay nhẹ nhàng chắn lưỡi dao phía trước, chỉ nghe sang sảng một tiếng lưỡi mác dao kích tiếng vang, lưỡi dao trực tiếp bị cái kia dễ, cái xem ra dường như dương chi ngón tay như bạch ngọc cho ép gãy rồi. Hoàng Vô Cực xu thế không giảm, ngón tay trong nháy mắt điểm ở giặc cướp cái chán, ngón tay thu hồi trước mắt, một cái ngón trỏ to nhỏ lỗ thủng nhất thời xuất hiện ở giặc cướp cái chán, một cố máu tươi huyết dịch kèm theo một ít màu nhũ bạch dường như đậu hũ giống như đồ vật chảy ra. Giặc cướp thẳng tắp ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Hoàng Vô Cực xem thường nhìn chu vi giặc cướp, ngón trỏ cùng ngón cái giao nhau một cái vỗ tay vang lên nói rằng, nhược, quá yếu, ngay cả ta một ngón tay cũng đỡ không nổi. Người rốt cuộc là ai? Mập trưởng quỹ nhìn thấy Hoàng Vô Cực dựa vào một ngón tay liền giết chết chính mình một tên thủ hạ, trong lòng kinh hãi. Tuy rằng Mập trưởng quỹ tự nhận muốn giết vừa nãy thủ hạ, nhưng ít nhất cũng muốn 15 chiêu một thoáng, một cái đối mặt thậm chí một ngón tay căn bản không thể nào. Ta là ai? Ta đều nói, các ngươi không có tư cách biết, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Hoàng Vô Cực lúc này cũng không ở ẩn giấu thực lực, bá đạo cực điểm đế vương ai trong nháy mắt toàn mở, phảng phất từ trên 9 tầng trời hàng lâm phạm là thiên đế, ở đây mọi người sinh tử quyền to đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Điểm quan trọng, giật, đâm tay, các huynh đệ cùng tiến lên. Mập trưởng quỹ cảm nhận được Hoàng Vô Cực khí thế, trong lòng khiếp sợ chẳng những không có yếu bớt, trái lại tiến một bước tăng mạnh, bá đạo như vậy đế vương tư thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng tiến lên, hảo đến đây đi. Hoàng Vô Cực cười nhìn Mập trưởng quỹ, ý cười bên trong đầy dây vô biên sát ý, giờ khắc này phảng phất gió nổi mây phun đất dung núi chuyển, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một bức thây chất thành núi, máu chảy thành sông ảnh hưởng, vô số oán linh tại bảo hống, phảng phất đang lên án Hoàng Vô Cực bất nhân. Ở đây hết thể giặc cướp không nhịn được trong lòng sợ hãi, chỉ có giết trước mắt người này mới có thể để bọn hắn thanh tĩnh lại, cái thứ nhất giặc cướp động thủ, còn lại nhìn thấy theo động thủ. Kim cương bá thể. Hoàng Vô Cực vốn là 1m7 thân thể nhất thời tăng vọt một trượng có thừa, như một cái tiểu người khổng lồ giống như xuất hiện ở mọi người trước mắt, long bàn cầu kết bắp thịt bày kín toàn thân, bắp thịt màu sắc cũng như kim loại giống như vậy, nhẹ nhàng gõ đi tới, còn có thể nghe được kim loại tiếng va chạm. Quái vật. Mập trưởng quỹ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông như thế, phảng phất đã biến thành một người khác, có thể tiến tại huyễn trên không phát không được. 30 người đao kiếm cùng nhau hướng về Hoàng Vô Cực chém lại đây. Hoàng Vô Cực cũng có tâm thử xem kim cương bá thể uy lực, chỉ nghe đinh linh cây báng kim loại tiếng va chạm, cùng binh khí bẻ gãy. Hoàng Vô Cực nhìn binh khí tại trên người mình lưu lại từng cái màu trắng vết tích, thỏa mãn gật đầu, tầng thứ 5, kim cương tôi luyện thân thể quyền, không có để hắn thất vọng. Các ngươi chém xong, hiện tại tới phía ta. Hoàng Vô Cực một tiếng bảo hống, toàn thân bắp thịt bắt đầu run rẩy, một cái to lớn hư ảnh từ phía sau đột nhiên xuất hiện. Cái này hư ảnh trên người mặc hoàng bào đầu đội đế quan, hình dạng mơ hồ không rõ, nhưng tản mát ra đế vương khí thế, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Hoàng Vô Cực mỗi đi một bước, đế vương hư ảnh cũng theo đi một bước, theo mỗi một bước đi lại, phảng phất toàn bộ không gian đều bao phủ tại đế vương hư ảnh hai mắt dưới, tựa hồ toàn bộ không gian trở thành đế vương kim loan điện, hết thảy tất cả đều tại tuyệt đối nắm trong bàn tay. A6. Mập trưởng quỹ cũng lại không thể chịu đựng được Hoàng Vô Cực áp lực, đột nhiên nổi giận lên, sắc mặt đỏ chót dường như toàn thân hết thảy tinh lực tập trung vào trên mặt. Hóa ma. Mập trưởng quỹ một tiếng bảo hống, thân thể xuất hiện biến hóa, một đôi vốn là đen kịt con ngươi trong nháy mắt đã biến thành màu bích lục, trong mắt cũng dựng đứng lên, dường như yêu tộc thiếu nữ trong mắt, tóc thật dài đã biến thành từng cây như đứng chồng ngược châm gai, trên mặt xuất hiện từng cái hoa văn, phi nhục tạo thành thân thể cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu biến hóa, dần dần hợp thành từng khối bắp thịt, ngón tay cũng đã biến thành màu đen, móng tay kéo dài mấy lần, dường như dã thú lợi trảo. Thú hóa. Hoàng Vô Cực hai mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Mập Trưởng Quỹ, lạnh lùng hỏi, ngươi không phải trung thổ cùng phương ngoại người, đây mới là không vốn là khuôn mặt đi. Ha ha sáu. Thú hóa Mập Trưởng Quỹ nhìn thấy Hoàng Vô Cực vẻ mặt, cười đắc ý, âm thanh tràn đầy quái dị nói rằng, sợ, ngươi sợ, không ngờ rằng chỉ là một nhân loại, có thể buộc ta hiện ra chân thân, ta nhất định phải cắn ngươi, nuốt sống ngươi, mới có thể giải ta trong lòng sau khi hận. Phế vật thủy chung là phế vật, tuy rằng không biết, ngươi là man hoang vẫn là dị vực người, nhưng đi tới trung thổ vẫn không chứa được các ngươi làm cản, các ngươi ngày hôm nay đều chết ở chỗ này đi. Hoàng Vô Cực lạnh lùng nhìn Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ, vốn là tử gia tiểu thư Tử Lan sinh tử căn bản không tha ở trên người hắn, nhưng dị tộc xâm lấn để hắn cái này trung thổ bá chủ tình lấy hà kham. Như vậy tình huống, tại Hoàng Vô Cực trong lòng đã thăng lên đến chủng tộc xâm lấn trình độ trên, chỉ có đem ở đây hết thể dị tộc toàn bộ đổ diệt, mới có thể làm cho hắn thanh tĩnh lại. Nhìn 30 cái biến trở về nguyên hình dị tộc, những này nhân thực lực nhất thời tăng vọt rất nhiều, trước mắt tối có uy hiếp vẫn là Thú Hóa sau Mập Trưởng Quỹ. Tu vi trực tiếp cùng Hoàng Vô Cực ngang hàng, thậm chí thật cao xuất ra một bậc. Hảo rất tốt, không ngờ rằng ngươi còn ẩn giấu thực lực. Hoàng Vô Cực nhìn Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ nhàn nhạt khen ngợi nói: Ngươi muốn cầu nhiêu chậm, ta nhất định phải giết ngươi. Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực sợ, trần trụi nhục nhã lên. Hoàng Vô Cực sinh khí, tức giận, quán tính meo mắt lại, trong mắt lạnh lùng sát ý không ngừng lấp lóe. Ngươi để ta tức giận. Hoàng Vô Cực chăm chú nói rằng: Cái kia thì thế nào? Ha ha ha sáu. Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ nở nụ cười, vây nốt hắn những này khôi phục chân thân dị tộc cũng nở nụ cười. Hoàng Vô Cực nhìn càn rỡ cười to Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ, hắn thân thể động, đế vương hư ảnh phảng phất cũng nổi giận, toàn bộ khách sạn phảng phất thay đổi, dường như đặt mình trong tại một cái khác trong lĩnh vực, chu vi cái bàn bản đắng hết thể biến mất rồi, một cung điện khổng lồ hàng lâm. 9 cái bàn long cây trụ sừng sững ở trong đại điện, có thể thấy rõ ràng từng cái bị buộc tại trên cây cột dây rùa giao long. Hoàng Vô Cực ngây ngẩn cả người, nhìn quen thuộc chẳng cảnh, không biết vì sao lại sau khi xuất hiện thế tử tiêu điện, nhưng tất cả quá quen thuộc để hắn căn bản không quên được. Nhìn tử tiêu điện cái kia cao cao tại thượng long ỷ, phảng phất ma giống như vậy, Hoàng Vô Cực không tự chủ được hướng về nó đi đến. Hoàng Vô Cực càng chạy càng gần, Long ỷ gần trong gang tấc, to lớn bàn tay hướng về Long ỷ nhẹ nhàng chụp tới. Dường như thực chất giống như vậy, Long ỷ tất cả đều phảng phất là chân thực, Hoàng Vô Cực ngồi lên, lúc này phảng phất trở lại cái kia quát tháo phong vân nhân đại, hắn lại biến trở về tới cái kia có 102 trung thổ bá chủ, trong một ý nghĩ ngàn vạn người đầu rơi xuống đất chí cao đế vương. Ta thật sự trở lại mà. Hoàng Vô Cực có loại nằm mơ cảm giác, một bên Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ trần trụi bị không để ý tới. Tiểu tử dám xem thường ta. Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ đầu bị thú tính đầy dây, gần như sắp muốn biến thành chân chính gia thú. Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ vừa nói xong, Hoàng Vô Cực tà tà ngắm đối phương một chút, tức thì vô cùng uy áp bao phủ ở trên người hắn. Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ trong nháy mắt bị áp đảo trên đất, lúc này đế vương uy áp căn bản không phải phía trước Hoàng Vô Cực tự thân khí thế có thể so với. Lúc này Hoàng Vô Cực dung hợp kiếp trước trung thổ bá chủ uy thế, khí thế cũng khôi phục đến hậu thế trạng thái đỉnh cao. Chỉ là một cái hồng đan cảnh dị tộc, vẹn vẹn là Hoàng Vô Cực một cái ánh mắt, nhất thời bị đặt ở trên đất, phảng phất quỳ bái. Dị tộc, rất tốt. Kim cương bá thể cũng đã biến mất. Hiện tại hắn đã khôi phục đến hậu thế sau 300 năm dáng vẻ, không phải là một cái thằng nhóc hình tượng. Trên người mặc cửu long hoàng bào đầu đội tử kim đế vương miện, trong tay đùa bỡn một viên cửu long ngọc bội, dường như xem run rế bình thường nhìn Thú Hóa Mập Trưởng Quỹ. Ta ý chí là thiên, ta ý chí tất nhiên, không có ai có thể tại ta trong lãnh địa muốn làm gì thì làm, dị tộc đồng dạng không được. Hoàng Vô Cực phảng phất hóa thân thiên địa, 9 cái cây trụ trên đổi giao long xiển xích nhất thời nghiền nát, mấy cái một sừng bảo hống giao long trong nháy mắt từ cây trụ bên trong bay ra. 9 cái giao long tại bảo hống tựa hồ đang hưởng thụ tự do. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong ánh mắt tiết lộ ra thô bạo tức giận, hận không thể một cái đem hắn một cái nuốt vào, tựa hồ đang cố kỵ cái gì. Lớn mật, tại bản đế trước mặt còn dám làm càn, có phải hay không muốn hồn phi phách tán? Hoàng Vô Cực lôi đỉnh tức giận, cửu thiên tiếng sấm này thời khắc này vang lên, 9 cái giao long phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhất thời yên tĩnh lại, không dám tùy ý làm cản. Hào rất tốt, bản đế tự nhiên tưởng thưởng. Hoàng Vô Cực chỉ tay gục trên mặt đất 31 tên bộ tộc, bọn họ là của các ngươi, thỏa thích hưởng dụng này một bữa ăn tối thịnh soạn đi. Giao Long vốn là trời sinh tính tàn bạo không thể tả, phản phất vô số năm không có hưởng thụ quá huyết thực giống như vậy, bào gào thét hướng về thú hóa mập trưởng quỹ phóng đi. Long Thiên Sinh là thượng vị tồn tại, quản chi là huyết thống không thuần Giao Long cũng giống như thế. Thú hóa mập trưởng quỹ hữu tâm muốn phản kháng, nhưng ở Hoàng Vô Cực cùng Giao Long song trọng uy áp hạ, liền một cái ngón tay út đều không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị chín cái Giao Long trong nháy mắt phân thực hết sạch, hét thảm một tiếng qua đi, trên đất ngoại trừ một bãi vết máu ở ngoài, không tồn tại bất kỳ đồ vật. Chín cái Giao Long tại ăn mập trưởng quỹ sau tham lam nhìn về phía còn lại dị tộc, Hoàng Vô Cực gật đầu, chín cái Giao Long một xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hưng phấn bảo gào thét vọt ra ngoài. Chỉ nghe một trận kéo kẹt căn xé âm thanh, đảo mắt công phu, 30 tên dị tộc bị thôn vệ hết sạch. Nhìn dị tộc chết hết, Hoàng Vô Cực chừng chín cái Giao Long một chút, chín cái Giao Long trên ngựa, lập tức lý giải trong mắt ý tứ, lưu luyến nhìn còn lại Tử gia tiểu thư Tử Lan, hai cái tiểu nha hoàn cùng hai tên sa phu, trở lại chín cái bản lòng trụ bên trên, từng cây xiềng xích quấn quanh tại chúng nó trên người. Chương 74, Tử gia tân mật. Hoàng Vô Cực thu hồi khí thế, ngồi ở long ỷ bên trên nhìn Tử gia tiểu thư Tử Lan, hai cái tiểu nha hoàn đã bị sợ ngây người, hai tên sa phu hiển nhiên trải qua không ít mưa gió, vẻ mặt vẫn tính trấn định, nhưng không ngừng lấp lóe ánh mắt, bán đứng nội tâm bọn hắn lúc này chấn động. Người rốt cuộc là ai? Tử gia tiểu thư Tử Lan kinh hãi nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Nhìn phảng phất biến thành một người khác Hoàng Vô Cực, cái kia thân rõ ràng cho thấy đế vương hoàng bào quần áo, tất cả cũng làm cho Tử Lan nhất thời chưa hoàn hồn lại, rõ ràng là một đứa bé, tại sao đột nhiên trở thành một người khác? Ta nói rồi, các ngươi bất luận người nào đều không có tư cách biết ta tên. Hoàng Vô Cực miệng vàng lời ngọc, lạnh lùng nhìn Tử gia tiểu thư Tử Lan nói rằng: "Buông tha chúng ta có thể không?" Tử gia tiểu thư Tử Lan không biết tại sao phúc do lòng sinh nói câu nói này, biến mất đi, nhìn thấy ta bộ mặt thật người đều muốn chết. Hoàng Vô Cực hơi nhấc ngón tay, một đạo ánh sáng màu tím dường như trăng lưỡi liềm bình thường hướng về Tử Lan chém tới. Ở một bên đã sớm chú ý hình thức hai tên sa phu, nhảy lên chắn tử quang phía trước quay đầu hướng Tử gia tiểu thư Tử Lan nói rằng: "Tiểu thư chạy mau." Xì xì. Tử quang cường đại tại sao là hai cái người chăn ngựa có thể chống lại, trong nháy mắt bị chém ngang hông, hai tên sa phu đã biến thành bốn phần, máu tươi chiếu vào Tử Lan cùng hai tên tiểu nha hoàn trên mặt. Tử quang tại giết sa phu sau khi xu thế không giảm, kế tục hướng về Tử gia tiểu thư Tử Lan đầu lâu cực tốc bay đi. "Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình." Tử Lan nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó hô lớn. Hoàng Vô Cực vầng trán nhảy lên, tử quang cách Tử Lan còn có 3 cm địa phương đùng biến mất rồi. "Ngươi muốn nói cái gì?" Hoàng Vô Cực ngồi ở thật cao long ỷ bên trên nhìn xuống như phàm trần tục nữ Tử Lan, lạnh lùng nói ra: "Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta?" Tử gia tiểu thư Tử Lan cầu xin bên trong mang theo quật cường nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực hỏi: "Ồ, buông tha ngươi, ta không cho là ngươi có như vậy giá trị." Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu phảng phất thần chi bình thường phủ nhận Tử Lan giá trị. "Ta là Tử gia đại tiểu thư, chỉ cần ngươi không giết ta, Tử gia có thể dùng bất kỳ đồ vật đến thuộc ta." Tử Lan còn không hết hy vọng, đối với một đại gia tộc tiểu thư mà nói, thân đam gia tộc chức trách nàng vốn là không nên sợ chết, nhưng nàng không cam lòng, nàng vẫn không có sống đủ, tử vong đối với nàng mà nói quá sớm. Trên thực tế những cái được gọi là vì gia tộc hy sinh tử nữ, có người nào là cam tâm tình nguyện, chẳng qua là đối mặt gia tộc áp lực mạnh mẽ không được mà làm. Tử Lan không phải đứa ngốc không phải ngu ngốc, một người chỉ có một cái mạng, nàng không muốn chết. "Người muốn ta mạng?" Tử Lan xem một kế không được dùng ra mỹ nhân kế, hy vọng có thể đổi một cái đường sống. "Ngươi thật sự không muốn chết?" Hoàng Vô Cực lạnh lùng trong ánh mắt không có một tia sóng chấn động, giống như đang hỏi một cái không quan hệ sự tình. "Ta nghĩ hoạt." Tử Lan liều mạng gật đầu. "Nếu muốn sống, ta cho ngươi một cơ hội, lấy xuống ngươi khăn che mặt." Hoàng Vô Cực đã sớm muốn nhìn một chút Tử Lan thật sự khuôn mặt, chỉ là đối diện vẫn mang theo khăn che mặt, thêm vào hắn không phải mắt nhìn xuyên tường, không được mong muốn. Tử Lan tháo xuống khăn che mặt, tú sắc để Hoàng Vô Cực sáng mắt lên, lại là một cái không thua kém gì Tử Yên mỹ nữ, thêm vào so với Tử Yên lớn hơn nhiều thành thục đây đà lại bỏ thêm không ít phần. Có thể dùng hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn để hình dung. Không sai, Tử gia đại tiểu thư sắc thực xinh đẹp cảm động. Hoàng Vô Cực ngoại lệ tán thưởng một thoáng Tử Lan tư sắc. "Chỉ cần ngươi thả ta, cả người ta đều là ngươi." Tử Lan cho rằng Hoàng Vô Cực nhìn thấy chính mình dáng vẻ sau ham muốn sắc đẹp, vội vã dùng nũng nịu ngữ khí nói rằng: "Ha ha, chuyện cười, bản đế hậu cung mỹ nhân 30.000, cùng ngươi không lên hướng phía dưới giả nhiều vô số kể, loại người như ngươi tư sắc bản đế vẫn không để vào mắt. Đang nói cái khác, nếu như không có, đừng trách bản đế thủ đoạn ác độc vô tình." Tử Lan loại này mặt hàng nữ nhân, Hoàng Vô Cực gặp nhiều, căn bản không có chút nào động tâm. Tử Lan ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng Vô Cực, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang giãy giụa. Quá một hồi lâu, ánh mắt rốt cục bình ổn lại, tựa hồ làm ra quyết định, ngẩng đầu nhìn hướng về Hoàng Vô Cực nói rằng: "Ta biết Tử gia một bí mật lớn, ta cho ngươi biết sau khi, có thể hay không thả ta, bên cạnh ta hai tên hạ nha hoàn tư sắc cũng xem là tốt, có thể đưa cho ngài." "Tiểu thư ngươi nói cái gì?" Hai tên tiểu nha hoàn dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Tử Lan, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Luôn luôn ôn nhu nhàn thuộc đại tỷ tại sao đột nhiên thay đổi? "Câm miệng, hai người các ngươi không biết sống chết con vật nhỏ, nếu không phải xem ở các ngươi vẫn tính nhu thuận nghe lời, sớm đem các ngươi đưa cho Tam công tử rồi." Tử Lan lúc này sắc mặt, tại Hoàng Vô Cực trong mắt dị thường xấu xí, đại gia tộc nữ tử không có một người là nhân vật đơn giản, nhân trước một bộ nhân sau một bộ là chuyện thường xảy ra. Tử Lan tại thời khắc mấu chốt đem hai tên tiểu nha hoàn tung đến, hắn là không cảm thấy kinh ngạc, đại gia tộc tử nữ không sợ chết, Hoàng Vô Cực căn bản không tin tưởng, thế giới này nhân không có một cái muốn chết. Nói đi bí mật gì, nói không chắc xem ở hai cái tiểu tử phần trên, ta sẽ thả ngươi. Hoàng Vô Cực tùy ý nói rằng, tựa hồ đối với Tử Lan đề nghị một điểm đều không có hứng thú. Ta nói ngươi bảo đảm buông tha ta. Tử Lan nhìn Hoàng Vô Cực ánh mắt, hy vọng có thể xác nhận. Bản đế nói chuyện miệng vàng lời ngọc, nói được là làm được, ngươi lo lắng cái gì? Hoàng Vô Cực âm thanh như cửu thiên lôi âm tại Tử Lan trong lòng vang vọng. Tử Lan hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái làm khó dễ nói rằng, Tử gia là dị vực thiên tộc xếp hạng nhân tộc nội ứng. Cái gì? Tử gia là thiên tộc nội ứng? Hoàng Vô Cực bị kinh ngạc một thoáng, rất nhanh phản ứng lại, dùng nghi vấn ngữ khí hỏi, không thể nào, ta ở trên thân thể ngươi cảm thụ không tới một điểm dị tộc khí tức. Không sai, ngươi không cảm giác được trên người của ta dị tộc khí tức là đúng, ta Tử gia là thiên tộc cùng nhân loại hậu duệ, tự thân nhân loại huyết thống, thêm vào thiên tộc đặc biệt liễm tức phương pháp, có thể hoàn mỹ che giấu tự thân dị tộc khí tức, trừ phi Tử gia đặc biệt mở ra, bằng không tại người lợi hại cũng không phát hiện được. Tử Lan vừa nói xong, Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên cả kinh, không ngờ rằng ngoại trừ phương ngoại tại Mưu Đoạt Trung Thổ, liền dị vực cũng dính líu tiến vào, hoàn toàn thoát khỏi hắn trải qua quy tích, lịch sử thật sự đang biến xa lạ. Ngươi Tử gia tại nhân tộc gần nút đã bao nhiêu năm? Hoàng Vô Cực hiện tại lo lắng nhất không phải phương ngoại, ngược lại là những dị tộc này. Phương ngoại tại Tàn Nhẫn cũng là nhân tộc một mạch, đối với Trung Thổ nhân tộc sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng dị tộc không giống nhau, đem toàn bộ nhân tộc đều sát quang cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Bây giờ, dị tộc nội ứng ẩn nút ở Trung Thổ, tiếp trước hắn có thể không có chút nào rõ ràng. Còn tưởng rằng chỉ có phương ngoại phái người trong bóng tối thẩm thấu thôi. Từ Tử Lâm xây thành thành sau khi, ta Tử gia vẫn sinh hoạt ở nơi nào? Tử Lan để Hoàng Vô Cực lông mày ám chiếu, Tử Lâm thành thành lập thời gian không ngắn, ở trong ký ức của hắn tính toán một chốc, tiền tiền hậu hậu gần như có 3000 năm, xem như là đại tùy hướng một cái khá là cổ lao thành thị. Nói như thế nào, Tử gia ẩn nút ở trung thổ có thời gian 3000 năm? Hoàng Vô Cực nghiêm túc nhìn Tử Lan hỏi. Tử Lan gật đầu ủ rũ nói rằng, không sai, đại khái là rồi. Xem ra trung thổ địa phương không lớn, lại đưa tới làm sao nhiều người chú ý. Từ trước cũng thật là bất cần rồi. Hoàng Vô Cực đối với kiếp trước vừa thống nhất trung thổ, trên ngựa lập tức bắt đầu trinh phạt phương ngoại tông môn cử động bắt đầu có chút hối hận, nhưng là không phải hoàn toàn hối hận, tiêu diệt tông môn là thống nhất nhân tộc to lớn nhất cản trở. Nói một chút Tử gia tình huống. Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tử Lan hỏi. Tử Lan do dự, vừa nay đã nói nhiều như vậy sự tình, hiện tại đem Tử gia tình báo để lộ ra, bị Tử gia người biết sau khi, còn có thể hay không thể hoạt tuyệt đối là một đại vấn đề. Nhưng lại vừa nghĩ tới chính mình bây giờ tại ác ma trong bàn tay, ngày hôm nay có thể hay không sống sót đi ra ngoài vẫn là vừa hỏi đề, chuyện sau này phóng tới sau đó lại nghĩ, trong đầu nhớ lại một thoáng lập tức nói rằng, Tử gia tình huống ta hiểu rõ không nhiều, ta vẫn không có chính thức trưởng quản Tử gia một ít sản nghiệp, chỉ biết là một ít cơ bản tình huống. Tử Lan sợ sệt Hoàng Vô Cực không tin mình, mở miệng trước tiên vì mình biện giải một phen. Ồ, ngươi nói không biết, cái kia Tử gia là thiên tộc bí mật ngươi vì sao lại biết? Hoàng Vô Cực mang nhiều hứng thú nhìn về phía Tử Lan, muốn xem nhìn nàng giải thích thế nào. Ta biết Tử gia bí mật là mỗi một cái Tử gia con cháu đích tôn khi sinh ra sau khi đều sẽ có một cái truyền thừa nghi thức. Chuyện kia, hầu như mỗi một cái Tử gia dòng chính con cháu cũng biết. Tử Lan không do dự, trực tiếp bán đứng Tử gia bí mật. Được, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Vô Cực ngón tay điểm hướng về Tử Lan nói rằng, Tử gia tổng cộng có 37,500 nhân, dòng chính 14,600,78 nhân, chi thứ 22,800,22 nhân, chi thứ tổng cộng chia làm 10 chi 6, ta biết liền nhiều như vậy, ngươi có thể thả ta đi mà. Tử Lan một hơi đem biết toàn bộ nói ra, thậm chí liền dòng chính bên trong xếp hạng trước sau nói tất cả không ít. Ngươi có thể đi. Hoàng Vô Cực túi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu lên híp mắt nói rằng. Tử Lan trong lòng vui vẻ, cũng mặc kệ hai cái tiểu nha hoàn tử trên mặt đất đứng lên, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Chờ một chút. Hoàng Vô Cực đột nhiên lên tiếng, Tử Lan quay đầu lại, run rẩy nói rằng, ngươi muốn đổi ý. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, chỉ vào một bên ngã quắp trên đất hai cái tiểu nha hoàn nói rằng, đem các nàng đồng thời mang đi. Tử Lan ánh mắt quét về phía hai tên tiểu nha hoàn, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, một tay một cái đem hai người kéo lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn Tử Lan mang theo hai tên tiểu nha hoàn biến mất ở trong màn đêm, Hoàng Vô Cực lại biến trở về thằng nhóc mô dạng, suy tư nửa ngày đều không có một cái kết luận, nhưng vừa đột nhiên hàng lầm Tử Tiêu Điện, để hắn nghĩ tới rồi một ít chuyện, tựa hồ liên quan với Vũ Anh Lục Tôn sau khi cảnh giới thần học kỳ. Tương truyền Thiên Tôn muốn bước vào thần học cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ tự thân khí thế, sáng tạo ra một cái mô hình lĩnh vực. Tình huống vừa rồi, cùng thần hợp lĩnh vực biết bao tương tự, nhưng Hoàng Vô Cực nghĩ không hiểu, chính mình chỉ có hồng đan cảnh tu vi, vì sao lại xuất hiện lĩnh vực, nghĩ đến nửa ngày đều nghĩ không hiểu. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn hướng về đêm đen nhánh sắc, nhìn từ lâu biến mất không thấy hình bóng Tử Lan, lộ ra vẻ một tia cười lạnh, thân thể hơi động trong nháy mắt xuất ra khách sạn, nhìn thấy khách sạn bên cạnh đổi hai con ngựa trắng, linh lực cách không đánh tới, hai con ngựa trắng nhất thời chia 5 x 7, tử không thể lại tử. Hoàng Vô Cực bước nhanh chân hướng về Tử Lan biến mất phương hướng đuổi theo. Mà ở phía trước chạy vội Tử Lan, trong tay cầm lấy hai cái hy nê giống như tiểu nha hoàn, trong lòng rất là lo lắng, nhìn thấy cách ác ma càng ngày càng xa, hơi chút tiến lòng. Nhìn hai cái than ở nơi nào tiểu nha hoàn, dơ lên chính mình ngọc trưởng hướng về hai người đỉnh đầu vỗ tới, một tiếng vang trầm thấp hai tên tiểu nha hoàn nhất thời thất khiếu chảy máu, một cỗ dường như dòng suối nhỏ giống như máu tươi từ thai mắt mũi miệng bên trong chảy ra. Đùng đùng đùng sáu. Trong bóng tối vang lên tiếng vỗ tay, Hoàng Vô Cực đi ra, nhìn thấy một chỗ đặc sắc chủ tớ tương tàn trò hay. Là ngươi? Tử Lan cả kinh, sợ hãi nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Không sai, là ta. Hoàng Vô Cực nhún vai. Ngươi không phải nói thả ta mạng? Tử Lan một bước về phía sau rút lui, trong lòng nghĩ muốn cách ác ma xa một chút. Không sai, ta là nói thả ngươi, nhưng chưa nói không đuổi, huống chi ta không phải mới vừa thả mạng. Hoàng Vô Cực cười đến mức vô cùng sán lạ, nhưng ở Tử Lan trong mắt nhưng là dị thường khủng bố. Đừng có giết ta, thả ta, ta tất cả đều có thể cho ngươi. Tử Lan hoảng rồi, thân là Tử gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay, thế giới này nàng vẫn không có hưởng thụ đủ. Hoàng Vô Cực dựng thẳng lên một ngón tay tại Tử Lan trước mặt lay động, chậm rãi nói rằng, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, không giết ngươi, trong lòng ta bất an, ngươi an tâm lên đường thôi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ta thành quỷ ngươi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Lan triệt để sụp đổ cuồng loạn hướng về Hoàng Vô Cực la to. Không được đang dãy rủa, chỉ cần đau một thoáng là tốt rồi. Hoàng Vô Cực dường như tuấn di đi tới Tử Lan trước mặt, một phát bắt được mọc đầy mái tóc đầu, nhắm mắt lại phảng phất tại hưởng thụ trong bầu trời đêm tươi đẹp tâm phủ. Bành, một tiếng vang trầm thấp, phảng phất dưa hấu bị gõ nát tan, Hoàng Vô Cực màu vàng kìm quay trùng quanh bàn tay nhiều ra một khối dính đầy máu tươi nghiền nát ra đầu, căm ghét nhìn hai mắt ném tới một lần, nhìn một chút cảnh vật chung quanh, biến mất ở trong màn đêm. Ai, không ngờ rằng mới vừa tới đến Đại Tùy, liền có thêm ba cái kẻ thù, Dương, Dũng, Hợp Hoàn Tông, Tử Gia. Hoàng Vô Cực tự rêu châm chọc lên. Chương 75, Mập Siêu lão nhân huyễn ma tử biến. Hoàng Vô Cực tại giết Tử Gia tiểu thư Tử Lan sau khi, cũng không hề rời đi, ngược lại là trở về khách sạn đem tất cả cùng hắn có liên quan đồ vật toàn bộ tiêu hủy. Chấn nhỏ buổi tối lặng lẽ, Hoàng Vô Cực đẩy ra một gia đình cửa lớn, nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh, không cần phải nói toàn bộ trên chấn người đã bị dị tộc một kiếp mà không. Hoàng Vô Cực quyết định trước tiên không đi, buổi tối là dễ dàng nhất lạc đường thời điểm, phải chờ tới ban ngày phân rõ hảo phương hướng. Hoàng Vô Cực làm một ngày xa cũng không phải là bệnh ngồi, thỉnh thoảng sẽ cùng hai tên xa phu nói chuyện, tham thính Bạch Vân cứ điểm phương hướng cùng vị trí, cùng dọc theo đường trên một ít thành thị. Liên quan với Bạch Vân cứ điểm đại khái phương hướng, Hoàng Vô Cực đã hiểu rõ phi thường rõ ràng, còn lại chỉ cần dựa theo chính mình nhận định phương hướng đi tới là được rồi. Đi tới khách sạn nhìn chung quanh rách nát cái bàn cùng tán rơi trên mặt đất cơm nước, Hoàng Vô Cực tìm tới một chỗ vẫn tính hoàn hảo bàn, đưa tay từ trong chữ vật giới chỉ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng nóng hầm hập cơm nước lấy ra, Minh Nguyệt lâu đặc biệt cơm nước hương ở trong không khí tràn ngập ra. Một phút thời gian tràn đầy một bàn món ăn, bị Hoàng Vô Cực quét một lần hết sạch, thỏa mãn đánh một cái ở no, tiếp theo xuất ra yêu thích nhất từ Nê Sa ấm nhẹ nhàng nhấp một miếng long đỉnh cống trà, ý nghĩa thâm ảo tùy ý tìm một cái không gian phòng, ngã đầu liền ngủ. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoàng Vô Cực đỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một loại trầm tư, lập tức mở miệng nói rằng, người nào, vào đi. Bành. Một tiếng vang trầm thấp gian phòng cửa lớn bị đẩy ra, một mập một xấu hai lão già đi đến, nhìn Hoàng Vô Cực không khách khí hỏi, tiểu quỷ, tiểu thư nhà ta đây. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Hoàng Vô Cực hỏi ngược lại. Tiểu thư nhà ta Tử Lan ở nơi nào? Mập lão nhân nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực trầm giọng hỏi. Tử Lan, ngươi hòa giải ta tại một chiếc xe trên cái kia cô nàng. Hoàng Vô Cực khỏe miệng ngả ngớn lộ ra một nụ cười. Lớn mật, tiểu thư nhà ta tục danh, cũng là ngươi tùy tiện nói lung tung, còn không há mồm. Siêu lão nhân tức giận nảy sinh nói rằng, cái kia cô nàng xác thực đẹp đẽ ta đều không đành lòng giết nàng. Hoàng Vô Cực lời còn chưa nói hết, mập siêu lão nhân thay đổi sắc mặt, nhìn như xốp thân thể như hai phát đạn pháo bình thường trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Ngươi giết tiểu thư của chúng ta. Mập siêu lão nhân phảng phất sinh đôi bình thường đồng thời hàm răng bên trong bỏ ra lạnh lẽo sát ý hỏi, ai, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, ngày hôm nay các ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Hoàng Vô Cực vừa dứt lời, hai chân dùng sức như cách huyễn phi tiện giống như vậy, hướng về mập siêu lão nhân bắn thẳng đến mà đi. Không tốt, lão nhị, ngươi đi trước, trở lại báo cáo gia chủ, ta giết tên tiểu tử này tại đi tìm ngươi. Mập lão nhân một bên nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực vừa hướng siêu lão nhân nói rằng, đại ca, ta xem cái này tiểu quỷ không ra sao, không cần đại ca động thủ. Siêu lão nhân hiển nhiên không đồng ý mập lão nhân, hai người tựa hồ có đánh những khác hiểm nghi. Đều lúc nào, ngươi vẫn tính toán chi ly, cho ngươi đi thì đi. Mập lão nhân chừng mắt hai mắt nhìn về phía siêu lão nhân, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Không được cãi, hai người các ngươi đều đừng đi. Hoàng Vô Cực lúc này cất bước đi ra cửa phòng, lòng bàn tay một đoàn kim bên trong mang theo một vệt hồng quang linh lực hiện lên ở trong lòng bàn tay, cách không hướng về mập siêu lão nhân ném tới. Mập lão nhân nhìn thấy linh lực đoàn, ánh mắt ngưng lại không đang cùng mình nhị đệ đánh biệt, hai tay giao nhau một cái to lớn thuẫn hình linh lực vòng bảo hộ che ở phía trước, ầm một tiếng nổ vang qua đi, mập lão nhân thuẫn hình linh lực vòng bảo hộ một chút chuyện đều không có, phảng phất vừa nãy một đòn tại ngứa. Siêu lão nhân nhìn thấy tình huống này, trong mắt lóe lên một tia xem thường, tiếp theo dương dương đắc ý nói rằng, đại ca, ngươi xem ta nói không sai đi. Liền ngươi linh lực thuẫn đều đột phá không được, như vậy tiểu quỷ có cái gì phải sợ, trực tiếp giết, mang theo hắn đầu lâu trở lại giao cho gia chủ cũng coi như là lập một công, bảo hộ tiểu thư bất lực chịu tội cũng có thể giảm thiểu một điểm. Mập lão nhân không nói gì, thần sắc trầm trọng nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng đối với mình thân đệ đệ một điểm ánh mắt đều không có phán đoán cảm thấy phi thường thất vọng. Đừng nói chuyện, cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng. Mập lão nhân không chịu đựng nổi Siêu lão nhân lại nhải, sen mồm cắt đứt đối phương. Siêu lão nhân lúc này cũng phát hiện chính mình đại ca thần tình ngưng trọng, đây là gặp phải cường đội lúc mới có thể xuất hiện vẻ mặt, đã nhiều năm chưa từng thấy qua. Siêu lão nhân nhìn về phía Hoàng Vô Cực, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào cái này tiểu quỷ thật sự lợi hại như vậy, ta không tin. Siêu lão nhân không tin mập lão nhân phán đoán ra tay trước, linh lực màu đỏ tuột tay mà ra, hợp thành một đạo kiếm ảnh. Siêu lão nhân linh lực tại tổ hợp thành kiếm hình sau khi, tản mát ra một loại sắc bén sóng chấn động, phảng phất là chân chính bảo kiếm. Có chút ý tứ. Nhìn kiếm hình linh lực càng ngày càng gần, mũi kiếm sắc bén bức người hàn khí, phảng phất để Hoàng Vô Cực thấy được một thanh chém sắc như chém bùn hảo kiếm. Hoàng Vô Cực không dám kinh thường, toàn bộ bàn tay dắt lên một tầng kim loại ánh sáng lộng lẫy, len can đường, kiếm hình linh lực hàm ở trên bàn tay, phát sinh kim loại va chạm giao kích âm thanh. Siêu lão nhân kiếm hình linh lực không công phá được Hoàng Vô Cực phòng ngự quyển, chỉ có thể ở bàn tay màu vàng kim trên lưu lại từng đạo màu trắng ân ký. Hoàng Vô Cực vừa nhìn ngoạn sắp xỉ rồi, sắc mặt nhất thời một bên, đưa tay trực tiếp bắt được Siêu lão nhân kiếm hình linh lực, nắm trong tay nhẹ nhàng dùng sức, trong không khí phảng phất truyền đến một tiếng kim loại bẻ gãy vang lên giòn giã. Nắm tại Hoàng Vô Cực kiếm trong tay hình linh lực cũng không hề theo bẻ gãy mà biến mất, bị hai cái như kim loại ngón tay kẹp ở giữa, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt phản xạ trở lại. Lão nhị mau tránh. Mập lão nhân thuần hình linh lực mở ra, chắn bắn nhanh mà đến kiếm hình linh lực bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn, mập thân thể của lão nhân nhanh chóng lùi về sau đánh vào siêu thân thể của lão nhân trên. Đại ca, tiểu tử này đang đùa chúng ta. Siêu lão nhân nhìn thấy mập lão nhân bị đánh bay, nhất thời giận dữ, nghĩ đến lúc trước cùng mình giao thủ, trong lòng nộ không thể xá. Mập lão nhân lần này không có phản bác đệ mình, trái lại tán đồng gật đầu. Đại ca, đừng nương tay, một mình ngươi đánh không lại hắn. Siêu lão nhân một thoáng nói, mập lão nhân lập tức biết được đệ ý tứ, gật đầu nói, dùng một chiêu kia, bằng không hai người chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi. Đứng ở đối diện Hoàng Vô Cực vừa nghe mập siêu lão nhân đối thoại, trong lòng nhất thời căng thẳng, âm thầm đề phòng. Huyễn ma bốn biến chi biến tướng. Mập siêu lão nhân lăng không mà lên, hai người báo thành một vòng, một cỗ khổng lồ linh lực tại bên cạnh hai người quát lên, một loại quỷ dị sóng chấn động theo khổng lồ linh lực càng ngày càng mạnh. Vang một tiếng, bị linh lực bao vây mập siêu lão nhân hiện ra thân đến, Hoàng Vô Cực hai mắt ngưng lại, con mắt bị lên, nhìn bầu trời hai cái giống như quái vật bình thường hai người. Chỉ thấy, mập siêu thân thể của lão nhân đều xảy ra biến hóa to lớn, vóc người phảng phất hai cái cường tráng đại hán giống như vậy. Chỉ bất quá trên mặt đều mang tới một bộ do linh lực tạo thành mặt nạ dị thường bắt mắt, dường như người chết trắng xám, còn có thể nhìn thấy từng cái như oan hồn bình thường linh thể tại mặt nạ bên trong giấy rùa. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được lúc này mập siêu lão nhân linh lực trong nháy mắt tăng thêm gấp mấy lần. Huyễn ma bốn biến, đây là bí pháp nào? Hoàng Vô Cực nhìn trôi lơ lửng ở không trung mập siêu lão nhân hỏi. Kiệt kiệt kiệt sáu, ngươi sợ? Âm thanh có chút quen thuộc, hẳn là siêu lão nhân đang nói chuyện, chỉ là lúc nói chuyện âm thanh biến phi thường quái dị, nếu không phải Hoàng Vô Cực trí nhớ được, nói không chắc vẫn nhận không ra. Tà môn ma đạo. Hoàng Vô Cực xem thường lắc lắc đầu. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, tại mập siêu lão nhân khổng lồ linh lực bên trong có một cỗ tà khí, chính là này cỗ tà khí mới để cho hai người tu vi tăng nhiều. Cái gì? Ngươi dám sỉ nhục vĩ đại huyễn ma lão tổ, ngươi nhất định phải chết, đại ca giết hắn. Siêu lão nhân bảo hống để đứng ở một bên không nói lời nào mập lão nhân gật đầu. Mập siêu lao tốc độ của con người là trước đó mấy lần, trong nháy mắt đã đến Hoàng Vô Cực 1 mét nơi địa phương, hai người hai tay hợp nhất, một đạo hồng quang dường như gợn sóng quét tán. Nương tụ ra một cỗ to lớn khối không khí, trong nháy mắt bắn mạnh đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực vừa nhìn mập siêu lão nhân thế tiến công hung mãnh cũng không dám kinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương bá thể. 1m75 vóc dáng tăng vọt một trượng có thừa, tiếp cận 5m thân cao để hắn như viết cổ, giống như người khổng lồ, da rẻ mặt ngoài nổi lên kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hoàng Vô Cực long bàn cầu kết hai tay giao nhau chắn bắn thẳng đến mà đến màu đỏ khối không khí bên trên. Ầm ầm ầm sáu, Hoàng Vô Cực bị đánh lùi về sau vài chục bước mới đứng vững. Vậy vậy hơi tê tê cánh tay, nhìn về phía mập siêu lão nhân. Trong lòng âm thầm may mắn, đúng lúc phát động kim cương bá thể, bằng không lần kia đủ để hắn thụ thương. Không sai, uy lực sát thực biến thành lớn hơn rất nhiều. Hoàng Vô Cực một bên vuốt vuốt cánh tay, từ lúc thông trong phòng đi ra, đối mặt mập siêu lão nhân. Người không chết. Mập siêu lão nhân nhìn như không có chuyện gì xảy ra đi ra Hoàng Vô Cực, trong giọng nói toát ra khiếp sợ. Muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm, có thể giết ta vẫn không sinh ra đây. Hoàng Vô Cực tự nhận là rất bình thường, chuyển tới mập siêu lão nhân trong thai dị thường đau thai, kiêu ngạo ương ngạnh đã không đủ để hình dung. Quá kiêu ngạo. Huyễn ma bốn biến chi biến thân. Mập siêu lão nhân trong cơn giận dữ, tâm có linh tê đồng thời hô to lên. Linh lực lại tăng mạnh rồi. Hoàng Vô Cực trong lòng hơi động, nửa khép hai mắt triệt để mị lên. Khổng lồ linh lực màu đỏ chu vi nổi lên từng tầng u lam quỷ hỏa không ngừng mà chui vào linh lực bên trong, từng tiếng thê lương tiếng hét thảm truyền ra, dường như vô số oán linh đang gầm thét. A6. Mập siêu lão nhân phảng phất tại chịu đựng khó có thể chịu đựng giàn vặt, còn có thể nghe được bùm bùm xương bị bẻ gãy cắn nát vang lên giòn giã. Tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng lại, chỉ còn lại khổng lồ linh lực báo táp đang tiếp tục. Trước bao táp tiến tĩnh, trong không khí quỷ dị sóng chấn động lần thứ hai tăng mạnh gấp đôi. Hoàng Vô Cực long bản cầu kết bắp thịt căng thẳng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm linh lực bao táp. Hoàng Vô Cực có một loại cảm giác, sống lại tới nay lần thứ nhất nguy cơ sắp xảy ra. Bành, linh lực bao táp tản ra, mập siêu lão nhân thân hình hiện lộ ra. Hoàng Vô Cực ám ăn cả kinh, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ thờ ơ. Nếu như nói vừa mập siêu lão nhân còn có một chút nhân loại đặc thù, bọn hắn lúc này phảng phất thành mặt khác một loại sinh vật, u lam quỷ hỏa quay trung quanh ở bên người, màu trắng dường như xương thứ tầm thường bày kín toàn thân, màu trắng xương từng cái oán linh mới tán loạn, thê lương hét thảm ở trong không khí vang vọng. Thỉnh thoảng còn có oán linh muốn thoát ly màu trắng xương ràng buộc, điên cuồng xông ra ngoài gai. Thật mạnh tà khí, đã không phải là bình thường tà đạo có thể so với rồi. Hoàng Vô Cực nhìn màu xám tà khí tại mập siêu lão nhân sau lưng hợp thành một bộ đầu lâu. Kiệt kiệt kiệt sáu, thấy được sao, đã gặp chúng ta cường đại mạng. Xấu lao đầu điên cuồng cười lớn lên, tựa hồ muốn đem tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Nhị đệ, đừng nói nhảm, tốc độ giết hắn, trở lại bẩm báo gia chủ. Mập lão nhân nhìn tiêu ngạo siêu lão nhân nói rằng. Siêu lão nhân quay về mập lão nhân gật đầu, mang theo oan hồn thê lương hét thảm, chói tai khiến người ta tâm phiền ý loạn quỷ dị sóng chấn động, tại Hoàng Vô Cực bên tai vang vọng. Hô hô hô sáu. Nhìn mập siêu lão nhân, Hoàng Vô Cực bình tĩnh lại từng ngụm hấp khí hô hấp, ánh mắt lạnh lùng dường như người chết giống như vậy, không mang theo một tia sóng chấn động. Chương 76, phát huy đánh giết dư âm. Bá thể toàn mở. Hoàng Vô Cực phun ra cuối cùng một hơi, vốn là cao 5 mét thân thể lần thứ 2 tăng vọt một phần, một đạo màu vàng kim hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, trên người mặc đế vương hoàng bào đầu đội đế quan, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh trường kiếm. Kiếm sông ngập trời. Hoàng Vô Cực lúc này hóa thân đế vương, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, trong nháy mắt toàn bộ thế giới phảng phất đã biến thành đại dương, vô số màu vàng kim sóng gợn đang lưu động, từng cái sông dài đang chuyển động lật lên. Tại mỗi một dòng sông bên trên đứng một cái dường như thần chi giống như tồn tại, mênh mông chính đại đế giả vì thế mênh mông quần quận dường như buổi trưa liệt nhật, mập siêu lão nhân oan hồn tà khí, gặp phải quần quận hoàng giả phách trí, trong nháy mắt bị bốc hơi lên hết sạch. Hai cái tà môn ma đạo, không biết hại bao nhiêu nhân tộc, luyện thành công loại người này không nhân quỷ không ra quỷ tà thuật. Hoàng Vô Cực trường kiếm vung lên, vây quanh mập siêu lão nhân quỷ hỏa nhất thời bị đánh tan. Hoàng Vô Cực lúc này phảng phất dung nhập rồi đế hoàng hư ảnh bên trong, một con như kim loại bàn tay từ hư ảnh bên trong chui ra, hướng về siêu lão nhân cái cổ bấm quá khứ. Lão nhị tránh mau. Mập lão nhân đứng ở một bên nhìn thấy Hoàng Vô Cực động tác vội vã cảnh cáo siêu lão nhân. Siêu lão nhân hóa thân quái vật nghe được mập lão nhân cảnh cáo nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn phảng phất che trời giống như hoàng kim bàn tay, bốn phía phảng phất trở thành hư vô, mở ra miệng rộng bào hống một tiếng. Một đạo màu xám tà khí trong nháy mắt từ trong miệng phun ra đến bái hoàng kim bàn tay công tới. Siêu lão nhân tà khí chính là hấp thụ 99,9099 nhân tử khí tinh hoa, ở trong người không ngừng mà rèn luyện mà đến, so với bình thường tà khí phải mạnh hơn mười mấy lần. Nhưng gặp phải trí cao vô thượng quần quận trường tồn đế giả phách trí, cũng chỉ có thể buồn bã hạ xuống, tà khí bị Hoàng Vô Cực nắm ở trong tay. Siêu lão nhân tà khí phảng phất nắm giữ linh trí giống như vậy, tại hoàng kim trong bàn tay không ngừng giãy giụa, phát ra một tiếng âm thanh thê lương rít gào. Một đám không có linh trí tà vật, cũng vọng tưởng dao động bản đế tâm thần. Tà khí phát sinh tiếng kêu chói tai, Hoàng Vô Cực một tiếng gầm lên, phảng phất cựu thiên lôi âm thiên địa ý chí, tà khí bản chất tồn tại tà vật, trong nháy mắt bị đánh nát bấy, mất đi ở bàn tay bên trong. Thật là to gan, chỉ là hai cái dị tộc, cũng dám dùng nhân tộc thi thể đến rèn luyện tử khí. Thật sự coi bản đế không tồn tại. Hoàng Vô Cực thân thể trần truồng, lúc này phủ thêm hoàng bào, đế quan như ẩn như hiện xuất hiện ở đỉnh đầu, mênh mông đế vương uy áp phảng phất tại cùng thân thể dung hợp. Ha ha sáu. Siêu lão nhân đột nhiên nở nụ cười, trực tiếp Hoàng Vô Cực đối với mình ca ca mập lão nhân nói rằng, đại ca, người đã nghe chưa? Một cái thò lò mũi xanh tiểu tử, lại dám tự xưng là đế, toàn bộ trung thổ có đại đế tồn tại mạng. Ta làm sao lại không biết? Ha ha ha sáu. Làm càn, chỉ là hai cái run rế lại dám nghi vấn ta. Hoàng Vô Cực nổi giận, bị hai cái dị tộc nghi vẫn là tuyệt đối sỉ nhục. Đế vương pháp lệnh, chu. Hoàng Vô Cực nổi giận thật sự nổi giận, giờ khắc này bốn phía thiên địa phảng phất tại chính mình nắm trong bàn tay, một cái màu vàng kim viễn cổ văn tự xuất hiện ở bầu trời, lập lòe vô cùng sắc ý. Pháp lệnh không thể nào, ngươi không phải đại đế, làm sao có khả năng sẽ đế vương ý chỉ. Mập lão nhân cùng siêu lão nhân đồng thời thấy được bầu trời cái kia đại đại viễn cổ văn tự trên tản mát ra sắc ý, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hết ngồi đáy giếng, ai nói trung thổ không có đại đế, ngày hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hoàng Vô Cực ý niệm hơi động, trôi lơ lửng ở hư không viễn cổ văn tự, bài sơn đảo hải uy áp nhất thời tản mắt ra, màu vàng kim viễn cổ văn tự hóa thành từng trôi lợi phủ, hướng về mập siêu lão nhân chém tới. Không tốt, lão nhị dùng đệ tam biến tâm biến. Mập siêu lão nhân đồng thời bào hống, hai người bàn tay chăm chú nối liền cùng một chỗ, ngực đột nhiên xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, vô số màu xám tà khí quay trùng quanh tại chỗ trống bên trong, một viên máu tươi nhảy lên trái tim, dần dần bị tà khí ô nhiễm, cuối cùng biến như màu đen tảng đá, màu đen trên tảng đá có vô số oán linh tại bơi lội bào hống rít gào. Từng tiếng thê lương hét thảm cùng thống khổ vặn vẹo dáng vẻ, khiến người ta không rét mà run. Thật tàn nhẫn tà thuật, dĩ nhiên đem nhân tộc linh hồn tù vây ở tà khí bên trong. Hoàng Vô Cực nhìn thấy mập siêu lão nhân tà khí, cũng không thể không đến thất kinh, đến cùng là tà thuật như thế nào có thể trực tiếp đem nhân tộc linh hồn nuốt lại, làm chất dinh dưỡng không ngừng rèn luyện. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực còn phát hiện, mập siêu lão nhân cái gọi là huyễn ma bốn biến căn bản không thuần thục, liền 120% uy lực đều không có phát huy ra, tà khí cơ bản đều bị lãng phí. Mập siêu lão nhân theo tà khí xâm lấn bên ngoài lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa. Oán linh giống như mặt nạ bắt đầu biến thành thực chất, gò má mới mẻ huyết nhục bị tà khí hút khô, toàn thân sinh cơ đang không ngừng yếu bớt, màu trắng mặt cốt từ cái trán xuất hiện. Toàn bộ đầu đều đã biến thành bộ xương, chỉ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt màu xám màng mỏng bảo vệ, rõ ràng có thể thấy được đại não, còn có thể nhìn thấy đại não đang nhảy nhót, từng cây màu xanh thần kinh tại có rồi. Ngao 6. Mập siêu lão nhân tiếng gào dần dần có khuynh hướng dã thú, phản phất lý trí tại từng điểm biến mất. Hai đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện, mập siêu lão nhân mở hai mắt ra, một đôi không để ý tới trí tràn đầy giết chóc dục vọng hai con ngươi nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực nhìn thấy mập siêu lão nhân biến hóa cười lạnh lên, kiếm sông ngập trời xu thế không giảm, từng cái dòng sông vàng nóng xẹt qua bầu trời, phảng phất từng trôi lợi kiếm, bầu trời viễn cổ văn tự chu cũng phát huy hắn tối dùng, vô số lợi phủ dường như mưa đá giống như vậy, điên cuồng vô cùng vô tận hướng về mập siêu lão nhân bay đi. Ta ý vì làm thiên, ta ý vì làm địa, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Hoàng Vô Cực phảng phất từ hoang cổ bên trong đi đến thần chi, sải bước vào trần thế, cùng nhau đi tới kèm theo từng đóa kim liên tại bầu trời tứ tán. Coi bọn ngươi tu vi, ta xem huyễn ma đệ tử biến, các ngươi cũng dùng không ra, huyễn ma lão tổ bản đế sau này sẽ đích thân một hồi, các ngươi lên đường thôi. Hoàng Vô Cực sau lưng xuất hiện một vị long ỷ, ngồi ngay ngắn bên trên, tại sông dài lợi kiếm, thiên phạt lợi phủ bên trong, một cái màu tím cự long ở sau lưng nguyện nhiên triển khai. Biến mất. Hoàng Vô Cực trợn mắt chừng, thiên địa phảng phất sụp đổ, không gian tựa hồ đang vặn mèo, lợi kiếm lợi phủ hóa thành một con tre trời cự trưởng, đem mập siêu lão nhân ung dung như thường một cái nắm ở trong tay. Mập siêu lão nhân điên cuồng rẽ rủa phảng phất cảm nhận được tử vong tới gần, dã thú giống như không hề nhân tính gào thét. Hoàng Vô Cực phảng phất ngồi ngay ngắn ở kim loan điện bên trong, trong tay mập siêu lão nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể tuyên án. Tử hình. Hoàng Vô Cực bàn tay vi nắm, giữa bầu trời cầm lấy mập siêu lão nhân che trời cự trưởng cũng nắm lại, chỉ nghe một tiếng thê lương hét thảm, thế giới thanh tĩnh, bùm bùm từng khối mục nát thịt nát từ giữa bầu trời rơi xuống. Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ một tia căm ghét, giữa bầu trời cự trưởng hơi run run, bàn tay lớn mở ra hướng ra phía ngoài vung một cái, mập siêu lão nhân bị tà khí ăn mòn mục nát khối thịt toàn bộ hướng về khách sạn ở ngoài bay đi. Chết không hết tội. Hoàng Vô Cực âm thanh như long ngâm sư hống, phảng phất sấm dậy bên tai, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đế mục chậm rãi đóng lại. Kim cương bá thể cũng biến mất theo, hư ảnh không thấy hình bóng, cả người lại khôi phục đến thằng nhóc mô dạng. Lòng lẻo hạ xuống, Hoàng Vô Cực cảm thấy toàn thân hư thoát, linh lực cũng xuất hiện khô héo tình huống. Một ngày trong một đêm liên tục hai lần cường độ cao bạo phát, căn bản không phải trước mắt hắn tu vi có thể tiếp tục chống đỡ, nếu không phải dựa vào cường hãn ý chí, đã sớm ngất đi. Muốn ngủ. Hoàng Vô Cực hai mắt bắt đầu mơ hồ, mỹ mắt trên dưới đánh nhau. Nhưng, xa xa một cỗ bàng bạc linh lực đột nhiên xuất hiện, lấy cực tốc không ngừng tiếp cận bên trong. Lấy Hoàng Vô Cực hiện nay trạng thái, căn bản không tiếp tục chiến lực. Nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, dùng liễm tức thuật, đem toàn thân khí tức nhận được trong cơ thể, tại khách sạn bốn phía quay một vòng, rốt cục ở một cái chỗ tầm thường, tìm được một cái cùng loại mật thất hầm. Tiến vào hầm, Hoàng Vô Cực dùng còn sót lại khí lực, trên đất giều dưới đáy đào ra một cái 3 mét hố to, đem chính mình mai tiến vào, dùng quy tức đại pháp bế khí chìm vào trong giấc ngủ. Ngay Hoàng Vô Cực vừa làm tốt tất cả, một bóng người kèm theo to lớn linh lực xuất hiện ở khách sạn bầu trời, chỉ thấy người đâu khẽ nhíu mày nhìn bốn phía tình huống, mũi dường như chó săn bình thường ngửi ngửi. Một cái tay mở ra quay về lão đảo khách sạn nắm chặt. Khách sạn cũng lại không chịu nổi, như bọt biển bình thường nhất thời biến thành bột phấn, đống lớn bột phấn vừa vặn đem trình vào miệng, lối vào chặt chẽ vững vàng che giấu lên. Giữa bầu trời bóng người, nhìn không có vật gì khách sạn, niệm niệm tự nói, không thể nào à, vừa nãy rõ ràng cảm giác được linh lực sóng chấn động, như thế sẽ chỉ chớp mắt liền biến mất rồi. Bóng người tra xét nửa ngày, đều không có tra được. Lại đang chấn nhỏ bầu trời quay một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì. Đáng tiếc, chấn nhỏ tất cả liên quan với Hoàng Vô Cực đồ vật đã toàn bộ bị tiêu hủy, bóng người nửa điểm đầu mối đều không có tìm được. Bóng người lắc lắc đầu, một bên suy tư, một bên nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ. Tại bóng người sau khi rời đi, liên tục lại xuất hiện hai làn sóng nhân, tựa hồ cũng đang tìm cái gì, nhưng trấn nhỏ trên đầu mối đều bị Hoàng Vô Cực phá hỏng, không thu hoạch được gì, tình huống đều chọn rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 7 buổi sáng, trấn nhỏ phương xa mơ mơ hồ hồ xuất hiện đại đội nhân mã, từng chiếc xe ngựa từng con ngựa khỏe bay nhanh mà đến. Đoàn người ăn mặc trang phục màu tím, tại trang phục hưu trên giáp có khắc một cái nho nhỏ tự tự, hiển nhiên là Tử Lâm thành tử gia người. Một nhóm người tại đi tới trấn nhỏ sau, cấp tốc tản ra quét sạch khách sạn. Đoàn người không ngừng qua lại tại trấn nhỏ mỗi một nơi đều phi thường tỉ mỉ tìm kiếm cái gì. Bao trùm tại cho bụi hạ hầm cũng bị đoàn người thanh quét ra, chỉ nghe có người hô to, "Mau tới nhân, ta phát hiện một chỗ giếu." Một cái xem ra tựa hồ đầu lĩnh lao giả, bước nhanh đi tới đến kêu to người trước mặt hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Tam trưởng lão, tại khách sạn mặt sau phát hiện một chỗ hầm." Kêu to người cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tử gia Tam trưởng lão nói rằng, "Phát hiện một chỗ giếu, nhanh lên một chút mở ra." Tử gia Tam trưởng lão nghĩ đến đây, vội vã dục thủ hạ. "Vâng." Tử gia những người khác đứng ở hầm lối vào, đồng thời dùng sức, hầm đại môn bị sốc lên, đen như mực hầm bên trong không có ai đến, thêm vào bị cho bụi che giấu, một điểm không khí đều không có. Vừa nhảy vào Tử gia thuộc hạ, suýt chút nữa một hơi không thở tới té lăn trên đất, vội vã lại bò đi ra ngoài, lớn tiếng nói, "Tam trưởng lão, hầm phía dưới không có không khí, không có ai có thể ở phía dưới tồn tại 7 ngày." Tử gia Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, xác thực không có nghe từng nói có người nào đó có thể tại không có không khí địa phương sinh tồn 7 ngày, thăm dò hầm tâm cũng yếu bất không ít. Nhưng, vì để người vững nhất, Tử gia Tam trưởng lão vẫn là phân phó mấy cái tử gia hạ nhân đi hầm phía dưới nhìn một chút. Ba cái tử gia hạ nhân nghe Tam trưởng lão trong lòng tuy rằng có bất mãn, nhưng không dám biểu đạt đi ra, kiên trì hít sâu một hơi, nhen lửa cây đuốc đi xuống. Hầm vốn là không lớn, một chút trên căn bản là có thể xem xong, có cây đuốc trợ giúp, ba cái tử gia hạ nhân tùy tiện quay một vòng, cũng không có chăm chú kiểm tra, trên ngựa lập tức đi ra ngoài. Chạy đến hầm mặt trên hít một hơi thật sâu, trừng mắt con mắt nói rằng, ai, thực sự là khổ thân, có người nào đó có thể tại chỗ này sinh tồn 7 ngày, cho dù có nhân cũng sớm đi, đi đến nơi khác nhìn. Nói xong, trong đó một cái một cước đá vào hầm cửa lớn trên, một tiếng trống vang lên, hầm đại môn bị đóng lại, tiếng vang cũng dọa ba người nhảy một cái, ba người lẫn nhau nhìn mấy lần, yên lặng đi ra. Trên đất giếu nơi sâu xa 3 mét địa phương, Hoàng Vô Cực vẫn đang say rất nồng, ý không ngờ rằng tránh được tử gia tìm đòi, cũng coi như là cắt nhân thiên tướng. Chương 77, thám tử tử gia số mệnh. Thời gian 3 ngày đã qua, tử gia trong ngoài đem chấn nhỏ tìm tòi 3 lần đều không có tra được bất kỳ đầu mối, tử gia đại tiểu thư Tử Lan sinh tử cũng đã trở thành huyền nghi. Tại lãng phí lượng lớn nhân lực vật lực, tử gia tam trưởng lão quyết định không lại tìm đòi, toàn thể đường về Tử Lâm thành. Tử gia đi, nhưng tin tức hơi chút linh thông nhân sĩ, vẫn là đứt quãng đến chấn nhỏ tìm kiếm đầu mối. Trong nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua, Hoàng Vô Cực trên đất giếu bên trong đợi dòng dã 17 ngày, trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn linh lực ở trung thổ mỏng manh linh khí cùng trong cơ thể vạn năm thanh không trợ rút, chậm rãi khôi phục như cũ. Đầu cũng dần dần có một điểm ý thức, các loại, chờ Hoàng Vô Cực hoàn toàn thanh lúc tỉnh lại, đã là thứ 20 ngày. Tỉnh táo sau Hoàng Vô Cực, tại mở hai mắt ra trong nháy mắt chỉ cảm thấy đen kịt một màu, một cỗ bùn đất mùi tanh trong nháy mắt tiến vào trong lỗ mũi cùng trong miệng. Lúc này, Hoàng Vô Cực nghĩ tới chính mình ở nơi nào, tay trái cầm quyền đem linh lực tập trung lại, đánh vào bao trùm tại trên người mình bùn đất, ầm một tiếng vang trầm, một đạo thổ trụ tung tóe mà lên, một bóng người từ đó nhảy ra ngoài, đen như mực hầm không thể ngăn trở hắn ánh mắt, nhưng mỏng manh đến hầu như không có không khí, để hắn nhìn thấy hầm cửa lớn một khắc kia. Gầm nhẹ, hai tay như nổi lên kim loại ánh sáng lộng lẫy, hai chân dùng sức bắn ra, vang một tiếng hầm đại môn bị va nát tan, một ít ở trong chấn nhỏ tra xét tình huống người, quay đầu nhìn về phía hầm phương hướng, chỉ thấy một bóng người chui ra. Những người này đều là đại tùy các thế lực lớn bài tới đây tra tìm đầu mối người, lúc này nhìn thấy Hoàng Vô Cực đột nhiên nô ra, hai mắt nhất thời sáng choang, từng cái dường như giống như bị điên hướng về phía hắn vọt mạnh quá khứ. Hoàng Vô Cực một bước lên trời, ở giữa không trung nhìn thấy có mười mấy người hướng về chính mình vây quanh lại đây, trong ánh mắt tránh qua một đạo lạnh lẽo sát ý, trong miệng thì thầm, muốn chết. Hoàng Vô Cực tuy rằng không biết những này nhân ý đồ đến, thế nhưng gặp lại bọn hắn trên mặt vẻ mặt, cũng đoán 8-9 phần 10. Tiểu tử, ngươi là ở đâu tới? Một người chạy nhanh nhất, kém khoảng cách 1 mét là có thể bắt được Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực không nói gì, dương chi bàn tay như bạch ngọc, phảng phất xuyên qua hư vô không gian chuẩn xác không có lầm tại người đâu không phản ứng chút nào dưới tình huống, một phát bắt được đầu của đối phương. Ta là ở đâu đến, ngươi có tư cách biết không? Hoàng Vô Cực con mắt bị lên, bàn tay vừa dùng lực, người đâu đầu toàn bộ nổ tung, máu tươi tán đầy bốn phía. Máu tươi cùng óc tại đụng chạm đến Hoàng Vô Cực thân thể một sát na, một đạo mỏng manh năng lượng màu vàng kim tầng kèm theo chuyển động loạn lên hồng quang đem tất cả tạp vật phản lực ra. Có người chết, mười mấy cái xông lại người cũng xem rõ rõ ràng ràng, không cần suy nghĩ xoay người bỏ chạy, Hoàng Vô Cực có thể ung dung giết chết một người, những người khác cũng tương tự có thể. Những này nhân có thể bị phái ra, tu vi không hẳn mạnh mẽ cỡ nào, nhưng thân thủ tuyệt đối nhanh nhẹn, từng cái như thọ chạy bình thường điên cuồng tứ tán mà đi. Chạy sao? Toàn bộ trở lại cho ta. Hoàng Vô Cực hét lớn một tiếng, quanh thân bùng nổ ra linh lực, hóa thành mười mấy con bàn tay lớn hướng về tứ tán đám người vồ lấy. Sát sát sát sáu. Mười mấy người bị Hoàng Vô Cực linh lực tạo thành bàn tay từng cái trộm trong tay, dẫn cái cổ nói ra trở về. Nhìn từng cái ủ rũ hầu như chết rồi cha mẹ giống như thám tử, Hoàng Vô Cực âm thầm lắc lắc đầu, có như vậy tố chất thuộc hạ có thể thành cái gì thành tựu? Các ngươi là người nào, vì sao lại tới nơi này? Hoàng Vô Cực lạnh lùng ánh mắt nhìn bị đè ở bàn tay mười mấy cái thám tử hỏi. Mười mấy cái thám tử một câu nói đều nói, ngược lại đều là tử, cùng với nói sau khi tử, còn không bằng bác cái danh tiếng. Các ngươi thật sự muốn chết? Hoàng Vô Cực là người nào đế vương tâm thuật hầu như có thể nói ngoạn đến cực hạn, mười mấy cái thám tử trong lòng đang suy nghĩ gì, nơi nào lại không biết. Ngươi có ý gì? Trong đó một người thám tử không chịu đựng được nhìn về phía Hoàng Vô Cực, dù sao bọn họ không phải tử sĩ cũng có hỉ nộ ai nhạc. Xem ra có một cái thức thời, chỉ cần các ngươi trả lời làm cho ta thỏa mãn, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Hoàng Vô Cực làm ra hứa hẹn, phối hợp với trước đó cường thế, mười mấy cái thám tử đã có mấy phần tin tưởng. Chúng ta nói, ngươi thật sự thả chúng ta? Mười mấy cái thám tử trăm miệng một lời hỏi. Không sai, làm cho ta thỏa mãn, có thể thả các ngươi. Hoàng Vô Cực híp mắt nở nụ cười, ôn hòa thái độ, để mười mấy cái thám tử như sợi gió xuân giống như vậy, không khỏi tin hắn. Ta Bạch Nguyên Thành người của Bạch gia, ta là Hỏa Vũ Thành Hỏa gia người sáu. Mười mấy cái thám tử không chịu đựng nổi sinh tồn mê hoặc, rõ ràng mười khai báo lai lịch của chính mình. Nghe được mười mấy cái thám tử lai lịch, Hoàng Vô Cực có chút buồn bực, suy nghĩ một chút, xác định chưa từng đi những chỗ này, cũng không có đắc tội những này nhân, vì sao lại đến điều tra mình? Các ngươi tại sao trở về nơi này? Hoàng Vô Cực lúc này ngữ khí dị thường nhu hòa, hoàn toàn không có nửa điểm giết người không chớp mắt dáng vẻ. À, cái này chúng ta cũng không biết, chỉ là một tuần lễ trước đạt được tình báo nói Tử Lâm Thành Tử gia đại đội nhân mã tới nơi này tìm cái gì, mấy người nói tìm kiếm bảo tàng, có người nói đang tìm bảo vật, ngược lại nói cái gì người đều có. Chúng ta cũng là các gia phái đi ra nhìn nơi này đến cùng có chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Mười mấy cái thám tử đại khái giống nhau, trên căn bản đều là một cái tình huống, phảng phất đối diện đường kính tựa như. Hoàng Vô Cực sờ sờ chính mình cằm, không ngờ rằng ngày đó một trận chiến lại đưa tới làm sao đại phản ứng, xem ra đại tùy không thể đợi lâu, nhất định phải mau chóng rời khỏi đại tùy bên trong. Chờ một chút, các ngươi nói Tử Gia một tuần lễ trước tới nơi này, như vậy trước đó còn có người nào tới sao? Hoàng Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên, dựa theo trước đó chậm lại không nên chỉ có một tuần lễ. Hoàng Vô Cực đến cùng cũng là trở thành Quá Thiên Tôn đỉnh cao tồn tại, đối với trung thổ linh khí vẫn là có sự hiểu biết nhất định, bên trong thân thể của hắn linh lực là phổ thông hồng đan cảnh gấp 10 lần trở lên, một tuần lễ bên trong muốn khôi phục căn bản không thể nào, tính cả vạn năm thanh không linh khí bên trong tịnh hóa cũng không thể nào. Căn cứ Hoàng Vô Cực suy đoán, ít nhất cũng muốn 10 ngày hoặc 15 ngày trở lên. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta cũng là tại Tử Gia đi rồi mới đến, trước đó tình huống cũng không biết. Mười mấy cái thám tử hồi đáp. Hoàng Vô Cực từ mười mấy cái thám tử trong miệng không chiếm được muốn tình báo, liên tưởng đến chính mình sắp trước khi hôn mê, cái cỗ này khổng lồ linh lực, trong lòng có một tia ý nghĩ. Các ngươi đi thôi. Hoàng Vô Cực rộng lượng vất tay ra hiệu mười mấy cái thám tử. Cầm lấy bọn họ linh lực bàn tay lớn cũng đem bọn hắn để xuống, mười mấy cái thám tử một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, cũng không thèm nhìn tới Hoàng Vô Cực quay đầu bỏ chạy. Ngay, mười mấy cái thám tử chạy nhanh 100m thời điểm, vèo vèo vèo mười mấy viên cục đá điện quang hỏa thạch giống như từ bọn họ trong lòng xuyên qua. Mười mấy cái thám tử không thể tin được xoay người lại nhìn đứng ở nơi đó Hoàng Vô Cực, trong miệng đứt quãng nói rằng: "Ngươi không phải đáp ứng, không giết chúng ta mà?" Hoàng Vô Cực nở nụ cười, cười rất lạnh, dường như đế vương giống như lanh khốc, nhìn có quắp dãy rủa về phía trước bò sát mười mấy cái thám tử, trong miệng nói rằng: "Ta là từng nói thả các ngươi, cũng không nói không giết các ngươi, không phải mới vừa thả các ngươi mà." "Ngươi sáu?" Mười mấy cái thám tử giơ lên tay phải mình chỉ vào Hoàng Vô Cực, trong mắt lóe ra vô số oán hận nguyền rủa nói rằng: "Ngươi không chết tử tế được, tương lai nhất định không có kết quả tốt, chúng ta ở trong địa ngục chờ ngươi." Chết không hết tội, lại dám uy hiếp bản đế. Hoàng Vô Cực nhìn mười mấy cái thám tử bất tử còn có thể nói chuyện, vùi bằng bên trong cục đá lần thứ hai bắn thủng bọn họ đầu, trong lòng máu tươi đầu góc, tạo thành một dòng suối nhỏ đem chu vi bùn đất nhuộm thành màu đỏ. Không chết tử tế được, ta là càn khôn thống trị, bất luận người nào ở trước mặt của ta chỉ có một con đường chết, muốn ta chết, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Hoàng Vô Cực xem thường nhìn trên đất mười mấy bộ thi thể một chút, xoay người hướng về trấn nhỏ một phương hướng đi đến. Hoàng Vô Cực lại đem trấn nhỏ trong ngoài lục soát một lần, lần thứ hai xác định không có để lại đầu mối. Trong nháy mắt nhìn có người hay không trong bóng tối trốn ở một bên thấy được vừa nãy chẳng cảnh. Trong trấn nhỏ ngoại trừ vừa nãy mười mấy cái thám tử bên ngoài, tại cũng không có người nào khác. Vừa giết mười mấy người, để Hoàng Vô Cực tâm tình cũng khá rất nhiều, bị người liên tục tìm hai lần phiền phức, dùng hết toàn lực, cuối cùng bị người bước tiến vào trong đất bùn mới có thể tránh thoát đi, thân là trung thổ bá chủ, là cỡ nào gất ức, mặc dù lúc đó linh lực tiêu hao sạch sẽ, tại đế vương ý chí xem ra cũng là một loại sỉ nhục. Hoàng Vô Cực nhìn một chút phương hướng, nhớ lại một thoáng tiến vào trấn lúc phương vị, tại đối chiếu lúc này vị trí của mặt trời, rõ ràng chính mình phải đi phương hướng. Hoàng Vô Cực rất nhanh đi ra khỏi trấn nhỏ, một bên phân rõ phương hướng, một bên từ nhỏ đường đi tới, tận lực tách ra trên đường lớn người lui tới quần. Tuy rằng Hoàng Vô Cực không biết thất thố đến cùng phát triển trở thành hình dáng ra sao, nhưng cẩn tắc vô ưu là hắn làm người chuẩn tắc. Nói chính là Hoàng Vô Cực tại đi đường nhỏ, chẳng qua là tại đại lộ tiểu đạo bên trong chạy vội, tình cờ cũng sẽ nhìn thấy giống như hắn người, nhưng cùng Hoàng Vô Cực so với, đối phương rõ ràng không phải người tốt lành gì. Trung thổ không lớn nhưng là không nhỏ, đại tuy trong thành trì khoảng cách bình thường đều trong 5 ngày trở lên. Hoàng Vô Cực cước trình không tính chậm, đệ thời gian 3 ngày, trên đường lớn lữ nhân đội buôn càng ngày càng nhiều. Hoàng Vô Cực biết hạ một thành trì lập tức sẽ đến, căn cứ trước đó từ xa phu trong miệng thám thính đi ra tin tức, hẳn là Bạch Nguyên thành, cũng là khoảng cách trấn nhỏ khoảng cách gần nhất thành trì. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ đến, chính mình giết mười mấy cái thám tử bên trong đó có một cái chính là Bạch Nguyên thành người của Bạch gia. Còn, Bạch gia cái tên này, Hoàng Vô Cực không có nghe từng nói, hậu thế đại khái thuộc về cái loại này không có tiếng tăm gì, hoặc là bị diệt tộc tồn tại, cũng không có nhớ kỹ giá trị. Đáng tiếc Hoàng Vô Cực không có đại tùy đường dẫn, muốn vào thành khó càng thêm khó. Xa xa nhìn Bạch Nguyên thành cao to tường thành, Hoàng Vô Cực chỉ có thể đi theo đường vòng. Bạch Vân cứ điểm vị trí tại phương bắc, chỉ cần dựa theo phương hướng này không ngừng đi tới là có thể. Thêm vào, Bạch Nguyên thành đến Bạch Vân cứ điểm có nối thẳng đại lộ, chỉ cần theo đội buôn đi, cơ bản sẽ không có lạc đường khả năng. Tại không phân ban ngày tiềm hành hạ, Hoàng Vô Cực khoảng cách Bạch Vân cứ điểm càng ngày càng gần, Tử Lâm thành là đạt đến Bạch Vân cứ điểm cái cuối cùng thành trì, cũng là Tử gia đại bản doanh. Đến nơi đây, Hoàng Vô Cực biến cẩn thận từng ly từng tí một. Tử gia thân là dị tộc thiên tộc nội ứng, không biết có hay không bí pháp nào có thể cảm ứng được chính mình. Hoàng Vô Cực tận lực đem tự thân khí tức thu liễm đến trong cơ thể, thi triển vọng khí thuật nhìn về phía Tử Lâm thành. Chỉ thấy một đạo hồng dường như màu đen bình thường số mệnh chi trụ phóng lên trời liên tiếp thiên địa, đem chu vi phong vân đều khuấy động hết sạch. Đỏ sẫm số mệnh chi trụ trong nháy mắt biến mất, Hoàng Vô Cực trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, không ngờ rằng Tử Lâm thành Tử gia có sắp tiếp cận 100.000 năm số mệnh thủ hộ, muốn diệt Tử gia, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tử gia có số mệnh như vậy đồ vật thủ hộ, không trách được mấy ngàn năm qua vẫn dồi dào cực kỳ, đồng thời thế lực không ngừng mở rộng, dần dần đã có ảnh hưởng đại tùy thế cuộc năng lực. Màu đỏ số mệnh cực hạn, Hoàng Vô Cực trông mà thèm vô cùng, nhưng cái này số mệnh đồ vật không phải hảo nắm, không cẩn thận chính mình đều có khả năng thân hãm trong đó. Huống chi, Hoàng Vô Cực cũng không có nắm chắc không kinh động Tử gia người đem số mệnh trộm đến tay. Nắm giữ màu đỏ số mệnh vật phẩm, cơ bản đều có linh trí, không phải bình thường ngàn năm cùng vạn năm có thể so với, như vậy vật phẩm bình thường đều được gọi là linh khí. Chương 78, lẫn vào đội buôn. Linh khí vị trí gọi là được gọi là linh khí, hoàn toàn là bởi vì chính là thiên địa mà sinh, vừa xuất thế bản thân có chứa thiên địa số mệnh. Đương nhiên, linh khí cũng chia làm thật giả linh khí, chân linh khí thiên địa sinh ra, bình thường xuất thế lúc đều có chứa 50.000 năm trở lên số mệnh, ngụy linh khí nhưng là nhân vì làm chế tạo ra, dùng tự thân số mệnh rót vào đến vũ khí hoặc là phòng cụ, vân vân vật phẩm bên trong. Muốn sản sinh linh trí cơ bản không thể nào, nhưng là có ngoại lệ, có thể không ngừng thôn vệ cái khác ngụy linh khí, đến tăng cường tự thân số mệnh, đạt đến 50.000 năm trở lên, liền có thể sinh ra linh trí, phổ cấp chân linh khí. Rõ ràng, từ ra cái kia hẳn là chân linh khí, là thiên địa sinh ra tự nhiên linh khí, vẫn là nhân vì làm rót vào đi ra ngụy linh khí liền không thể hiểu hết. Bất quá, từ vừa nãy một sát na song chấn động đến xem, số mệnh bên trong mang theo một cô ma tính, chắc là nhân công rót vào đi ra. Tự nhiên sản sinh chân linh khí, số mệnh thuần chính hùng vĩ, sẽ không có bất luận cảm tình gì ở bên trong, sẽ căn cứ mỗi một đời chủ nhân tâm tình đến thay đổi chính mình, do đó đạt đến nhân khí hợp nhất mức độ. Ngụy linh khí thì lại khác, bởi vì người làm, tại cướp đoạt cái khác ngụy linh khí trong quá trình, sẽ sản sinh một loại ma tính. Không chỉ sẽ không trợ giúp chủ nhân của mình, ngược lại sẽ không ngừng ảnh hưởng chủ nhân tính cách, để chủ nhân biến thành linh khí nô lệ, muốn đả giá như vậy ngụy linh khí, nhất định phải cường hãn ý chí mới có thể làm được. Hoàng Vô Cực nhìn một chút Tử Lâm Thành phương hướng, đối với tử gia chân linh khí, trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết đoán, các loại chờ từ phương ngoại sau khi trở về, nhất định phải thưởng đến tay. Bạch Vân Cứ điểm đại tùy trọng yếu nhất biên thành, cũng là phòng ngự Đại Man Hoàng Triều đường cảnh giới. Muốn đi vào Đại Man Hoàng Triều nhất định phải từ Bạch Vân Cứ điểm bên trong thông qua, nếu không thì bốn phía nghèo sơn ác lĩnh, phi thường dễ dàng lạc đường, một khi lạc đường muốn đi ra trên căn bản không có khả năng. Hơn nữa, Bạch Vân Cứ điểm thuộc về quân sự trọng địa, quanh năm là quân quản chế độ, cứ điểm bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ vật, cơ bản đều là quân đội tại quản lý. Quân đội không giống cùng những thành trì khác phổ thông cửa thành thủ vệ, tại đường dẫn phương diện kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, muốn dùng tiền trà trộn vào đi rất khó. Đương nhiên, không có đường dẫn cũng không có nghĩa là không vào được, tại Hoàng Vô Cực xem ra tốt nhất là lẫn vào đội buôn bên trong, có thể tìm tới đi tới Đại Man đội buôn càng tốt hơn. Bình thường có thể đến Đại Man bán dạo đội buôn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít quan hệ, kiểm tra thời điểm, cơ bản không cần hỏa kế đưa ra chứng minh. Nhưng, có một chút để Hoàng Vô Cực từng cái đường đường trung thổ bá chủ túi đầu đương một cái tiểu hỏa kế, trong lòng là mọi cách không muốn. Có thể, hữu tâm muốn xông vào Bạch Vân cứ điểm, trong quân vô số cao thủ, trực tiếp xông vào quả thực là muốn chết, Hoàng Vô Cực vẫn không tự đại đến nước này. Khoảng chừng, trái phải cũng không được, Hoàng Vô Cực lựa chọn lẫn nhẫn, tìm cái đội buôn lẫn vào Bạch Vân cứ điểm bên trong. Vào thành muốn đường dẫn, ra khỏi thành bình thường đều sẽ không kiểm tra. Muốn cái gì có cái gì, Hoàng Vô Cực đi một mình tại trên đường lớn, đinh linh linh lục lạc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, chỉ thấy phía sau bụi bặm tung bay, không cần nhìn liền biết có đại đội nhân mã lại đây. Nơi này khoảng cách Bạch Vân cứ điểm vẫn là 4 ngày khoảng cách, thuộc về vùng hoang dã, đột nhiên gặp phải một đứa bé chặn đường đương hỏa kế, bất kể thế nào muốn đều rất kỳ quái. Hoàng Vô Cực nhanh chóng nhảy vào bên cạnh trong rừng cây, đem một bộ hoa lệ trang phục mặc ở trên người, sau đó động thủ cầm quần áo toàn bộ xé ra, phảng phất đã xảy ra kịch liệt tranh đấu giống như vậy, trên mặt trên tóc đều dính đầy bụi bặm, lần này xem như là tự hủy hình tượng. Lục lạc tiếng vang càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực vội vã chạy đến đại lộ nằm ở ven đường làm bộ hô hấp suy nhược, huề vải la lớn, cứu mạng A6. Đi ở trước nhất, rõ ràng cho thấy đội buôn hộ vệ, một chút thấy được nằm trên mặt đất Hoàng Vô Cực, hộ vệ không có lung tung nâng dậy hắn. Trái lại, quay lại đến đội buôn bên trong quay về một cái tháo vát báo lại nói, tổng quản, phía trước có một cái tiểu hài thụ thương nằm trên mặt đất, chúng ta quản mặc kệ. Có cái tiểu hài nằm ở nơi nào, chu vi có cái gì dị dạng mạng. Tổng quản nghe xong hộ vệ nhất thời khẩn trương lên, vùng hoang dã sợ nhất chính là tùy tiện cứu trợ người xa lạ. Vạn nhất là giặc cướp nội ứng, đây chính là vạn kiếp bất phục. Không có. Hộ vệ rất nhanh hồi đáp. Tổng quản suy nghĩ một chút, tựa hồ đã quyết định quay về hộ vệ nói rằng, không cần lo, vùng hoang dã xuất hiện cái tiểu hài tử, có chút không đúng, nói cho phía trước người tăng nhanh tốc độ. Nhưng là, tổng quản, ta xem tiểu hài tử kia da mỏng thịt non, hơn nữa y phục trên người phi thường hoa lệ, không giống như là giặc cướp. Hộ vệ có chút do dự nói rằng, ngu xuẩn ngươi biết cái gì, giặc cướp liền sẽ không chuyện hảo quần áo tranh thủ đồng tình. Tổng quản nổi giận, một cái nho nhỏ hộ vệ cũng dám phản bác hắn mệnh lệnh. Vâng, là thuộc hạ ngu muội, làm ngay bây giờ. Hộ vệ sợ hãi đến quỳ trên mặt đất xin lỗi, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi. Lúc này một cái lô mạng âm thanh vang lên, tổng quản, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia không cái gì, chính là phát hiện một cái nhân vật khả nghi. Tổng quản xem ra rất sợ người đâu, trong giọng nói mang theo cung kính cùng quyến rũ. Ồ, nhân vật khả nghi, thú vị, bổn công tử cũng muốn nhìn một chút. Đội buôn thiếu ông chủ nghe xong tổng quản nhất thời có hứng thú, dọc theo đường đi không có việc gì sớm bảo hắn cảm thấy chán án, đang muốn tìm cái mới mẹ sự tình làm. Thiếu gia không thể, nơi này là vùng hoang dã, vạn nhất có đồng bọn, thuộc hạ có thể không gánh được à? Tổng quản muốn ngăn cản đội buôn thiếu ông chủ, nhưng người trẻ tuổi tranh cường háo thắng chi tâm nơi đó là dễ dàng như vậy tắt, nói càng nhiều, trái lại càng có thể kích thích trong lòng hắn lòng háo thắng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình một thân võ nghệ, chỉ là mấy cái giặc cướp nơi nào là của mình đối thủ. Ta quyết định, phái người đem cái kia nhân vật khả nghi lại đây thời ta. Lúc này đội buôn thiếu ông chủ đi tới tổng quản trước mặt, ngăn lại đối phương muốn nói. Tổng quản xem thiếu gia nhà mình ánh mắt kiên định, cũng biết không có khả năng có vãn hồi chỗ trống, phân phó hộ vệ đem nằm ở ven đường Hoàng Vô Cực nhấc lại đây. Một thân bụi bặm Hoàng Vô Cực bị nhấc đến đội buôn thiếu ông chủ trước mặt. Đội buôn thiếu ông chủ nhìn thấy Hoàng Vô Cực thê thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, hiện thực căm ghét che một thoáng mũi, tiếp theo nhìn về phía tổng quản hỏi, đây chính là ngươi nói nhân vật khả nghi? Tổng quản bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu lại trừng hộ vệ một chút. Đội buôn thiếu ông chủ nhìn chung quanh Hoàng Vô Cực đều không giống như là giặc cướp, để nữ nhân đều đấu kỵ ra rẻ, hoa lệ ăn mặc, đều mặt ngoài trước mặt mình chính là một thế gia công tử, tại sao có thể là giặc cướp? Đội buôn thiếu ông chủ nghi hoặc nhìn về phía tổng quản hỏi, Vương tổng quản, ta thấy thế nào đều là cái tiểu hải tử, hẳn là gặp được giặc cướp, trốn ra được té xỉu ở ven đường, tại sao có thể là giặc cướp nội ứng? Vương tổng quản lúc này cũng thấy rõ Hoàng Vô Cực dáng vẻ, tuấn tú khiến người ta có chút đấu kỵ gò má, thủ công một châm một đường tạm ti chế thành quần áo, đều không giống như là một cái giặc cướp đoàn thể có thể mua được. Bình thường ở trung thổ, trên người mặc tạm ti chế thành tợ may, đều là vương công quý tộc hoặc là đại thần con cháu thế gia, bình thường phú thương nhiều nhất cũng chỉ có thể xuyên một thoáng tơ lụa, phổ thông bách tính chỉ có thể là áo tang vải thô. Vương tổng quản nhìn hồi lâu, trong lòng cũng buông lỏng một điểm, nhưng lòng cảnh giác không dám dễ dàng lỏng lẻo nửa điểm. Càng la đến biên giới, tình huống càng loạn, khắp nơi đều là giặc cướp giặc cướp. Thiếu gia người xem, tên tiểu tử này chúng ta có cứu hay không? Vương tổng quản đem phiền phức giao cho đội buôn thiếu ông chủ, liền tính đã xảy ra chuyện cũng lạ không tới chính mình trên đầu. Nhắc đến trên xe, các loại chờ tỉnh sau khi hỏi thanh lai lịch tại tính toán. Đội buôn thiếu ông chủ cũng không phải là ngu ngốc, rất nhanh hiểu được Vương tổng quản ý tứ, nhưng ở bề ngoài vẫn là một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, tùy ý nói rằng. Vương tổng quản gật đầu tán thành. Đội buôn thiếu ông chủ lạnh lùng quét Vương tổng quản một chút, trong lòng xem như là ghi hận trên cái này yêu thích chơi khôn vặt tổng quản. Hoàng Vô Cực bị hai tên hộ vệ nhấc đến một chiếc xe trống bên trong, hộ vệ đem hắn thả xuống sau khi, không thèm quan tâm trực tiếp đi. Hoàng Vô Cực hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, lộ ra vẻ mỉm cười, nếu không phải nửa đường bước lên cái thiếu gia, nói không chắc thất bại trong gang tấc, tìm mặt khác một nhà đội buôn. Như vậy xem như là thành công đi. Hoàng Vô Cực tự giễu cười cười lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, tại Hoàng Vô Cực làm bộ trong lúc hôn mê, một cái 13, 14 tuổi gã sai vật ở một bên thám báo, còn có một cái bạch hồ lao đầu cho hắn bắt mạch. Tại bạch hồ lao đầu cho hắn bắt mạch thời điểm, Hoàng Vô Cực âm thầm dùng linh lực đem chính mình mạch đập làm loạn, để bạch hồ lao đầu tưởng lầm là kinh hãi quá độ dẫn đến hôn mê. Cứ như vậy, đội buôn bao quát Vương tổng quản ở bên trong, không có người nào đang hoài nghi hắn. Cách Bạch Vân cứ điểm còn có cuối cùng một ngày lộ trình, Hoàng Vô Cực tỉnh lại, làm bộ sợ sệt la lớn, nơi này là địa phương nào, các ngươi muốn làm gì? Tại sao mã bên trong ngủ gà ngủ gật gã sai vật lập tức giật mình tỉnh lại, giật mình nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi đã tỉnh quá tốt rồi. Gã sai vật không quản Hoàng Vô Cực, lập tức nhảy ra trong lúc đi xe ngựa, xem ra là đi báo tin. Hoàng Vô Cực đoán không sai, gã sai vật dẫn Vương tổng quản đi tới bên trong xe ngựa. Vương tổng quản nhìn thấy tỉnh lại Hoàng Vô Cực, trên mặt vẻ tươi cười đều không có, lạnh lùng hỏi, tiểu quỷ, ngươi là người ở đây, tại sao lại ở chỗ kia té xỉu? Vương tổng quản không phí lời trực tiếp hỏi điểm quan trọng, giật, trên. Tại hôn mê mấy ngày bên trong, lời giải thích sớm bị Hoàng Vô Cực nghĩ kỹ, làm bộ sợ sệt nhìn Vương tổng quản đứt quãng nói rằng, ta là Tử Lâm thành tử gia dòng chính con cháu Tử Huy, mấy ngày trước tùy tùng cha mẹ đến Bạch Vân cứ điểm nói âm thanh, ai biết trên đường xuất hiện một đám quái vật vây nốt chúng ta, cha cùng mẫu thân còn có hồng quản gia đều chết hết, ta cũng không biết mình tại sao trốn ra được.